Chương 926, người là bại hoại. Nơi đây vốn chính là vùng ngoại thành, trong nháy mắt hai người liền chạy tới giã ngoại, Trác Mạn Ni chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, sau một khắc nàng liền xuất hiện ở một mảnh bích thảo thanh thanh, điểm chế hương thơm hoa dại trên cỏ. Trác Mạn Ni trợn mở con mắt, bọn họ lại nhưng đã tới một vùng thung lũng trong trên cỏ, mát mẽ núi gió đập vào mặt, thổi bay cô dâu tóc dài, thổi bay nàng áo cưới trắng đoán, lộ ra nàng sôi động tư thái cùng băng oánh ngọc cơ, đem tân nương sấn thác thoáng như một con cao quý xinh đẹp thiên nga trắng. Nhìn trắng đoán áo cưới dưới cái kia chân ngọc thon dài, tân nương tử thánh khiết a na tư thái, thần nam không khỏi tâm linh nộn nhạo, tiên tử dung mạo, liêu nhân trọc giận hóa trang, cô dâu tạo hình, mị hoặc chết cá nhân a không khí thanh tân, như thơ như mộng ý cảnh, Trác Mạn Ni say. Trên má phấn treo nước mắt đi tới thần nam bên người, vươn tay trắng đem nam nhân của chính mình ôm, vươn tay nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn dù gì nói, nam, chúng ta không sao chứ Trác Mạn Ni là thiên hương thể. Mê người mùi thơm của cơ thể làm cho thần nam tâm thần lay động, say mê ngửi một cái nữ hài mát mẽ phát hương, tự tay đem nữ hài huyền chuyển dáng người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đưa nàng trên má phấn nước mắt lau đi, cười nói, hết thể đều đã quá khứ. Về sau lại không có bất kỳ người nào dám qua ngươi. Ừ Trác Mạn Ni hạnh phúc gật đầu, dùng sức ôm sát nam nhân của chính mình, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện cánh tay của hắn, nũng nịu dù gì nói, ngươi là bại hoại. Ha ha, lão tử như thế nào phá hủy Trác Mạn Ni vươn tuyết cánh tay ôm lấy cổ của hắn, thủy mâu đưa tình nhìn hắn góc cạnh rõ ràng mặt mũi nói, lần trước ngươi đi qua nhà của ta, lại không phát hiện ta, ta đều thấy ngươi rời đi, ngươi khước không phát hiện ta. Ngươi nói ngươi xấu hay không Mạn Ni, là ta làm không được, không có bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi bị nhiều như vậy tủi thân. Thần nam tự tay nhẹ nhàng bưng lên nữ hải kiểu tiếu khuôn mặt, nhìn nàng mê ly đôi mắt đẹp nói. Ừ Trác Mạn Ni nhẹ nhàng nỉ non một cái tiếng, thủy mâu nhộn nhạo ngắm lấy nam nhân trước mắt khoảng khắc, chậm rãi nhắm lại con mắt, ngẩng kiều tiếu tiểu ba, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, tiểu diễm lấy, yên lặng đang mong đợi. Mạn Ni. Nguyện ý làm nữ nhân của ta sao thanh âm của nam nhân từ bên thai truyền đến, mang theo có chút ấm áp, hùng hậu khí tức làm cho Trác Mạn Ni một hồi ý loạn tình mê, nhẹ nhàng lại đem đôi mắt đẹp mở, thủy mâu nhộn nhạo vô biên mị ý, cũng là vô hạn thâm tình nói, ta nguyện ý ha ha thần nam cười lớn, chậm rãi cúi đầu, đem tân nương tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hôn lên. Trác Mạn Ni một tiếng nỉ non, triệt để mê thất ở tại nam nhân trong ngực, vong tình đáp lại. Hai người nhẹ nhàng xoay tròn, giờ khắc này thiên ở toàn, mà tại chuyển, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, đã lâu hôn từ chậm đến nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Trác Mạn Ni cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, nàng cảm giác mình giống như một cái lông chim vậy đang chậm rãi phiêu khởi, khuynh tình hôn tuyệt không thể tả. Thần nam buông nàng ra một khắc kia, Trác Mạn Ni mới từ đám mây về tới hiện thực. Cúc cưng, ngày hôm nay ta muốn làm ngươi tân nương tử. Từ hôm nay trở đi ta muốn toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của ngươi, dính ngươi cả đời, ngươi có hay không phiền ta Trác Mạn Ni thủy mâu mê cách ngắm lấy nam nhân trước mắt nói. Làm sao sẽ lao tử thích ngươi kể cận ta, một hồi không yêu cầu tha nhà thần nam cười ha hả. Ta thật không rõ, người khác làm sao chịu được ngươi, mỗi lần đều mạnh như vậy, làm cho nhân gia đều chịu không nổi. Trác Mạn Ni khuôn mặt tường đỏ nói, nghĩ đến đây tư dũng mãnh, thậm chí có chút khẩn trương. Chịu không nổi, hai lần ngươi không đều tiếp theo sao thần nam cười hắc hắc, bao quát vai thơm của nàng, Trác Mạn Ni thuận theo ôm đến rồi trong ngực của hắn, hai người tựa ở trên cỏ, tận tình nổi lên dính, tận tình chán ngăn lấy. Một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau, song phương hứng thú đều vang dội đứng lên, nhất là Trác Mạn Ni, lần trước máy bay một phen triền miên, đã lâu không có đi cùng với hắn, Anna thân thể tựa ở trong ngực nam nhân càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng hổi, nói đều mang âm dung. Đột nhiên, Trác Mạn Ni một cái đẩy ra thần nam, thủy mâu nhộn nhạo ngắm cùng với chính mình nam nhân, chậm rãi hướng về phía sau trên cỏ ngã xuống. Trác Mạn Ni ngồi ở trên cỏ, áo cưới trắng nõn ở xanh trên cỏ lôi ra một đường thật dài luyện không, thoáng như tiên tử quần áo, đưa nàng sấn thắc càng thêm xa hoa, tiểu diễm vô biên. Nàng đem nho ra y trắng nõn hành ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào kiểu diễm ướt át trong miệng đỏ. Nhẹ nhàng mút, sóng mắt nhộn nhạo, khóe mắt đuôi lông mày mang theo vô biên mị ý nhìn thần nam nói, xin mời ta kỵ sĩ, lâu như vậy không có kỵ mã, làm cho ta nhìn ngươi một chút cưỡi ngựa chúc chắc hay chưa ha ha, đã như vậy để ngươi lại nhìn ta một chút cưỡi ngựa. Thần nam cười ha ha lấy nhào lên, ôm lấy Trác Mạn Ni đưa nàng áp đảo ở trên cỏ, bàn tay to vén lên kéo địa hôn ra, cả người đều chui vào, cô dâu nội y thì bị từng món một từ áo cưới dưới ném ra, phiêu phủ ở trên cỏ, thoáng như vừa mới nở rộ mấy đóa hoa tươi. Mập mờ khí tức ở trên cỏ chảy xuôi, Trác Mạn Ni thủy trong con ngươi nhộn nhạo mị ý, nỉ non liên tục. Thời gian không lâu, thần nam từ áo cưới dưới chui ra, cười nhìn Trác Mạn Ni, nói, Mạn Ni, ngươi cũng quá kích động, ngươi liền không thể dè đặt một chút gọi cũng quá khoa trương đi, ta nhận ra nhớ ngươi mà, cho nên vừa mới có phản ứng mạnh liệt điểm. Trác Mạn Ni xấu hổ không tự thắng, má phấn hồng thấu, một đôi mê cách thở mức thủy mâu là tràn đầy khát vọng, cái kia tuyệt sắc đoan chính thanh nhã dung nhan mị có thể chảy ra nước. Thần nam cười đều bưng lên nàng trắng non tiểu tiếu cảm, nói cho lão tử muốn sao hử. Trác Mạn Ni thẹn thùng gật đầu, thủy mâu nhộn nhạo, hàm răng khẽ mở, cười quyến rũ nói, xin mời ta kỵ sĩ, ta chờ ngươi tung hoành nghìn dặm, tận tình tới chinh phục ta đi. Chương 927, ta còn mua qua một viên đâu. Ha ha, vậy thì tới đi. Nhìn quyến rũ mê người, phong tình vô biên tân nương tử, thần nam ý chí chiến đấu sục sôi, cười đi tới, tựa ở bên người nàng đem tân nương tử ôm vào trong ngực. Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau khoảng khắc, thần nam đưa nàng áo cưới liêu đến ưu nhã tú hạng trên, ôm lấy Trác Mạn Nhi, đồng nhiên xoay người đưa nàng hung hăng đặt ở trên cỏ. Trời làm màn, đất làm giường, đối với Trác Mạn Nhi mà nói, đây là một cái không cùng một dạng tân hôn. Chân trời nhiều đóa mây trắng, dưới sườn núi suối nước róc rách, trên cỏ còn điểm chuế mấy đóa hoa. Vân tiêu tan mưa ở, Trác Mạn Nhi má phấn hồng thấu, vài tóc đen kết thành một túm lưu dính ở trên mặt, trên má thơm có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi. Thời khắc này kinh thành tứ đại mỹ nhân liền như càng nhiều bị mưa xối xả tàn phá qua khiết bạch liên hoa, là như vậy suy nhược bất kham, nhưng là trái lại, lúc này suy nhược, không ý nghĩa ngày sau càng thêm tiểu diễm nở rộ sao. Lão công hoán hòa quá lai Trác Mạn Ni một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, quyến rũ đỏ hưởng trên gò má mang theo ngọn. Ngao mà thỏa mãn vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve tay của đàn ông cánh tay, tốt không thân mật. Ha ha, Mạn Ni, ngươi vừa mới có không nói muốn chết phải không, hiện tại tại sao lại hoán hòa quá lai rồi hả? Thần nam cười vớt xuôi nàng tình xảo mũi ngọc. Tài tử gia bị ngươi làm cho phải chết thật, ngươi thật giỏi nha ta kỵ sĩ. Trác Mạn Ni xấu hổ lộ vẻ cười, biểu tình đã ngượng ngùng lại thỏa mãn. Mạn Ni, thích phải chết cảm giác sao? Thần nam hắc hắc cười tà. Ừ, thích. Trác Mạn Ni tựa ở nam nhân trên đầu vai, đã thẹn thùng vừa vui duyệt. Dường như cùng nam nhân của chính mình đều cũng vô cùng thân thiết không đủ. Ha ha, đây chính là muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết à, thật không nghĩ tới ngươi phản ứng kịch liệt như thế, cùng ngươi bây giờ hóa trang hoàn toàn không hợp sao, nhìn như băng khiết, cũng là phong tình tận xương. Thần nam cười to nói, liền mini, mini cả đời. Trác Mạn Ni động tình nói, tuyết cánh tay vòng lấy nam nhân eo. Hai người lẫn nhau dựa vào nằm vừa mực co trên cỏ, lại nổi lên dính. Trác Mạn Ni tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhẹ vô về khuôn mặt nam nhân gò má nói, lao công, phụ thân ta làm sao bây giờ, kết hôn hiện trường chúng ta bỏ trốn, thần gia có thể hay không trả thù chúng ta? Chắc ra cái gì bỏ trốn? Thần nam cười đưa nàng ôm chặt, ngươi lúc đầu liền là nữ nhân của ta, ngươi ở chung với ta thiên kinh địa nghĩa, còn như thần gia trả thù ngươi không cần lo lắng, bọn họ còn không dám. Trác Mạn Ni mi khóa thanh sầu, vẫn là không quá yên tâm. Dù sao của nàng hôn nhân nhưng là quan hệ đến an nguy của cả gia tộc, vuốt tay tựa ở thần nam trên đầu vai, dịu dàng nói, nhưng là bọn họ nếu như ở về buôn bán đả kích chúng ta làm sao bây giờ? Phụ thân sở dĩ cần ta đám hỏi, chính là vì dựa vào thần gia, một ngày thần gia ở về buôn bán đối với gia tộc bọn ta tiến hành đả kích, chắc ra căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thần nam yêu thương ở nàng trên má phấn nhẹ nhàng hôn một cái cười nói, vũ lực trả thù bọn họ không dám, còn như buôn bán đả kích, cái này ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi nghe nói qua Mỹ Dung Hoàn chứ? Đương nhiên nghe nói qua, ta còn mua qua một viên đây, Mỹ Dung hiệu quả rất tốt, đáng tiếc là, lúc đầu chúng ta chắc ra đã từng tranh thủ quá Mỹ Dung Hoàn ở Yến Kinh quyền đại lý, nhưng là gia tộc chúng ta thực lực không đủ, cuối cùng bị thua, hiện tại hoa hạ xí nghiệp người nào có thể cùng Đông Hoàn. Tập đoàn cài đặt quan hệ không phải nhanh chóng quật khởi, kiếm lớn đặc biệt kiếm. Nếu là trước kia có thể rắn chắc Nạp Lan tổng tài chúng ta chắc ra tự sẽ không lại cầu thần ra, nhưng là bây giờ, ai? Trác Mạn Ni nói, ưu thán một tiếng, giọng điệu có chút tiếc hận. Tây ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi. Thần nam xoay cổ tay một cái, trên tay xuất hiện một cái ngọc hạp, hộp mở ra, bên trong lấy nhất lam trắng nhật hai quả trái cây, thoang thoảng hương khí làm người ta thần thanh khí sảng, chỉ ngửi một ngụm liền có một loại tâm thần cầu cảm rất say. Lão công, đây là cái gì nhỉ? Chắc Mạn Ni mở to đôi mắt đẹp, cho dù nàng không hiểu cũng có thể nhìn ra cái này là đồ tốt. Đây là thiên trí quả cùng tố anh lam môi, có thể cho ngươi đã gặp qua là không quên được, rào hoạt vô song, còn có thể cho ngươi trở nên càng càng mỹ lệ. Thần nam cười đem hộp đưa cho nàng. Sánh bằng dung hoàn như thế nào đây, ta cảm thấy được mỹ dung hoàn mỹ dung hiệu quả đã là độc nhất vô nhị. Ha ha, thần nam yêu thương vuốt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc, cái này không cách nào so sánh được, nếu như mỹ dung hoàn tất nhiên, kia chính là thiên, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Thần nam lòng nói ta sẽ nói cho ngươi biết hay là mỹ dung hoàn chính là dùng phổ thông dược liệu luyện chế được sao, làm sao cùng thiên trí quả cùng tố anh lam môi so với đó nhất định chính là dùng rác rưởi so với chân châu a, thực sự nha, không có nữ nhân không thích trưng diện. Chắc Mạn Ni mừng rỡ dị thường nhận lấy ngọc hạp, xem cùng với chính mình nữ nhân vui vẻ, thần nam thẳng ngãi này trong lòng cũng là thích ý không gì sánh được, cười nói, trước khi ngủ dùng, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện. Ngươi thay đổi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lão công, ta tối nay là ngươi tân nương tử, ngươi phải bồi ta ngủ chung. Hết Chắc Mạn Ni có chút nũng nịu nói. Ây, thần nam vốn là muốn nhìn một chút văn công tử bệnh, đồng thời giúp hắn diệt trừ hạ độc người. Thế nhưng nữ nhân nói hắn như vậy làm sao có thể không theo nàng đâu, nam nhân không bồi chính mình tân nương tử qua đêm, chẳng phải là quá tổn thương lòng của phụ nữ rồi hả? Làm mặc dù cười nói, được, ta hiện tại liền an bài chúng ta tân phòng. Ừ, Chắc Mạn Ni mỹ mỹ lên tiếng, muốn ngọc hạp thu, nhưng là nhìn một cái tân nương của mình hóa trang, cầm ngọc hạp khó tránh khỏi ảnh hưởng tân nương tử mỹ lệ, làm gần ngọc hạp lại đưa cho thần nam nói, lao công, ngươi trước thay ta thu. Thần nam đem ngọc hạp thu hồi, lấy điện thoại ra lại bắt đầu an bài tân phòng. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Chắc Mạn Ni lại gần nói, lao công, ngươi mới vừa nói mỹ dung hoàn chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy cho ngươi nói còn chưa dứt lời à? Nhìn nàng rảo hoạt đôi mắt đẹp, thần nam tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực nói, ta dự định cho các ngươi Trác gia đại lý mỹ dung hoàn ở toàn bộ Hoa Bắc, thậm chí Yến Kinh tiêu thụ quyền, cứ như vậy các ngươi Trác gia còn có thể sợ những gia tộc khác buôn bán trả thù sao? Thực sự nhỉ lão công, ngươi thật tốt. Chắc Mạn Ni một ngụm hôn ở trên mặt hắn, thủy mâu lập lòe, hương phấn dường như tiểu cô nương một dạng. Nàng đối với thần nam lời nói 100% tín nhiệm, hắn nói muốn gia tộc đại lý Mỹ Dung Hoàn, vậy nhất định có thể. Tuy là đào hôn thành công, nhưng là nàng đối với gia tộc đau buồn âm thầm vẫn rất lo lắng, có thể thay quyền Mỹ Dung Hoàn không có chỗ nào mà không phải là siêu nhất lưu đại gia tộc, chính là ở toàn bộ châu Âu cũng vừa mực có một nhà mà thôi, chắc ra có thể bắt toàn bộ Hoa Bắc cùng với Yến Kinh quyền đại lý, vậy ý nghĩa lăn lăn mà đến tài phú, trở thành một lưu gia tộc sắp tới. Đông Hoàn tập đoàn như vậy quốc tế siêu đại hình xí nghiệp làm hậu thuẫn, còn sợ thần gia buôn bán trả thù sao? Vì gia tộc giải trừ thai hoàng ẩm, tâm tình của nàng tự nhiên thích ý không gì sánh được, hoàn toàn thả. Chương 928, Kim Úc Tàng Kiều. Ha ha, thần nam cười một tay lấy nàng kéo vào trong khuỷu tay nói như thế nào ngươi cũng là Trác gia nữ nhi, Trác gia chuyện ta không thể mặc kệ, đi thôi, chúng ta đi nhà ngươi nhìn. Thần nam tế xuất phi kiếm. Hai người từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Làm hai người xuất hiện ở Trác gia cửa thời điểm, người giữ cửa căn bản không dám lan, nhìn thấy Trác Mạn Ni cùng thần nam đồng thời trở về càng là làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Trác Mạn Ni ôm thần nam cánh tay, hai người tiến quân thần tốc thẳng vào sân. Trác Đỉnh rơi ở trong phòng khách sầu mi khổ kiểm, nữ nhi bị thần nam cướp đi, hắn sợ nhất chính là thần gia giận chó đánh mèo chính mình, tuy là thần nam siêu cường thân thủ chấn nhiếp thần gia. Bọn họ ngoài sáng không dám đem Trác gia thế nào, nhưng nếu là ở buôn bán hoặc còn lại lĩnh vực triển khai trả thù, vốn là đã lưu lạc tam lưu gia tộc Trác gia liền sẽ nhanh chóng lưu lạc. Nghe được hạ nhân nói thần nam cùng nữ nhi trở lại rồi, Trác Đỉnh rời nhãn thần lập tức chính là nhất bày ra, hắn lo lắng nhất chính là thần nam không tiếp thu hắn cái này cha vợ, nói vậy Trác gia thật có thể xong, sẽ bị thần gia vô tình nghiền ép tới cặn bã, nghe nói nữ nhi mang theo thần nam trở về. Lập tức tự mình từ phòng khách ra đón. Đối với cái này cha vợ, thần nam không có cảm tình gì, tới Trác gia thì không muốn làm cho Trác Mạn Ni buồn phiền ở nhà, hoàn toàn là xem thể diện của nàng, thấy Trác Đỉnh rời từ trong phòng ra đón, hướng về phía hắn gật đầu, trực tiếp dậm chân vào phòng khách. Trác Mạn Ni đối với phụ thân ép mình gả cho thần gia còn có chút tức giận đây, cũng không làm sao để ý đến hắn. Trác Đỉnh rời lắc đầu cười khổ, biết nữ nhi cùng cô gia đều tức giận chính mình, cũng không dám nói cái gì, theo ở phía sau cũng vào phòng khách, phân phó hạ nhân bày ra tiệc rượu cô gia cùng nữ nhi đón gió. Thần Nam có thể quát lui thần gia, đánh bại Đông Phương thủ hộ giả, lúc này Trác Đỉnh rời đối với vị này đoạt dâu cô gia không chỉ không có bất kỳ bất mãn nào, hơn nữa hài lòng chặt, bởi vì hắn là Trác gia tương lai dựa vào, giờ này khắc này, hắn là thật đem thần Nam trở thành chính mình cô gia. Tới không ăn cơm đi liền, luôn là không thể nào nói nổi, thần Nam cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, còn cố ý xuất ra hai đan ở tổ tham cất linh tiểu đưa cho Trác Đỉnh rời. Người cái kia thuần hậu mùi rượu, Trác Đỉnh rời chỉ uống một hớp lập cảm giác thần thanh khí sảng, bình thời ẩn tật toàn bộ được rồi, thấy cô gia tiễn đồ quý trọng như vậy cho mình, đủ để chứng minh hắn tâm lý còn có chính hắn một cha vợ, nhất thời cao hứng vui vẻ ra mặt. Mặc kệ Trác Mạn Ni đối với phụ thân làm sao bất mãn, nàng chung quy là Trác gia nữ nhi, thấy phụ thân như vậy thích thần Nam, trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ dị thường. Trong tiệc rượu, thần Nam làm mặc dù đưa ra, đem Mỹ Dung Hoàn ở Hoa Bắc cùng với Yến Kinh quyền đại lý toàn bộ giao cho Trác gia, điều kiện tiên quyết là Trác gia xí nghiệp quản lý kinh doanh quyền yếu từ Trác Mạn Ni tới phụ trách, cũng chính là từ để nàng làm tổng tài. Sở dĩ làm như vậy, thần Nam là do suy tính, Mạn Ni nếu theo chính mình, tổng không làm cho nàng xuất đầu lộ diện lại đi làm tiếp viên hàng không, một hưu sự tố nàng khả năng cũng không thích ứng, làm tổng tài coi như là để cho nàng quá độ xuống. Nghe nói thần Nam muốn đem Mỹ Dung Hoàn ở Hoa Bắc cùng Yến Kinh quyền đại lý toàn bộ giao cho Trác gia, Trác Đỉnh rời hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, tuy là muốn chính mình quản lý xí nghiệp, lại sợ thần Nam không cao hứng. Hơn nữa Trác Mạn Ni là nữ nhi của hắn, hắn cũng không có gì không yên lòng, ở được những người khác ý kiến sau, đem Trác gia xí nghiệp quyền kinh doanh giao tất cả cho nữ nhi, Trác Mạn Ni chính thức nhập chủ Trác gia, thành tập đoàn tổng tài. Mạn Ni, chúng ta đi đem sự tình giao phó xong, thần Nam cũng không để ý Trác Đỉnh rời nghĩ như thế nào, lôi kéo Trác Mạn Ni tiểu ra sân. Đối với lần này, Trác Đỉnh rời cười khổ, ở nơi này ưu việt cô ra trước mặt, hắn dám chưa từng dám thả một cái, tuy là biết rõ nữ nhi là cho người ta làm tiểu tam, cũng không dám nói gì, tùy thần Nam mang nữ nhi rời đi Trác gia. Mạn Ni, đây chính là chúng ta tân phòng. Thần Nam chỉ vào phía trước một cái nhà khí phái biệt thự nói. Đây là hắn sớm đã an bài tốt, hắn không muốn để cho Trác Mạn Ni ở tại Trác gia, như vậy hắn về sau đi vậy bất tiện, cho nên đơn độc mua đống biệt thự, coi như là hắn cùng Trác Mạn Ni nơi ở. Hắn ở Yến Kinh ra. Trác Mạn Ni ôi ý thì tại trong ngực hắn cười nói. Ngươi một cái bại hoại, ngươi là muốn đem bản tổng tài Kim Ốc tàng kiểu chứ ha ha. Thần Nam cười to, này cũng bị ngươi đã nhìn ra không sai, thân phận của ngươi bây giờ chính là ta ở Yến Kinh nuôi tiểu lão bà. Bại hoại Trác Mạn Ni xấu hổ sân, làm nũng đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn trên cánh tay một trận tàn nhẫn đấm. Thần Nam một bả bưng lên cằm của nàng, Trác lớn tổng tài. Ngươi nguyện ý làm ta tiểu lão bà sao? Ta nguyện ý. Trác Mạn Ni tốt không ngượng ngùng, chính cô ta đều không nghĩ tới, dựa vào bản thân đường đường kinh thành tứ đại mỹ nữ thân phận, thiên chi kiểu nữ, nguyện ý bị người khác bao nuôi làm tiểu lão bà, hơn nữa nàng còn như vậy cam tâm tình nguyện, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Hai người vào sân, phòng khách cửa phòng cùng thủy tinh trên còn dán vào đỏ thâm chữ hỉ, một bộ tân hôn cảnh. Tượng, thần Nam dẫn Trác Mạn Ni đi thăm dưới phòng gian. Đưa nàng ôm vào trong ngực cười nói, cục cưng, đây chính là chúng ta nhà mới, thích không ngử, thích. Trác Mạn Ni Mỹ tư tư nói, tốt không thích gì nằm ngửa ở thư mềm kinh bản trên giường lớn, yểu điệu thân thể mềm mại còn thích gì đánh cái lăn. Thần Nam nhào tới đưa nàng đè ở phía dưới, ôm bắt đầu nàng ngạch tiền sợi tóc nói ra, cục cưng, ta đi ra ngoài nửa điểm sự tình. Người đêm nay còn sẽ trở về sao? Trác Mạn Ni không thôi ôm trên người nam người nói. Đương nhiên. Ngươi tối nay là ta tân nương tử, ta làm sao có thể không theo ta vui nương tử đâu. Thần Nam cười ở nàng cái tráng sáng bóng trên hôn một cái, tiểu nói rằng, ngươi bây giờ mặc dù là tổng tài, thế nhưng ta vẫn ưa thích ngươi mặc tiếp viên hàng không đồng phục dáng vẻ, ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là trước đây ở trên máy bay mới gặp gỡ lúc, cái kia hiểu điệu mạo Mỹ, phong tình vô địch tiếp viên hàng không. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem trang bị thiên trí quả cùng Tố Anh Lam môi ngọc hạp đem ra, phóng tới Trác Mạn Ni trong tay nói, ăn vào đi, bảo bối, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, Thần Nam lại ở nàng kiểu diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hung hăng hôn một cái, cười hắc hắc nói, buổi tối tắm sạch chờ ta trở về. Trác Mạn Ni mà phấn sinh ngất nói, nhân ra hôm nay là tân nương tử, phải mặc trang sức màu đỏ. Được, lão công đang mong đợi ta tân nương tử mặc đồ đỏ trang. Nói xong, Thần Nam xoay người đi ra phòng gian, biến mất. Bại hoại Trác Mạn Ni đã thẹn thùng lại vui sướng giận một câu, lại quen thuộc dưới biệt thự hoàn cảnh, cái này mới đưa linh quả ăn vào, sau đó nằm ở trên giường mị mị nhắm lại con mắt. Văn Thanh, ngươi với ai thù hận lớn như vậy lại có thể bị người dọa tử mẫu đoạt hồn cổ? Thần Nam rời khỏi ra, đi tới Văn Công Tử nơi ở, nhìn phía ngồi ở sofa trên sắc mặt tái nhợt Văn Công Tử nói. Tử mẫu đoạt hồn cổ Văn Thanh mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, chỉ nghe tên loại này cổ vô cùng phách đạo, nhìn phía Thần Nam không hiểu nói, bực nào tử mẫu đoạt hồn cổ. Chương 929, tử mẫu đoạt hồn cổ. Thần Nam nói, loại này cổ trùng phân mẫu cổ cùng tử cổ. Mẫu cổ đang ở chủ nhân trên người, mà tử cổ bị dưới ở tại trên người ngươi, theo tử cổ ở ký chủ trên người phát triển lớn mạnh, nó có thể từng bước khống chế nhân thần trí, sau đó thi cổ giả có thể đi qua mẫu cổ khống chế tử cổ, tiến tới thực hiện đối với ngươi trường khống, nói cách khác tử cổ một ngày lại thành, ngươi liền mất đi nguyên lai thần trí, biến thành người khác con rối, tư duy hành động toàn bộ chịu thi cổ người khống chế. A Văn Thanh sợ giật mình một cái. Chắc không được ta thường thường rơi vào vô ý thức trạng thái, nguyên lai thị cổ trùng đang tắc quái. Thần Nam gật đầu, đối phương không gấp muốn tánh mạng của ngươi, hiển nhiên là cho rằng ngươi còn có giới trị lợi dụng, một ngày ngươi mất đi giới trị lợi dụng, bọn họ sẽ phát động tử cổ, triệt để đem ngươi biến thành con rối, ta nghĩ ngươi cũng đã biết là ai làm. Văn Thanh gật đầu, trước ta không biết là người nào làm, thế nhưng ngươi vừa nói loại này cổ trùng tính chất, ta cũng biết là người nào làm. Người nào bang cốc đại ngạc ngư, chỉ có hắn hiểm nghi lớn nhất. Dừng một chút, Văn Thanh nói tiếp, bắt Đông Nam Á sản bốc xin quyền kinh doanh sau, ta vẫn ở thêm vào đầu tư, nói vậy bọn họ cho là ta còn có giới trị lợi dụng, cho nên không có vội phát động cổ trùng. Một ngày sản bốc xin hoàn thiện, bọn họ khống chế nữa ta, tự nhiên có thể đắc đáo rất nhiều chỗ tốt, thậm chí khống chế ta hoa hạ sản bốc xin cũng không phải là không thể. Thần Nam quét Văn Thanh nhất mắt, bang cốc đại ngạc ngư lần trước ta đã thấy hắn, thi cổ giả không thể nào là hắn, ngươi còn lại manh mối sao? Có tiếng nói vừa dứt, Văn Thanh sắc mặt lại thay đổi thương bạch khởi đến, tinh thần trở nên hoảng hốt, một lát mắt thần tài lần nữa khôi phục thanh minh, có chút mệt mỏi nhìn phía Thần Nam nói, ta gần nhất phát tắc càng ngày càng nhiều lần, sợ rằng rất nhanh bọn họ sẽ động thủ với ta. Thần Nam khoát tay một cái nói, ngươi trước đừng có gấp nói, ta trước tiên đem cổ trùng lấy cho ngươi xuất hiện. Ngươi bây giờ đem thân thể trầm tĩnh lại. Văn Thanh gật đầu, lập tức nghe theo. Thần Nam theo cổ bà học qua giải khai cổ phương pháp, giơ tay lên ở trên người hắn gật liên tục mấy cái, đem tử cổ sức sống ngăn chặn một chút. Sau đó bắt lại Văn Thanh tay đem thật khí độ đi vào, đi qua hắn thể nội khí máu ba động tới xác định cổ trùng vị trí. Đợi vị trí xác định sau, Thần Nam thúc giục chân khí đối với đã chịu đến áp chế cổ trùng tiến hành xua đuổi. Sau nửa canh giờ, Văn Thanh trên cánh tay của xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu nhô ra, hơn nữa cái này nhô ra đang chậm rãi di động. Thấy tình hình này, Văn Thanh trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, loại này cổ trùng nuốt gà mờ nhân khí huyết tới lớn mạnh chính mình, trong thân thể thứ như vậy, cho dù ai cũng tốt chịu không nổi. Có thể lấy ra sao nhìn ở thân thể mình trong ngoạ ngoại đồ đạc, đường đường Văn Công Tử thanh âm đều run rẩy. Thần Nam gật đầu, ngón tay hướng về phía cánh tay hắn cách không rạch một cái. Dùng ngón tay tức ở trên cánh tay hắn chợt ra một đạo ngón tay chiều rộng danh máu, sau đó toàn lực thúc giục chân khí, buộc cổ trùng hướng danh máu di động. Tuy là rất là không tình nguyện, thế nhưng nó bị Thần Nam thủ pháp áp chế, tại chân khí xua đuổi dưới, từng chút một đến gần rồi danh máu. Thấy lại không thể sống nhờ ở ký chủ trong cơ thể, vừa bị bức tiến danh máu, cổ trùng mang theo nhất nói hồng quang đã nghĩ bỏ trốn mà đi. Thần Nam sớm chờ đấy nó đây, không thể nó bỏ trốn. Trên tay quán đủ chân khí, một tay lấy nó bắt trở về, nhéo vào trên ngón tay. Cổ trùng bị buộc ra, Văn Thanh một thân tinh khí thần phảng phất bị hút hết một dạng, lập tức vượng quyết đi qua. Thần Nam độ cho hắn một luồng chân khí, giúp hắn khôi phục một chút, dù sao hắn một thân tinh khí thần đều cơ hồ bị cổ trùng bất thời giờ, quả thực cần nghỉ ngơi một cái, cũng không có vội làm cho hắn tỉnh lại. Đợi Văn Thanh ổn định lại, Thần Nam đưa mắt về phía trên tay cổ trùng, thứ này chỉ có chừng hạt đậu, bởi vì nuốt gà mở Văn Thanh tinh huyết, cả người đỏ phát bày ra, ở sau lưng đeo có một đạo nhàn nhạt kim tuyến, một ngày này đạo tuyến hoàn toàn biến thành kim sắc, Văn Thanh liền triệt để mất đi ý thức tự chủ, hoàn toàn chịu thi cổ giả trưởng khống, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn. Loại này cổ trùng bởi vì là tử mẫu cổ, cho nên tử cổ thoát ly ký chủ, lại biết bay trở về mẫu cổ bên người, Thần Nam phải tìm được thi cổ người cũng không khó, thuận tay đem cổ trùng thu vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Cảm tạ Nam ca Văn Thanh tỉnh lại, lập tức hướng Thần Nam biểu thị cảm tạ, hắn tuy là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trạng thái tinh thần nếu so với trước kia tốt hơn nhiều. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, đều là huynh đệ, không cần khách khí. Biết là ai xuống cổ rồi không? Văn Thanh nói, Ấn Độ A Tam, ta đoán chính là hắn làm, bang cốc đại ngạc ngư từng giới thiệu hắn cho ta biết, cái này nhân loại cho ta cảm giác rất âm tà, lúc đó hắn theo ta nắm tay, ta cảm thấy được cánh tay đau một cái, về sau thấy không có phát hiện gì cũng liền không có hướng tâm lý đi, bây giờ nghĩ lại, phải là vào lúc đó hắn cho ta hạ cổ, ta thấy bang cốc đại ngạc ngư đối với hắn vô cùng vi tôn kính. Nghĩ đến hắn chính là bang cóc đại ngạc ngư mời tới cô ý đối phó ta. Đương nhiên, Nhật Bản sàn bốc xin hái đệ tổ si nạ cả tạ khẳng định cũng có tham dự, bởi vì lúc đó hắn cũng ở tại chỗ, bọn họ một mực liên thủ đối phó ta. Bang cóc đại ngạc ngư, hải đệ tổ si nạ cả tạ Thần Nam cười lạnh, vô Văn Thanh bả vai nói, như vậy đi, cái này Ấn Độ A Tam để ta giải quyết, sau đó ta sẽ cho ngươi phái hai gã địa cấp cao thủ. Ngươi dẫn người đem bang cóc đại ngạc ngư cùng hái đệ tổ xì nạ cả tạ thế lực tiêu diệt, cứ như vậy sàn bốc xin không sẽ là của ngươi. Cảm tạ Nam ca Văn Thanh kích động dị thường, hắn mặc dù có Đông Nam Á sân so tài quyền kinh doanh, khức cũng không phải là toàn bộ cổ quyền, chỉ là cổ phần của hắn so với bang cóc đại ngạc ngư cùng nạ cả tạ liên thủ còn nhiều hơn, vừa mới có nắm trong tay Đông Nam Á sàn bốc xin, nếu có thực lực giết chết bọn họ, toàn bộ sàn bốc xin dĩ nhiên là toàn bộ là của hắn rồi. Thần Nam lập tức liên lạc Thượng Hải Đông Tử cùng Hạ Bân, để cho bọn họ lập tức tới rồi Yến Kinh, cùng Văn Công Tử đám người cùng đi Thái Lan, triệt để thu phục bang cóc đại ngạc ngư ở Đông Nam Á thế lực. Hai cái người cũng đã là địa cấp hậu kỳ, cao thủ như vậy, hơn nữa Văn Công Tử thế lực, một ngày Ấn Độ A Tam bị diệt rơi, có thể nói tiêu diệt bang cóc đại ngạc ngư cùng nạ cả tạ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ta tiêu diệt A Tam sẽ thông báo cho ngươi, các ngươi lại triển khai hành động là được, không nên gấp gáp tâm động. Thần Nam nói, dù sao đối với cái này Ấn Độ A Tam còn không quá hiểu rõ, hết thảy đều phải các loại chờ diệt hắn lại nói. Cùng Văn Công Tử thương lượng xong, trời đã sớm tối, trong nhà Trác Mạn Ni vẫn chờ, ngày hôm nay nàng là tân nương tử, Thần Nam tự nhiên không làm cho nàng đợi lâu, cùng Văn Thanh cáo tử, lập tức quay trở về nơi ở tiến nhập phòng ngủ. Thần Nam không khỏi sức sở, trong phòng cũng không có mở đèn, trên bàn trang điểm ba chi lửa đỏ ngọn nến hồng quang nhảy, đang hừng hực thiêu đốt, trước giường trên bàn nhỏ thả một chai 82 năm lạ phít. Trác Mạn Ni đang ngồi ở trước bàn trang điểm hướng về phía cái gương treo khẽ sợi tóc, nhìn gương phủ trang, na nở dê mở cờ lấy hoa hồng đỏ sắc cao xẻ tà sườn xám, búi tóc cao mâm, minh diễm khuôn mặt ở ánh nến chiếu dọi đỏ đau, kiều mị tới cực điểm, sườn xám dưới không có mặc lôi ti. Tuyết trắng bắp đùi đầy đặn hợp với nàng khéo liêu nhân tân nương trang cùng gương mặt kiều mị, đã đoan trang lại quyến rũ mê người tới cực điểm. Chương 930, là khinh tự phiêu phiêu. Lúc này Trác Mạn Ni liền là một vị đợi trượng phu về nhà tân nương, gợi cảm liêu nhân giữ mình sườn sầm dưới, có lồi có lom tư thái duyên dáng yêu kiều, vành ánh tuyết cơ che đậy, trước ngực một đôi núi non cao vót mà rất tự hào, hầu như muốn xanh phá sườn sám nhảy ra. Mỹ lệ liêu nhân tân nương. Lửa đỏ ngọn nến, đỉnh cấp rượu đỏ, đem phòng tân hôn bầu không khí nổi bờ cá muội ấm áp, càng có một loại thanh xuân rung động cùng kiểu diễm làm người ta xung động khí tức đang chảy xuôi. Lao công Trác Mạn Ni từ trong gương thấy được Thần Nam, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, từ trước bàn trang điểm đứng lên, xoay người lại doanh doanh cười, đôi mắt đẹp vánh oánh, đầy ngầm mong đợi nhìn hắn, cái kia gương mặt kiểu mị non có thể chảy ra nước. Quay lại nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc Thần Nam mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Trác Mạn Ni xấu hổ không tự thắng, tới trước mặt nhu tình đưa tình ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân nói, ta thật sự có như thế xinh đẹp không đương nhiên, chúng ta Mạn Ni là trên thế giới nhất xinh đẹp tân nương tử. Thần Nam cười đưa nàng kéo vào trong lòng. Chắc Mạn Ni một tiếng ưng, nhanh chóng ở trong ngực nam nhân mềm hóa xuống tới, nũng nịu dù gì nói, ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân ngươi, cũng biết ngươi thê tử là Nạp Lan Thi Ngữ, ta sẽ không cùng nàng cạnh tranh cái gì danh phận, thế nhưng tối nay là của chúng ta đêm động phòng hoa chúc, ta không chỉ có muốn làm nữ nhân của ngươi, càng phải tận tình làm ngươi một ngày thê tử, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ta, tối nay tận tình yêu ta, thương ta, ta mỹ lệ cũng sắp không giữ lại chút nào. Vì ngươi nở rộ. Được, ta sẽ tận tình cùng ngươi. Nữ nhân dường như đa tình, cũng để cho thần nam tâm thần nhộn nhạo, nhẹ khinh long bắt đầu bên thai nàng sợi tóc, ở trên trán nàng thật sâu vừa hôn. Mạn Nhi, tân phòng là ngươi bố trí sao? Ừ, chắc Mạn Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, tựa ở trong ngực hắn dù gì nói, ngươi không là phải đem ta kim ốc tặng kiểu sao? Về sau đây chính là nhà của ta, ta ở chỗ này chờ ngươi, coi chừng ngươi, toàn tâm toàn ý làm tình nhân của ngươi. Hy vọng ngươi vĩnh viễn chớ quên ta. Thần Nam cười nâng lên nàng tiểu diễm khuôn mặt, ôn nhu nói, Mạn Nhi, ngươi không phải của ta tình nhân, ngươi là nữ nhân của ta, càng là ta ở Yến Kinh thế tử. Ừ, ngược lại đời ta không rời khỏi ngươi. Chắc Mạn Nhi tựa đầu thật sâu vùi sâu vào nam nhân trong lòng, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, tốt không thân mật. Nhu tình như nước mỹ nhân, dường như cổ đại động phòng vậy á muội ấm áp bầu không khí, làm cho thần Nam tâm thần nhộn nhạo. Tràn đầy chinh chiến động lực, bàn tay to từ nàng béo mập gương mặt tuột xuống, nhẹ nhàng giải khai trước ngực nàng sườn xám tà trừ, bên trong hồng nhạt hung y rìa ràng buộc tuyết rơi cơ bắp che đậy như non nà. Kiều mị mỹ nhân, thức tha cao gầy tư thái, có lồi có lom ưu mỹ đường cong, đoan trang tiếu lệ dung nhan, hết thể đều đem nữ nhân mỹ triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Chắc Mạn Ni là thiên hương thể, trong phòng giai nhân mát mẽ mùi thơm của cơ thể phiêu phiêu đáng đáng. Hết thể những thứ này đều làm cho nam nhân tim đập rộn lên, ý chí chiến đấu sục sôi, thần nam bàn tay to nhịn không được dọc theo của nàng tế nị khuôn mặt tuột xuống, nhẹ nhàng lướt qua nàng phấn nộn ưu nhã tú hạng. Lao công Chắc Mạn Ni bỗng nhiên vươn trắng non tay nhỏ bé bấm bàn tay của hắn, thần nam nhất thời sững sờ, bàn tay to cũng không tiếp tục xuống phía dưới chạm đến, tay kia nhẹ khinh long ở nàng thoang thoảng sợi tóc cười nói, làm sao vậy Mạn Ni? Chắc Mạn Ni bỗng nhiên đem vuốt tay tựa ở trong ngực hắn. Rất tự hào núi non đem tay hắn đặt ở giữa hai người, mỹ nhân xúc tua nên, lại cứ lệch không chiếm được, làm cho thần nam tâm lý ngứa, đối với tối nay càng phát mong đợi. Với Chắc Mạn Ni mà nói, nam nhân đầu ngón tay ôn nhu đồng dạng tuyệt vời, cũng để cho Chắc Mạn Ni má phấn ửng hồng, khuôn mặt càng thêm kiểu diễm mê người. Kim ốc chữ A Kiều, lầu các bắt đầu xa xôi. Tảng đá đủ con trẻ, đại đạo nhảy qua sông cầu. Sợi đồng không chấm tiết. La khinh tự phiêu phiêu Chắc Mạn Ni hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, thanh âm nhẹ nhàng, đống nhiên nhẹ nhàng ngâm tụng đứng lên. Thần nam lặng lặng lắng nghe, từ ca khúc chung nghe được một loại khuê phòng u hoán cảm giác, bàn tay to không khỏi nhẹ khẽ vướt vướt nàng tế nị khuôn mặt nói, làm sao vậy Mạn Ni, sao như thế thương cảm lão công, ngươi nghe nói qua Kim Úc Tàng Tiểu, nghe nói qua A Tiểu cố sự chứ? Chắc Mạn Ni đôi mắt đẹp lập loại hỏi. Thần nam im lặng không lên tiếng. Chờ đấy Mạn Ni nói tiếp, quả nhiên, Chắc Mạn Ni tiếp tục buồn bã nói, Hán Vũ Đế Kim Úc chữ A Kiều, nhưng là về sau A Kiều lại bị hắn cách trước tới trường môn cung, rơi vào cái nghĩ mình lại xót cho thân, rơi khinh tự lung lay hạ tràng. Nói đến đây, Chắc Mạn Ni ngưỡng mâu xinh đẹp cười, lão công, ngươi nhiều đàn bà như vậy, có một ngày sẽ không quên nơi đây còn có một tòa Kim Úc, sẽ không quên nơi đây trả lại ngươi. Mạn Ni đang vì ngươi chờ đâu ấy? Thần nam rốt cục nghe rõ. Nữ nhân người tâm tư cẩn thận, nàng là mượn Kim Úc Tàng Kiều cố sự tới cảnh kỳ chính mình, không nên bắt chước Hán Vũ Đế như vậy, mới vui mừng đã quên cứu ái. Nữ nhân người tâm tư mẫn cảm, cái này rất bình thường, nàng nói như vậy, cũng nói rõ ràng nàng muốn đem mình trung thân giao phó cho chính mình. Chỉ cần giai nhân nguyện cùng ta gần nhau, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, ta vĩnh viễn nhớ kỹ cái tòa này Kim Úc, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Nơi này chính là ta ở Yến Kinh gia. Thần nam nhìn đôi mắt đẹp của nàng yêu thương nói. Lao công Chắc Mạn Ni động tình đem huyền chuyển thân đoạn ôi y thì theo ở tại trong ngực của hắn, ngực tay nhỏ bé cũng là buông lỏng. Thần nam cười ha ha, biết cửa ải này xem như là qua, bàn tay to nhân cơ hội tuột xuống. Chắc Mạn Ni thổ khí như lan, gắt gao ôi y thì tại trong ngực hắn, hai người ôm nhau, lẫn nhau vô cùng thân thiết lấy. Vành thai và tóc mai chạm vào nhau chung hứng thú dần cao. ngươi một cái bại hoại. Chắc Mạn Ni bỗng nhiên lại ở bộ ngực hắn đập một bả. Ta nói bảo bối, lao tử như thế nào phá hủy? Thần Nam cười đều nói. Chắc Mạn Ni xấu hổ không tự thắng, ma phấn hồng thấu, xấu hổ dù gì nói, ngươi chính là bại hoại, ngươi nơi đó đập nhân ra cái bụng. Ha ha, Thần Nam cười ha hả, muốn sao bảo bối? Chắc Mạn Ni khẽ gật đầu một cái, ta nói rồi, tối nay ta muốn vì ngươi tận tình nở rộ. Vừa nói chuyện, Chắc Mạn Ni nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đang lượn lờ ánh nến trung, tuyết hạng nhẹ ngưỡng, man gây dương liễu, tận tình múa động. Của nàng sườn xám phía trên nút buộc cũng không có hệ, hơn nữa sườn xám bắp đuổi vị trí lại là cao mở miệng, theo của nàng vũ động, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, đem Chắc Mạn Ni sấn thác đoan chính thanh nhã khôn kể, quyến rũ không gì sánh được. Để cho Thần Nam phun máu mùi chính là, Chắc Mạn Ni hiển nhiên vũ đạo thiên phú, thân thể tính dẻo dai vô cùng tốt, thường thường làm một chữ dơ cao chân, bắt mũi chân hoạt động, cái này quá mị hoặc. Ta nói bà bối, ngươi nghĩ mê chết lao tử à? Thần Nam cười hắc hắc, sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt lại là không nháy một cái. Liên mê hoặc ngươi làm sao? Tích Chắc Mạn Ni căn bản không để ý tới nàng, tự cố nhẹ nhàng xoay tròn, vũ động, cái kia thanh linh xuất trần thái độ, chính xác là người còn yêu kiều hơn hoa. Chắc Mạn Ni vốn là rất mỹ lệ tiểu diễm, còn không ngừng làm loại này liêu nhân hoạt động, cái kia ưu mỹ Anna kỹ thuật nhảy thanh linh xuất trần, nụ hoa chấm nở, thon thả chân thành thoáng như cựu thiên tiên tử hạ phàm, nhất thời làm cho Thần Nam điên cuồng nuốt nước bọt, hất tay một cái đem áo khoác của mình hiểu lái đi, thuận tay quăng trên giường. Chương 931, phá hủy chiến cơ. Liên mị hoặc ngươi, làm sao tích chứ? Nhìn nam nhân cường kiện thân thể, Chắc Mạn Ni nhẹ nhẹ cười trộm, không chỉ có không ngừng, hoạt động ngược lại càng thêm khoa trương, càng thường thường làm thứ nghệ thuật này thể thao trong giờ cao chân, bắt mũi chân hoạt động. Sườn xám gian ra, liêu phát sinh hương, nhìn cái kia đáy quần như ẩn như hiện vô tận cảnh xuân, Thần Nam mị lấy con mắt thưởng thức, rốt cục khó có thể tự giữ. Yêu tinh Thần Nam biết nàng mới vừa rồi là ở vũ đạo, nhưng bây giờ là cố ý, nơi nào còn đơ ý chờ thêm, tiến lên nắm ở nàng tình tế thắt lưng. Hai người lại là một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau, trong giây lát Thần Nam đem Chắc Mạn Ni ôm ngang, lập tức ném vào thư mềm trên giường lớn. Chắc Mạn Ni bị ném ra một tiếng ưm đồng thời, thức tha thích thú tư thái cũng là nhân tình thế nhất biến, sườn xám chạy xuống, nhất thời giai nhân trắng như tuyết tuyết cơ, nô đằng trước cong đằng sau là lướt tư thái triệt để phơi bày ở trên giường lớn. Chắc Mạn Ni nhìn hắn kiểu mị cười, thủ hoàn đến phía sau. Giang giác một tiếng chính mình đem ngực nhất nút áo tử giải khai, sau đó Chắc Mỹ mặt người đàn đường đỏ, nhìn hắn ngượng ngùng cửa y nha ho đang ở Thần Nam thất thần thời điểm, Chắc Mạn Ni cười khanh khách lấy, lập tức đem màu đỏ ngực nhất y đi ném tới Thần Nam trên đầu, đưa ngón tay đặt ở trong miệng đỏ mút hút một cái lấy mị thanh nói, tới cày ruộng a ta kỵ sĩ ta nói bà bối, kỵ sĩ đều là người cưỡi ngựa, nào có cày ruộng? Thần Nam hắc hắc, cười xấu xa, ngươi một cái bại hoại. Cưới ngựa cày ruộng chứ, ngươi canh không canh nha? Chắc Mạn Ni nũng nịu dính ngữ. Canh, xạ không canh? Nhìn kiểu diễm như hoa mỹ nhân nhi, Thần Nam cười ha ha, giải trừ ràng buộc đi tới trước giường. Lên ngựa a ta kỵ sĩ, tối nay ta muốn vì ngươi tận tình nở rộ, tới chinh phục ta đi. Chắc Mạn Ni tế nị trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, thủy trong con ngươi mị ý vô biên, nhìn nam nhân cười khanh khách. Ngươi một cái mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Lão tử thực sự chịu không nổi ngươi. Ôn Nhu Hương tức là mộ anh hùng, tại vị này kinh thành tứ đại mỹ nhân trước mặt, dù cho ngươi là làm bằng sắt hán tử cũng phải bị hóa thành thủy. Thần Nam thật ở không kiên trì nổi, cười hắc hắc đi tới trên giường, ôm lấy Chắc Mạn Ni đưa nàng hung hăng đặt ở dưới thân. Đó là một không cùng một dạng đêm tân hôn, bởi vì tân nương tử lúc đầu là của người khác, lại bị Thần Nam giành được, từ tuyệt vọng đến vui sướng do tâm. Với Chắc Mạn Ni mà nói có thể nói kịch tính khúc chiết, oanh oanh liệt liệt. Đêm này rất điên cuồng, bởi vì Chắc Mạn Ni hoàn toàn đem tối nay trở thành chính mình đêm tân hôn, đem mình làm tân nương, hưng phấn kích động, thỏa thích rung thân ngâm lấy, tận tình đo y lờ y, chiến trường vài lần rời đi, trên giường lớn, bệ cửa sổ một bên, bàn trang điểm, trên mặt thảm, đều lưu lại các nàng màu hồng vết tích. Bên ngoài bóng đêm như mực, tân nương tử khuynh thế phong tình không người mắt thấy. Chỉ có cái kia khiêu động ánh nến chứng kiến một đêm này điên cuồng. Sáng ngày thứ hai, Thần Nam cùng Chắc Mạn Ni mua sắm một chút sinh hoạt vật tất yếu, lại thuê một vị so với Chắc Mạn Ni nhỏ hơn 2 tuổi thị nữ phụng dưỡng Chắc Mạn Ni, đem cái tòa này biệt thự hoàn toàn bố trí lập gia đình bộ dạng, mà Trác Mạn Ni liền trở thành cái tòa này kim ốc nữ nhân chủ nhân. Đợi Đông Tử cùng Hạ Bân đi tới Yến Kinh sau, Thần Nam đưa bọn họ dẫn tiến cho Văn Thành, để cho bọn họ cùng Văn Công Tử Nhân cùng đi đối phó bang cóc đại ngạc cùng với hải đệ tổ xỉ nạ cả tạ. An bài xong tất cả, Thần Nam tắc lai đến vùng ngoại ô, đem con kia cổ trùng phóng ra, đây là tử cổ, một ngày phóng xuất sẽ trở lại mẫu cổ bên người, Thần Nam muốn theo nó khước tìm Ấn Độ A-Tam. Căn cứ Văn Thanh tin tức, cái này A-Tam khả năng đang ở Thái Lan, lấy trước mắt hắn ngự kiếm năng lực, đến Thái Lan ở giữa còn cần nghỉ ngơi một lần. Cổ trùng vừa bị phóng xuất, lập tức hóa thành nhất nói lưu quang hướng Nam Phương bay đi, Thần Nam lập tức đi theo, cổ trùng mau nữa vẫn là không mau hơn phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể theo kịp. Một lúc lâu sau, Thần Nam theo cổ trùng đi tới Nam Hải bầu trời, Thần Nam đem cổ trùng bắt được, tìm chỗ hải đảo tạm thời nghỉ ngơi một cái, đợi khôi phục lại liền lại phong xuất cổ trùng, tế xuất phi kiếm đi theo, chỉ là hắn vừa mới bay ra không xa, đối diện ba chiếc phỉ phương F5A chiến cơ đột nhiên từ trong tầng mây thoáng hiện, đằng đằng sát khí thành hình chữ phẩm bao vây, cơ tái đạn đạo đã nằm ở phóng ra trạng thái. Phỉ quân đội ra đa quét bất minh phi hành vật, vệ tinh cũng vô tới hắn quỹ tích phi hành, bởi vì Thần Nam quanh thân bị quang cháo bao vây, chỉ vỗ tới một đoàn vật sáng, chính là chỗ này đoàn vật sáng tiến nhập nhất cái hải đảo, phỉ hải quân tưởng bất minh phi hành vật, thậm chí là nào đó nước lớn tận lực sở, lập tức phái ra quân hạm cùng chiến cơ lên không chặn lại. Nếu như là khác quốc gia, Thần Nam có thể sẽ nhường một chút, phỉ kê Thần Nam đương nhiên sẽ không quen của BNHN, huống đối phương đạn đạo còn khóa được hắn, hắn thì càng sẽ không lưu tình. Hơn nữa đạn đạo loại vật này uy lực vĩ đại, hắn muốn ở đối phương phóng ra trước động thủ. Cho nên không đợi đạn đạo phóng ra, phi kiếm liền xẹt qua trời cao, mang theo một đạo cao vài trượng huyết quang bổ đi tới, trung gian F5A chiến cơ nằm ở trong, tại chỗ bị chém thành hai khúc, thân máy bay nổ tung, mang theo một ánh lửa nhằm phía đại hải. Cái này quá kinh người, đối phương chỉ nhìn thấy một đạo huyết quang, máy bay liền bị tiêu diệt, mặt khác hai chiếc chiến đấu cơ căn bản không dám lại ngưng lại, quay đầu lại liền chạy, nhưng là máy bay linh động tính so với phi kiếm kém xa, bị phi kiếm đuổi theo, đồng dạng đánh thành hai nửa, ánh lửa giấy lên, hài cốt như lưu hành rơi xuống đất, rơi vào đại hải. Chương 932, Ấn Độ A-Tam. Ở phía dưới một con thuyền đạn đạo tuần dương hạm khóa được Thần Nam, một viên đạn đạo phun ra liệt diễm mang theo chói tai tiếng rít tới, tuần dương hạm trên thương pháo thanh đại tác phẩm, mặc kệ có thể hay không đánh tới, nổ súng nã pháo, một trận loạn đả. Đạn đạo loại này uy lực to lớn vũ khí, Thần Nam cũng không dám ngạnh kháng, bị oanh thượng cho dù hắn hiện nay luyện thể ba tầng cũng khó tránh khỏi tao chịu trọng thương. Vì vậy Thần Nam lập tức ngự kiếm lướt ngang đi ra ngoài, cho thống khoái tốc độ hướng quân hạm tới gần, hóa thành một mảnh quang đoàn ở tuần dương hạm phía trên hiện lên, đạn đạo tại bên cạnh người vài trăm thước gào thét mà qua, Thần Nam chân đạp phi kiếm, sử dụng huyền băng thương, ở thần thức rất chân khí dưới sự thúc dục, huyền băng thương bị thôi phát đến rồi cực hạn, hóa thành cao vài trượng, ván cửa chiều rộng ô quang, trên cao nhìn xuống lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế hướng về phía tuần dương hạm đánh đi tới. Không cần phải nói là sắc bén huyền băng thương, chính là có gỗ, mấy ngàn thước cao độ ở trọng lực ra chỉ dưới cũng đủ để trọng thương tuần dương hạm. Đại thương thế đi như điện, phỉ phương căn bản không kịp tái phát bắn đạn đạo ngăn cản, ầm ầm trường thương đánh vào tuần dương hạm trên, nhất thời bị đánh ra một cái động lớn, bong tàu rung động, liệt diễm trùng thiên, to lớn thép đạn thiết phiến khắp nơi văng tung tóe, lập tức liền có vài chục nhân hóa bột mịn. Mau mau, chiến hạm tao ngộ bất minh phi hành vật tập kích. Lập tức thỉnh cầu mình quân trợ rút, phóng ra đạn đạo quan chỉ huy đều bị tỉnh ngộng, tùy tiện rơi xuống mệnh lệnh, đối mặt loại này nghịch thiên tu sĩ, lớn như vậy tuần dương hạm chính là một cặn bã. Hoàn hảo, có người đem sóng điện phát xạ ra ngoài, phụ cận hai chiếc nước Mỹ A-10 lôi đỉnh thức hai phi cơ tấn công lập tức chạy tới, chuẩn bị thực thi nước lớn trang bức cuộc hành trình, tiến hành uy hiếp. Âm nổ rung trời, dường như đầm, trường thương liên tục đánh vào tuần dương hạm trên, thân tàu hủy hoại. Tử thương vô số, chiếc này to lớn tuần dương hạm lung lay sắp đổ. Cơn lốc gào thét, chiếc kia tập trung Thần Nam đạn đạo đâu cái vòng tròn lại bay trở về, hướng về không trung vật sáng đánh đi tới. Ha ha, hắn song đời mắt thấy đạn đạo muốn đánh vào Thần Nam trên người, phía dưới quan binh một hồi hoan hô, kêu la om sòm. Thần Nam nếu như che đậy ngũ thức tan với hư không, loại này bình thường đạn đạo căn bản khó có thể phát hiện, bất quá là cố ý gây nên mà thôi. Tuy là lần đầu lấy nhục thân đối mặt đạn đạo, hắn nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, nhanh chóng thúc dục phi kiếm, thân hình bỗng nhiên tiêu thất. Dưới tác dụng của quán tính, đạo đạn kình gió gào thét, mang theo chói hai duệ khiếu hướng Tuần Dương Hạm đánh đi tới. A a, Tuần Dương Hạm quan binh chạy tứ phía, có người thẳng thắn hướng trong nước nhảy, nhưng là đạn đạo đuổi không kịp Thần Nam, truy bọn họ vẫn là dư giả, đánh vào trên bông thuyền. Ánh lửa trùng thiên, khói đặc sôi trào, vốn là tao chịu bị thương nặng Tuần Dương Hạm nhất thời giải thể, một đầu đâm vào đại hải. Các loại chờ hai nhà nước Mỹ chiến cơ đi tới, chỉ có thấy được một cái đáy thuyền cùng vô số phiêu phù ở mặt nước hải cốt, một cơn sóng bay qua, to lớn Tuần Dương Hạm hình bóng đều không, triệt để táng thân long cung, chỉ để lại một mặt tiểu kỳ ở trên mặt biển bay lượn. Thấy tình hình này, hai chiếc A-10 lôi đỉnh thức hai phi cơ tấn công lập tức bắt đầu phóng ra đạn đạo, nhưng là không chờ bọn hắn tay nhấn xuống phóng ra kiện, lại phát hiện đoa nở kia quang không thấy, hai nhà chiến cơ đang ở sững sờ, đoa nở kia quang đột nhiên xuất hiện ở phi kiếm phụ cận. Một đạo huyết quang ngang hư không, trong chớp mắt đem nhất khung máy bay đánh thành hai nửa, máy bay hải cốt mang theo khói đặc liệt hỏa xông về đại hải, ở trên mặt biển kích khởi mười mấy cao mấy trượng đầu. Sóng biến mất. Một khác cái không đợi chạy, huyết quang lại lóe lên, nó cũng bước một nhà khác máy bay dập khuôn theo, một đầu vọt vào đại hải. Trong chớp mắt thư chiếc chiến đấu cơ, một con thuyền Tuần Dương Hạm tiêu thất, cái này đã định trước trở thành một cái cọc mê án. Sợ rằng lại sẽ bị các quốc gia tính toán ở UFO trên đầu. Phỉ Mét liên minh gặp bất minh phi hành vật công kích, ngay cả sức đánh trả cũng không có, đã bị người bắn chìm. Tin tức bất hĩnh nhi tẩu, đối mặt loại này nhân vật nghịch thiên, Phỉ Phương cùng Thức Vương đều đàng hoàng, sĩ khí trong chốc lát thấp đến băng điểm, cũng không dám nữa kêu gào. Trong vòng mấy năm ở Nam Hải hải vực đi đều nơm nớp lo sợ, như Lý Bạc Băng, đàng hoàng cùng tôn tử giống nhau. Thần Nam lần nữa đem cổ trùng phóng ra, một đường theo nó tiến nhập Thái Lan cảnh nội, đi thẳng tới Bangkok, cổ trùng bay vào nhất đống bên trong đại lâu. Thần Nam thần thức theo quét tiến vào, ở lầu 2 một tòa trong đại sảnh, trên nhất thủ ngồi hai người, một người Thần Nam từng thấy, chính là Bangkok đại ngạc ngư, một người khác là một gã da thịt tiểu đen, mắt tam giác hán tử, ở tại bọn hắn phía dưới hai bên còn đứng 5-6 danh bảo phiêu trang phục nhân vật. Cổ trùng bay vào đại sảnh, ở cái kia tam giác mắt hán tử chu vi xoay quanh bất định. Thần Nam suy đoán hắn phải là Ấn Độ A-Tam. Gì, ta không thần tử cổ tại sao trở lại Ấn Độ A-Tam một hồi kinh ngạc, lấy tay đem cổ trùng trộm trong tay nhìn một chút, tiếc hận lắc đầu, còn kém một bước thành công, lại có cao thủ khám phá ta tử mẫu đoạt hồn cổ, đưa nó ép xuất hiện. Làm sao vậy, thất bại sao? Bên cạnh Bangkok đại ngạc ngư thất vọng nói. A-Tam nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm nói, đối phương xem ra thi cổ cao thủ. Thế nhưng hắn không nhất định biết là chúng ta sợ, ngươi có thể lấy sàn boxing gặp chuyện không may làm lý do đem Văn Thanh lừa gạt đến Bangkok đến, trước diệt hết hắn lại nói, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Được, cũng chỉ đành như thế, ta lập tức ở sàn boxing chế tạo nhất khởi sự đoan, dẫn Văn Thanh qua đây. Bangkok đại ngạc ngư nói sẽ đứng dậy. Không cần chế tạo mầm thai vạn, ta tới. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sảnh, đem nhất ba người lại càng hoảng sợ. Đem súng lục đều rút ra. Ngươi là ai thương nơi tay? Bangkok đại ngạc ngư lại nữa rồi sức mạnh, khí thế hung hăng nhìn phía Thần Nam. Đòi mạng ngươi người. Thần Nam đối với súng của đối phương cửa làm như không thấy, trực tiếp hướng về Bangkok đại ngạc đã đi tới. Giết hắn đi! Bangkok đại ngạc ngư hét lớn một tiếng, mấy bả thương đồng thời nổ súng, có thể làm bọn hắn kinh ngạc chính là, viên đạn đến rồi trước mặt người này dĩ nhiên chậm lại, bọn họ dĩ nhiên thấy được đạn quỹ tích vận hành. Thần Nam vứt lên viên đạn vung tay lên, một mảnh tiếng hét thảm vang lên, vài tên xạ thủ toàn bộ mệnh thuộc về âm phủ. Chết đi cho ta! Ấn Độ A-Tam bỗng nhiên một cái nhảy vụt, quên nổi giận gió chạy Thần Nam tập sát mà tới. Không sai, dĩ nhiên là danh tiên thiên cao thủ. Thần Nam lạnh rên một tiếng, đi qua hắn khí huyết trên người ba động, Thần Nam đã nhìn ra, hắn dĩ nhiên là đang dùng tử mẫu cổ hấp thu người tinh lực tinh túy thăng trước. Tử mẫu cổ chỉ có một con. Chính là sinh sôi nảy nở sử dụng, thế nhưng tử cổ bao nhiêu đều xem mẫu cổ năng lực sinh sản, hiển nhiên bị cái này Ấn Độ A-Tam xuống tử cổ nhân còn không phải số ít. Đối với người như thế hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Âm kinh khí nổ vang, tiếng xương nứt vang lên, đại sảnh đèn đóm đang cuộn trào kinh khí dưới toàn bộ bị nổ nát, Ấn Độ A-Tam một tay bị đánh thành hư vô, thảm hào nhất thanh té bay ra ngoài. Mà Bangkok đại ngạc ngư dĩ nhiên thừa dịp hỗn loạn hướng cửa bỏ chạy. Thần Nam làm sao có thể làm cho hắn chạy trốn, thuận tay nhất nói phong nhận đánh ra, bang cóc đại ngạc ngư đánh ngã trên mặt đất. Có thể thị quỷ dị chính là, các loại chờ thần Nam lúc xoay người, phát hiện Ấn Độ A Tam lại có thể không thấy. Chương 933, Đại ảo Duy Thánh Nữ. Hắn thần thức nhanh chóng ở trong đại sảnh quét toàn bộ, không thấy Ấn Độ A Tam bất luận cái gì hình bóng. Thần Nam lập tức chạy ra khỏi đại sảnh, thần thức hướng bốn phía quét đi ra ngoài. Hắn thần thức hiện nay đã vượt qua 2 vạn mét, lại có thể không có phát hiện cái kia Ấn Độ A Tam bất luận cái gì hình bóng. Con mẹ nó, thằng ngãi này chạy cũng quá nhanh đi. Thần Nam có chút khó có thể tin, lập tức đạp kiếm đuổi theo, ở Bangkok bốn phía dò xét. Rốt cục tại hắn đuổi theo ra thành gần 100 dặm sau, thấy A Tam lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng trong núi rừng chui vào. Tốc độ này, trong nháy mắt xuất hiện 100 dặm, hắn làm sao làm được? Thần Nam có chút khó có thể tưởng tượng, lập tức đạp kiếm hướng A Tam đuổi theo. Đuổi chừng 200 dặm, phía trước xuất hiện một tòa vân hải mờ ảo khe núi, A Tam thân ảnh ở trong biển mây biến mất. Thần Nam vừa mực có sẽ không tin tưởng hắn nhảy vào trong khe núi, lập tức đi theo đến rồi khe núi trước mặt. Lúc này mới nhìn thấy ở khe núi ở giữa lại một nói xích sắt ngang trời, nói vậy Ấn Độ A Tam chính là đạp xích sắt đi đối diện. Thần Nam cũng đạp kiếm vượt qua khe núi, phía trước xuất hiện một mảnh nồng đậm rừng cây, xuyên thấu qua rừng cây mơ hồ có thể thấy được một tòa động phủ. Thần Nam ở trong rừng rớt xuống, chậm rãi đi tới động phủ trước ngẩng đầu nhìn lại, lệnh hắn kinh ngạc chính là động phủ hai bên lại có thể đứng chọn 100 danh thể trạng to lớn, thân xuyên hắc y, da thịt trắng nếu tinh tráng đại hán. Ấn Độ A Tam nửa cái cánh tay quấn đầy băng vải, sắc mặt âm lanh ở giữa mà đứng. Ở bên người hắn còn đứng một gã gầy trơ cả xương, người khoác kim sắc cà sa, mỹ mắt cụp xuống hầu như che khuất ánh mắt lão hòa thượng. Ở lão hòa thượng trong lòng ôm lấy một gã Ấn Độ thiếu nữ. Cái này Ấn Độ thiếu nữ vóc người thon dài yểu điệu, thả lộ tròn trịa trắng như tuyết cánh tay, trên cánh tay ăn mặc hai cái dịch thấu trong suốt thủ trạc, bộ mặt che lụa trắng. Chỉ lộ ra kiểu đỉnh lô mũi và mê người màu nâu sáng con mắt, sau lưng khoác một mạch đến sau gót chân kim mái tóc dài màu nâu, trên lô mũi ăn mặc một con màu ngọc bích khoen mũi. Tuy là không thể dòm ngó bên ngoài toàn cảnh, thế nhưng cũng có thể nhìn ra thiếu nữ thanh linh phiêu giật phong tư, sóng mắt lưu chuyển giữa quyến rũ phong tình càng là câu hồn nhất phách, một cái nhăn mày một tiếng cười đều xuân tình nộn nhạo, vốn có vạn trùng phong tình. Nhưng chỉ có một cái như vậy phong tình vạn trùng. Điên đảo chúng sinh thiếu nữ khước ôi y đi tại nửa chết nửa sống lao hòa thượng bên người, lao hòa thượng trong tay hoành đem ngọc địch, thiếu nữ trong tay nâng một con bắt giác cây đèn, hai người phối hợp thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Thấy thần Nam đi tới, Ấn Độ A Tam âm âm cười lạnh, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đuổi theo ta, nhưng là hôm nay ngươi đem hối hận tới chỗ này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ở kim dịch đại sư cùng đại ảo duy thánh nữ trước mặt ngươi gì cũng không phải. Ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn, nuốt sống thịt, thực kỳ xương, dùng máu tươi của ngươi nuôi nấng ta vạn vật mẫu cổ. Mời tới cái Ấn Độ lao bất tử cùng hay là chó má thánh nữ ngươi liền như bức đừng nói nhảm, cái gì thủ đoạn sử xuất ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi cái gì thủ đoạn. Ấn Độ A Tam nhìn một chút Ấn Độ lao tăng cùng thánh nữ, nhị vị trước cho ta lực trận, ta tới gặp gỡ hắn A Di Đà Phật lao tăng cao tụng Phật hiệu. Một con gầy trơ cả xương tay trực tiếp đưa vào thánh nữ trong quần, cũng là biểu tình thần thánh, làm đức cao vọng trọng trạng nói ra, A Tam, nhiều năm qua chúng ta bị ngươi không ít hương hỏa tình, không bằng ta tới thay ngươi siêu độ tiểu tử này đi. Thánh nữ mông lan ở dê đong đưa, lại đi lão tăng trong lòng nhích lại gần, cười khanh khách nói, A Tam, người này tinh huyết thịnh vượng, tới tế luyện ta hồn đang ngược lại không tệ. Ấn Độ A Tam nói, nhị vị bình tĩnh chớ nóng. Tiểu tử này đem tay của ta đánh cho tàn phế, ta liều mạng tế luyện nhiều năm vạn vật mẫu cổ không muốn, cũng muốn thủ nhận cửu nhân, mời nhị vị cho ta áp trận. Nói xong, hắn lạc hướng thần Nam, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ta hay dùng tế luyện 10 năm độc cổ nuốt sống huyết nhục của ngươi, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Nghe mấy người giọng điệu, thần Nam dường như cũng nghe rõ, cái này nhất tăng nhất nữ nhân, tự hồ thị A Tam chuyên môn phụng dưỡng cung phụng. Bình thường liền ở hang núi này tu luyện, còn như hay là thánh nữ, ở Ấn Độ, thiếu nữ hiến thân cho lão tăng tư không nhìn quen, cũng chẳng có gì lạ. Ấn Độ A Tam mở miệng phun ra một con lớn chừng ngón tay cái cổ trùng, con này cổ trùng toàn thân huyết hồng, dài một đôi huyết xí. Ấn Độ A Tam hét lớn một tiếng, vạn cổ tê động, đều là cho ta dùng mẫu cổ bay lên trên cao, một tiếng hí, chu vi trăm tên tinh tráng hán tử thân thể bỗng nhiên nứt ra, mỗi người trong thân thể có ít nhất trên 100 con kim tuyến cổ trùng bay ra, trong nháy mắt hàng vạn con kim tuyến cổ trùng rậm rạp, phô thiên cái địa hướng thần nam đánh tới. Những thứ này độc cổ dùng thanh tráng niên tinh huyết nuôi nấng, có thể nói cái này 100 người tráng niên đều là Ấn Độ A-Tam nuôi dưỡng ở chỗ này, dùng để độc cổ cung cấp tinh huyết người, không đến thời khắc sinh tử hắn cũng luyến tiếc dùng. Nay thiên thần nam phá hủy chuyện tốt của hắn, đánh cho tàn phế cánh tay hắn, làm cho Ấn Độ A-Tam đối với thần nam sinh ra lòng kiêng kỵ, càng là hận tới cực điểm, cái này mới không tiếc làm cho độc cổ phá thể mà ra. Thần nam một mực cân nhắc Ấn Độ A-Tam làm sao đột nhiên biến mất chuyện, hắn không nghĩ ra hắn làm sao lại đột nhiên từ chính mình dưới mắt tiêu thất hơn nữa chạy nhanh như vậy, lẽ nào hắn còn có cái gì bảo toàn tánh mạng thủ đoạn hay sao? Thấy độc cổ rậm rạp bay tới, thần nam cũng không khỏi cảm khái Ấn Độ A-Tam thủ đoạn chi tàn nhẫn lại có thể dùng 100 sống sờ sờ tráng niên lô đỉnh nuôi nấng độc cổ nhiều năm như vậy, những người này rõ ràng còn sống, khước phải bị cổ trùng gặm nhấm, sống không bằng chết, có thể thấy được Ấn Độ A-Tam chi thâm độc. Thần nam một cái tát vỗ tới, ầm chừng trên 100 con độc cổ bị đánh bay, nhưng là những thứ này cổ trùng sinh mệnh cường hãn cực kỳ, trên mặt đất rung động cánh lại bay. Thấy tình hình này thần nam cũng vô cớ đau đầu, trường thương ngang trời, xoay quanh quét ngang, rậm rạp chẳng chịt cổ trùng giống trời mưa một dạng rớt xuống, nhưng là cổ trùng thực sự nhiều lắm, đảo mắt liền tới bên người đưa hắn vây lên, một khi bị những thứ này độc cổ xâm vào thân thể, tinh huyết trong nháy mắt cũng sẽ bị hút khô. Mắt thấy thần nam sẽ bị cổ trùng nuốt gam mờ, Ấn Độ A-Tam đắc ý cười to, tiểu tử, đây chính là kết cục khi đắc tội ta, ngày hôm nay ta muốn làm cho những thứ này cổ trùng sanh thôn hoạt bát ngươi. Bằng kỷ chỉ cổ trùng đã nghĩ sanh thôn hoạt bát ta, thần nam cười lạnh, Ấn Độ A-Tam đúng vậy, ngươi đắc ý quá sớm, chính là mấy con cổ trùng có thể làm khó dễ được ta, ta muốn để cho ngươi tuyệt vọng đến chết, để cho ngươi đến cửu u địa ngục đi sám hối lời còn chưa dứt. Thần nam quanh thân bỗng nhiên bị một tầng màu cam hỏa diễm bao vây, nóng bỏng nhiệt lượng trong nháy mắt khuyết tán ra, phàm là đến gần cổ trùng đều bị đốt thành cho bụi. Thần nam trên tay cũng bị ngọn lửa bao vây, mỗi một cái tát vỗ xuống, liền có mấy trăm con độc cổ bị chết cháy, hắn giống như một di động hỏa nguyên, thân ảnh khắp nơi, cổ trùng diệt hết. Tại sao có thể như vậy, ngươi lại có thể khu hỏa, ngươi rốt cuộc là người nào? Ấn Độ A-Tam phát sinh tuyệt vọng tiếng la. Nhưng là thần nam căn bản không để ý tới hắn, vư A tiêu diệt cổ trùng bên hướng hắn bức ép tới. A Tam lập tức nhìn phía đưa tay vào nữ nhân trong quần áo dâm loạn thánh nữ Lao Tăng, la lớn, cũng xin đại sư xuất thủ, tiêu diệt này tà cờ. Chương 934, Bát Giác Hồn Đăng. Mẫu cổ là A Tam tinh huyết nuôi nấng, đã cùng tâm thần của hắn thành lập liên hệ, một khi bị hủy, hắn linh thức cũng sắp lọt vào phản gam mờ, thân thể tao chịu trọng thương. Mắt thấy cổ trùng càng ngày càng ít, hắn liên tục không ngừng mở miệng muốn nuốt trở lại mẫu cổ. Mẫu cổ trên không trung rung động cánh, không đợi xoay người, thần nam một quyền ngang hư không, một đạo hỏa trụ đánh thẳng ở mẫu cổ trên người, mẫu cổ nhất thời bị ánh lửa vây quanh. Mẫu cổ thân thể có thể so với sắt đá, nếu như một dạng hỏa diễm căn bản không la mở gì được cơ nó, tất nhiên bị nó chạy về Ấn Độ A-Tam thân thể, nhưng là thần nam hỏa diễm là địa tâm hỏa. Loại này ngày tháng mà kỳ hỏa có thể dùng kim nung thạch, chỉ là trong chớp mắt đã đem mẫu cổ đốt thành cho bụi. Ấn Độ A-Tam kêu to một tiếng, ngay cả phun ba búng máu tươi lớn, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Ấn Độ Lao Tăng đống nhiên trợn mở con mắt, đem một cái dược hoàn bắn vào trong miệng hắn. Ấn Độ A-Tam hấp thu dược lực mới từ từ ổn định lại. Lao Tăng thấy thần nam kỳ hỏa hộ thân, cân nhắc cái hô hấp gian liền diệt hàng vạn con cổ trùng. Cũng không mị con mắt hiện lên một hôi quang, đột nhiên giương tay một cái thổi lên ngọc địch, chỉ nghe chu vi tùng lâm vang xào xạc, thành thiên thượng trăm chỉ lớn bằng cánh tay độc xà cũng không biết từ đâu nhi trôi ra, hộc trường tín, rậm rạp hướng thần nam xuống lại. Lao ra hỏa, dĩ nhiên có thể khống chế độc xà, bất quá ở trước mặt ta vẫn không đáng chú ý. Thần nam lạnh rên một tiếng, chân đạp trường thương bay lên giữa không trung, đem huyết sắc phi kiếm thanh toán xuất hiện. Toàn bắt đầu một đoàn ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng đầy đất độc xà chém xuống. Phi kiếm mang theo nghiêm nghị sắc ý, giống như ưu linh ở độc xà trong đám xuyên toa, chỗ đi qua trăm cây chém eo, vạn thảo đứt hết, vẹn vẹn mấy phút, hơn 1.000 con rắn độc bị chém thành mấy vạn đoạn, khắp nơi trên đất đều là ô uế tanh hôi vết máu, những rắn độc kia thi thể giống như một đoạn đoạn dài ở bụi cỏ trong rừng cây. A lão tăng con mắt đều tái rồi, cả người run lẩy bẩy, xoát phi kiếm từ dưới đất bay lên, hơi xoay quanh, mang theo ra y hơn 2 trượng huyết hồng hướng Lao Hòa Thượng chém giết mà tới. Đại Hảo Duy, mau mau tế xuất hồn đăng kim dịch đại sư hốt hoảng hét to, đem vật cầm trong tay ngọc địch hướng kiếm quang ném ra ngoài. Sắt giống thiết thái một dạng, tinh cương chế tạo ngọc địch bị kiếm khí chặt đứt, huyết quang phá không mà qua, đem lão tăng tại chỗ chém thành 2 nửa. Thương cảm Lão Hòa Thượng cái tay kia vẫn còn ở thánh nữ trên cặp mông lục lọi, thật ứng câu nói kia, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Thấy kim dịch hòa thượng bỏ mình, đại ảo duy thánh nữ mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc, nắm lên trên cặp mông cánh tay, đem nửa đoạn thi thể bỏ rơi ngã một bên, nhanh chóng kết xuất dấu tay, bắt giác hồn đăng huyền phù lên đỉnh đầu, chợt điểm bày ra, rũ xuống vô lượng quang huy đem hộ tống ở trong đó, đối với lao tăng chết nàng căn bản không nhìn nhất mắt. Trong miệng niệm động chú ngữ, hồn đăng quang mang đại thịnh. Thân vạn năng linh, trong thiên địa du cách tinh hồn, nghe theo ta triệu hoán, hàng phục này ma đà ẻo duy thánh nữ thu hồi phóng đãng thái độ, ở hồn đăng chiếu dọi xuống, trong nháy mắt thay đổi vô cùng thánh khiết, một tiếng nhẹ trá, âm phong sậu khởi, đất bằng phẳng nổi lên gió xoáy, trong hư không long ảnh quay quanh, phượng hoàng minh đề, 3 chân thần thú, 4 mắt thiên kê, song diện quái nhân, trên không trung như ẩn yếu hiện tại. Càng có vô số ma đầu từ dị thứ nguyên không gian bị triệu hoán. Đi ra, ma khí trùng thiên, mang theo vô thượng uy áp hướng thần nam nhào tới. Thần nam nhất thời đau cả đầu, âm thầm cảm khái, thế giới quả nhiên có năng lực người dị sĩ, cái này hồn đăng không biết là cái gì pháp bảo, phóng lang thánh nữ lại có như vậy thủ đoạn có thể bằng này triệu hồi ra đã chết thần thú tàn hồn, tuy là thú hồn không được đầy đủ cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Hơn nữa những thứ kia ma khí ngất trời ma đầu, có thể nói khí thế hơn thiên, nuốt gà mở tất cả. Thần nam quanh thân bị ngọn lửa bao vây, huyết sắc kiếm quang phân hóa ra mấy chục điểm hàn tinh chém về phía hư không, nhưng là những thứ này ma đầu, thú hồn, hồn nhiên không sợ, chỉ là bị kiếm khí mang hư đạm một điểm, liền lần nữa nhào tới. Ma khí có thể nuốt gà mở nhân thân thể cùng thần trí, thế nhưng thiên địa kỳ hỏa khước trời xanh là khắc tinh của bọn hắn. Thần nam quanh thân bị ngọn lửa bao vây, xông tới ma khi đều bị đốt thành hư vô. Nhưng là những thứ kia thần thú bất động, cho dù là tàn hồn cũng thần thông quảng đại, cũng chỉ là bị địa tâm hỏa đốt hư hóa một điểm, thế nhưng vẫn mang theo vô thượng uy áp vọt tới, chỉ lát nữa là phải xông qua bảo hộ ở chung quanh thân thể hắn màn lửa. Thần nam ám kêu không tốt, thánh nữ tưởng chừng như là cổ đại đại tế tự, tuy là nàng bản thân không có gì đại pháp lực, lại có thể triệu hoán những thứ này âm tà gì đó. Hắn mặc dù có thủ đoạn khước khó có thể đối phó. Mắt thấy thần nam rơi vào khốn cảnh, thanh liên thế giới bên trong áp đạn truyền đến hương phấn sóng thần thức, ý là nàng phải đối phó những thứ này thần thú. Thần nam trong lòng hơi động, áp đạn là trên cổ thần tàm, theo tổ tham nói thần tàm bộ tộc từng thống trị trên trời dưới đất, là hơn cổ vương tộc, e rằng thật có thể đối phó những thứ này thần thú. Lập tức tâm niệm vừa động, đem áp đạn phóng ra. Áp đạn xuất hiện. Nhìn thấy những thứ này thần thú tàn hồn, hưng phấn xèo xèo kêu loạn, chân long, phượng hoàng, còn có những thứ này viễn cổ thần thú, nếu như là chân thân, e rằng chúng nó không sợ áp đạn, nhưng bây giờ chúng nó dù sao chỉ là bị lâm thời triệu hoàn đến, du cách trên thế gian tàn hồn, áp đạn nuốt gà mờ hồn phách trời sinh bản năng, lại là trên cổ thần tàm, thấy nàng vừa xuất hiện, trời xanh uy áp, những thứ này thần thú lập tức chạy tứ tán. Áp đạn sao có thể khiến chúng nó đào tẩu, phun ra một vệt kim quang bao vây thần thú, mở miệng hút một cái, liền có mấy con thần thú bị nàng nuốt gà mờ hết sạch. Áp đạn mạnh mẽ hút vài hơi, thần thú liền còn dư lại lác đác không có mấy, không đợi chúng nó tiêu tán, áp đạn hóa thành một vệt kim quang liền xông tới, trong chớp mắt còn dư lại mấy con tàn hồn cũng hóa thành thanh quang bị áp đạn nuốt vào trong miệng. Nuốt xong những thứ này thần thú, áp đạn thân thể thay đổi tròn vo. Giống như một chỉ heo mở ập ở lung la lung lay, giống uống rượu một dạng, tựa như lúc nào cũng ngủ mất, dù sao cũng là thần thú thu hồn, nó nếu muốn tiêu hóa còn cần thời gian. Thấy tình hình này, đại eo duy thánh nữ sắc mặt ngay cả biến, hoa dung thảm đạm, bị hồn đăng bao vây lấy mang theo một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xoay người muốn chạy. Một đạo huyết quang phá không tới, thần nam luyện chế phi kiếm bổ vào hồn đăng trên. Hồn đăng là dựa vào thánh nữ chú ngự triệu hoán thú hồn cùng dị thứ nguyên ma đầu, bản thân phòng ngự tuy là cường đại, thế nhưng thánh nữ pháp lực quá thấp, bị huyết hồn một kiếm đánh rớt, ngọn đèn tắt. Đại ảo duy thánh nữ nhất thời té xuống đất, nàng xoay người hướng về thần nam doanh doanh cúi đầu, nháy mắt đưa tình nói, tiểu ca tha mạng, tiểu nữ tử kỳ thực cũng là số khổ người, từ nhỏ bị đưa vào kim viện tự học tập vu thuật chú ngữ, phụng dưỡng chủ trì, cùng tiểu ca đối nghịch, quả thật bị kim dịch thiền sư bức bách, cũng xin tiểu ca tha ta một mạng, đại éo duy nguyện ý phụng dưỡng tả hữu, tiểu ca trải giường chiếu thị thẩm. Nàng nói điềm đạm đáng yêu, doanh doanh mảnh mai thái độ làm cho nam nhân nhịn không được phát lên phải bảo vệ nàng tâm tư, một ánh mắt, một cái hoạt động đều phong vận không gì sánh được, khiến người ta trong tâm khảm không nhẫn lại. Cái gọi là Ấn Độ thánh nữ xuất xứ từ Ấn Độ một cái cổ xưa truyền thống, đến từ gia đình nghèo khốn nữ hài tiến nhập thời kỳ trưởng thành sau, đã bị vội và bán mình với tự viện, thành Ấn Độ giáo cao cấp tăng lữ cùng bà La Môn trưởng lão nô lệ tình dục, vì vậy bị xưng thánh nữ, cuộc sống của các nàng cực kỳ mị loạn, sớm đã mất đi bản tâm. Chương 935, Dính nhân lão bà. Nói chuyện đồng thời, Đại Áo Duy sóng mắt lưu chuyển đưa tình sinh tình, một đôi trong veo như nước con ngươi dường như có thể nói một dạng, cái kia điềm đạm đáng yêu thái độ, dường như muốn ngay cả nhân hồn đều câu đi, khiến người ta không nhịn được nghĩ đem nàng kéo rất thoải mái một phen. Tốt cô gái đáng thương. Thần nam nhìn trong mắt của nàng dĩ nhiên động lòng thương hại, nhịn không được đi về phía trước mấy bước, Đại Áo Duy vẫn làm điềm đạm đáng yêu hình, chỉ là ở trên tay của nàng khước lặng lẽ xuất hiện một dạng dao găm. Sẽ chờ thần nam chính mình đưa tới cửa, một đao đâm chết hắn. Thật là cường đại mị hoặc chi thuật. Thần nam đi hai bước đống nhiên thanh tỉnh lại, hắn quanh năm ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện, tâm địa cứng cỏi, thêm nữa diễn thiên thánh quyết vận chuyển, làm cho hắn thần trí lập tức thanh tỉnh lại, khi thấy một bà sáng như tuyết dao găm hướng mình bụng dưới đâm đi qua. Con mẹ nó, không biết hối cải, đi tìm chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, một đạo hỏa cầu đánh lên đi. Lập tức đem Đà Hẻo Duy thánh nữ đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Thần nam không kịp nghiên cứu hồn đăng, đầu thủ thu vào trong không gian, vừa mới có một bộ muốn cùng thần nam liều mạng tư thế Ấn Độ A-Tam, đã sớm bắt đầu chạy trốn, hóa thành nhất nói thanh quang hướng trong núi rừng bỏ chạy, trong chớp mắt mất tung ảnh. Thần nam vẫn lưu ý hắn, sao có thể lại để cho hắn đào tẩu, đem áp đạn thu nhập thanh liên thế giới, lập tức đạp kiếm đuổi theo. Vẫn đuổi hơn 10 dặm, thần nam phát hiện mình lại có thể lại mất đi tung tích của hắn. Hắn thăng lên trên cao, thần thức tạo biến tứ phương, chứng kiến Ấn Độ A-Tam khập khiễng hướng một chỗ sơn cốc chạy đi. Ấn Độ A-Tam, ngươi chạy không được á? Thần nam mang theo nhất đạo độn quang đến rồi Ấn Độ A-Tam phía sau. Ấn Độ A-Tam nghe vậy sợ giống lửa giống nhau nhảy dựng lên, lúc đầu cho là mình không sao, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở phía sau mình, tăng thêm tốc độ lần nữa chạy như điên. Mẫu cổ bị hủy, Ấn Độ A-Tam thân chịu trọng thương, trốn lâu như vậy sớm đã mệt trắng ra mắt, thần nam thần thức đưa hắn tập trung, mặc cho hắn như thế nào biến ảo phương hướng, liền cùng ở phía sau hắn, thời thời khắc khắc cho hắn sư uy hiếp của cao y chê tờ sợ hai tử vong làm cho Ấn Độ A-Tam đem thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn, liều mạng chạy như điên, nghe phía sau không có động tĩnh, hắn lấy bỏ rơi thần nam, chồng ngông lên túi đầu, há mồm thở dốc. Chạy A! Làm sao không chạy? Thanh âm quen thuộc lại ở sau người truyền đến. A Ấn Độ A Tam kêu to một tiếng, nhanh chân lần nữa chạy như điên. Thần nam sớm đã phát hiện hắn là nỏ mạnh hết đà, vẫn không nhanh không chậm theo ở phía sau, chết cũng không sợ, đáng sợ là thời thời khắc khắc đối mặt sợ hãi tử vong. Cái này A Tam dùng tới 100 năm tinh tráng niên huyết nuôi nấng cổ trùng, thần nam cũng có ý dằn vặt hắn xuống. Ấn Độ A Tam lần nữa huể vải trên mặt đất. Vừa quay đầu lại đã thấy thần nam vẫn đứng ở phía sau mình không xa, một thanh ánh kiếm màu đỏ ngòm lên đỉnh đầu xoay quanh, dưới sự kinh hoàng tiềm lực lần nữa bạo phát, lại chạy hơn 10 bước, quay đầu nhìn một cái thần nam vẫn sân vắng dạo chơi một dạng đi theo phía sau mình. Ấn Độ A-Tam tuyệt vọng, phát thông ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển, đều đã mệt hộp máu, chết tạm thời cũng không đoái hoài tới. Theo hắn lâu như vậy thần nam đều mệt mỏi. Móc ra một viên hồi khí đan nuốt vào khôi phục rất nhanh qua đây, các loại chờ Ấn Độ A-Tam thở dốc qua đây, thần trí thanh tỉnh, hắn chậm rãi bước đi thong thả đến rồi Ấn Độ A-Tam trước mặt. Lúc này hắn rốt cục xem tinh tường Ấn Độ A-Tam vì sao chạy nhanh như vậy, thì ra ở trên đùi của hắn cột một tấm độn phù, hắn chính là dựa vào tờ này độn phù từ trước mắt mình tiêu thất, có thể liên tục chạy trối chết, cái này trương phù lục cũng đã tiêu hao hầu như không còn, mới bị chính mình đuổi theo. Ấn Độ A-Tam xa không đạt được nhanh như vậy tốc độ, hắn hai cái đùi ở linh lực ra chỉ dưới đều chạy hỏng, đầu khớp xương đều gãy thành mấy khúc. Chắc không được chạy nhanh như vậy lại có thể có loại này, linh phù thần nam lạnh rên một tiếng, trên cao nhìn xuống bao quát Ấn Độ A-Tam. ta ở một lần đấu giá hội trên trong lúc vô tình chụp được cái này trương phụ lục, thế nhưng dựa vào linh phù cũng không có thể cùng ngài khó lường thần công so sánh với nha. Đại gia, ngài coi như ta là cá thí, thả ta đi. Ấn Độ A-Tam cười nịnh vuốt mông ngựa, liên tục cầu xin tha thứ. Ấn Độ A-Tam, ngươi đi chết đi. Thần Nam thuận tay một cái hỏa cầu ném lên, thằng ngãi này tàn hại văn công tử đạt đến nhất năm nhiều, hơn nữa thủ đoạn như vậy tàn nhẫn mại, hắn làm sao có thể buông tha giải quyết rồi A-Tam. Thần Nam khôi phục khoảng khắc, tướng hồn đèn đem ra, cái này hồn đăng không biết dùng tài liệu gì chế thành, đăng tâm trong thiêu đốt là dường như dầu chân một dạng dịch thể, chỉ còn lại không tới 1/3. Ở hồn đăng bắt rắc ngọn đèn trên là dườm già giấu tay cùng khẩu. Quyết, suy đoán những thứ này phải là khống chế hồn đăng phương pháp. Thần Nam đem thần thức tham tiến vào, phát hiện hồn đăng trên có cấm chế, lập tức dùng thần thức bao vây bắt đầu luyện hóa. Một canh giờ, thần Nam luyện hóa 3 tầng cấm chế, hồn đăng tặng lại cho hắn một cái tin tức. Chiếc đèn này gọi niệm hồn đăng, bên trong dầu chân là quất tự đại năng thân thể bên trong mỡ, không những được đi qua vu thuật triệu tập thần thú tàn hồn. Ngọn đèn còn vốn có cường đại phòng ngự công năng, có thể nói là món tốt phòng ngự pháp bảo. Thần Nam lập tức tướng hồn đèn thu vào, chính mình đang cần món phòng ngự pháp bảo, giữ lại sau này khi phòng ngự pháp bảo sử dụng tránh hợp thích. Một lát sau, thần Nam rời đi dãy núi, lại cho Văn Thanh gửi tin nhắn, nói cho bọn hắn biết A Tam cùng bang cốc đại ngạc ngư đã bị tiêu diệt, để cho bọn họ triển khai hành động là được, mình thì đến bang cốc mua chút lễ vật đưa cho các nữ nhân. Vì không cho các nữ nhân lo lắng, cố ý cho các nàng gửi tin nhắn báo bình an. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn không có đạp kiếm phản hồi, mà là chuẩn bị ngồi máy bay rời khỏi Bangkok, phản hồi Thượng Hải. Thi ngữ điện thoại của rất nhanh thì gọi lại, nói cái gì cũng phải biết rằng hắn lúc nào trở về. Thần Nam bản không muốn kinh động các nàng, thế nhưng thi ngữ kiên trì phải biết rằng, hắn cũng chỉ đành nói cho nàng biết chính mình 3 giờ sau sẽ đến Thượng Hải phi trường quốc tế. Lao công, lên đường bình an, lao bà chờ ngươi trở về An Nạp Lan. Thi ngữ Mỹ tư tư nói xong cúp điện thoại. Ha ha, cái này lão bà là càng ngày càng dính người. Thần Nam cười, vừa nghĩ tới liền muốn gặp được xinh đẹp như hoa lao bà cùng tiểu di tử, tâm lý ấm áp, đầy cõi lòng mong đợi lên máy bay. 3 giờ rưỡi về sau, máy bay đáp xuống Thượng Hải phi trường quốc tế. Thần Nam đi ra sân bay thông đạo. Cách thật xa liền thấy ở ngoài thông đạo kiện chân nhìn nhau tỉ muội hai người. Nay thiên tỉ muội hai người đều là giống nhau hóa trang, đai đeo áo lót, váy ngắn. Cái kia thước tha bộ dạng, khuynh thành dung mạo, thủy nhuận da thịt, đồng dạng tiếu răng rớp, khí chất cao quý, đem trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây, ngay cả lên sân khấu hành khách đều nhìn về các nàng. Lúc này bọn họ hy vọng nhiều hai cái này giống nhau như lúc siêu cấp đại mỹ nữ tiếp chính là bọn hắn A lão công tỷ phu tỷ mỗi hai người cơ hồ là đồng thời hô hoán, ngông đong đưa, hai ngọn núi sốc này, cùng nhau nhảy cấm hướng thần Nam chạy tới. Nhìn hai cái giống nhau như lúc lão bà, thần Nam thẳng ngãi này xinh đẹp bong bóng nước mui tất cả đi ra, lập tức hướng hai người đưa ra cánh tay. Chương 936, từ ngươi, tỷ mỗi hai người một tiếng duyên dáng gọi to. Cùng nhau nhào vào trong ngực của hắn, nam nhân chiến thắng trở về, trong lòng các nàng hoan hỉ, tựu giống như mấy năm không thấy một dạng, vướt tay vướt ve nam nhân lồng ngực, ưm nỉ non cùng nam nhân của chính mình nổi lên dính, hồn nhiên không để ý trong đại sảnh mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ. Hai cái một dạng đại mỹ nữ cùng nhau cùng một cái thoạt nhìn thông thường thanh niên nị nị vai vai. Xem ra đây đối với hoa tỷ muội đối với người đàn ông này tưởng chừng như là thích đến đầu quả tim cốt tùy lên, chen ở trong ngực hắn tốt không thân mật, để cho mọi người cảm kinh điệu đấy đất. Vậy thì thật là các loại ước ao, đố kỵ, hận tề tụ trong lòng A vài ngày không thấy tỷ muội hai người, thần Nam cũng là muốn, đưa các nàng cùng nhau lâu vào trong ngực, tận tình vuốt ve, chán ngán lấy, ba. Người đều là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Chán ngán làm lũng rồi một hồi lâu. Tỷ mỗi hai người vừa mới có một tả một hữu ôm nam nhân cánh tay hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tỷ phu, ta tới lái xe, ngày hôm nay tỷ mỗi chúng ta hai cho ngươi đón gió, chúc mừng ngươi chiến thắng trở về. Nạp Lan Nhược Phi cười ngồi ở hiên nhi thi lái chỗ ngồi. Ngươi ôm ta đi tới, ta muốn trên người ngươi. Băng thiếu nữ nhân tổng tài làm nũng hướng nam nhân của chính mình trong lòng chen, nói gì muốn cho hắn ẩm đi. Thần Nam thương yêu vướt xuôi nàng tình xảo tiểu ra mũi, thi ngữ, ngươi khi nào học được bán manh rồi hả, trước đây ngươi có thể không như vậy à, liền cùng khối băng giống nhau. người đều là sẽ thành nha nạp lan thi ngự xấu hổ không tự thắng, không tự chủ ở trên thân nam nhân lấn tới lấn lui, ý kia làm cho hắn ôm. Tỷ phu, nữ nhân đều là bán đấu giá manh, chỉ là không tìm được bán manh đối tượng mà thôi, một ngày đối tượng đều sẽ bán manh. Tỷ tỷ làm sao có thể sẽ không đâu. Nạp Lan Nhược Phi nổ máy xe cười đùa nói. Thi ngữ, là có chuyện như vậy sao? Thần nam thương yêu ở lao bà trên trán hôn một cái. Ừ, Nạp Lan thi ngữ Mỹ tư tư gật đầu, lập tức chen vào trong ngực nam nhân, không ra ngoài. Tiểu mèo lười thần nam thân mật dùng xuống ba ma xa dưới lao bà tóc đen, bàn tay to nhất cô của nàng mông đẹp đem láo Nạp Lan thi ngữ bế lên, hai người cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Nạp Lan thi ngự trực tiếp một bên thân ngã ngửa xuống trong ngực nam nhân, vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, đôi mắt đẹp nửa khép, xinh đẹp không có biên. Nạp Lan Nhược Phi lái xe, nghe tỷ tỷ ở phía sau ngọt ngào không ngừng lên tiếng dáng vẻ, tâm lý đều ghen tị, không khỏi hô một tiếng, tỷ tỷ, ngươi lái xe. Vừa mới có không, lái xe là chính ngươi chọn. Nạp Lan thi ngự không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại hướng trong ngực nam nhân ôm chặt hơn. Thần nam cúi đầu, nhìn ngọt ngào tràn đầy lão bà, trong lòng cũng đẹp vô cùng. Nạp Lan thi ngữ không còn là trước kia một thân đồ công sở nghiêm túc hóa trang, hắn hiện tại hóa trang cùng muội muội một dạng, rất hoạt bát, phía trên là đai đeo áo lót, phía dưới là váy ngắn. Bởi vì nằm ngửa nguyên nhân, cái đôi kia vốn là rất tự hào núi non càng lộ ra cao vót, bên trong màu hồng hung ý thì mơ hồ lộ ra. Mang câu. Thần nam cười xấu xa. Nhìn thi ngữ dưới cổ cái kia di nhờ bông tùy hệ tờ không khỏi tâm thần rung động. Bại hoại Nạp Lan thi ngữ xấu hổ sân, nhưng nàng cũng là có ý định ở trước mặt nam nhân khoe khoang một dạng, đem bộ ngực rút ra cao hơn, cái kia yêu kiểu cao vót, nhìn thần nam điên cuồng nuốt nước bọt, túi đầu bắt đầu ăn bớt. Ân hừ Nạp Lan thi ngữ một tiếng ưng, theo bản năng né một cái, nhưng là nàng liền nằm ngửa ở trong ngực nam nhân, thấy không có né tránh bỏ qua, chỉ thẹn thùng má phấn hồng thấu. Không ngừng hướng trong ngực nam nhân chen. Nghe tỉ tỉ chít chít thanh âm, Nạp Lan Nhược Phi thân thể không khỏi có chút phát nhiệt, chưa phát giác ra hô một tiếng, tỉ, ngươi chú ý một chút, biệt khiếu lớn tiếng như vậy, trong xe còn có ta cô muội muội này đây. Nạp Lan thi ngữ nơi nào bất kể nàng, tự cố chít chít ở trong ngực nam nhân nỉ non không ngừng, giờ khác này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết, phảng phất cùng nam nhân của chính mình đều cũng vô cùng thân thiết không đủ một dạng. Hận không thể hòa tan tiến trong thân thể hắn đi. Một lát sau, Nạp Lan thi ngữ bị thần nam hôn thủy mâu nhộn nhạo, một đôi mắt đẹp mị hầu như có thể chảy ra nước, khẽ giơ lên vuốt tay ngước nhìn nam nhân nói, lao công, ta còn kêu mị yên tỷ cùng nhau dùng cơm. Thi ngữ càng ngày càng thân thiện, xa không còn là trước kia băng sơn một tòa, đến, lao công thưởng cho cái sóng. Vừa nói chuyện, thần nam cúi đầu. Ở lao bà kiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hôn một cái, Nạp Lan thi ngữ lập tức vòng lấy cổ của hắn, vòng tình đáp lại. Cái này lao bà, nhiệt tình quá, lẽ nào đây chính là băng sơn mị lực sao nữ nhân nhiệt tình như vậy, thần nam thẳng nhãi này tự nhiên cầu còn không được, tận tình cùng lao bà chán ngán lấy. Hai người tự cố thân thiết, lại đem muội muội ném qua một bên, làm Nạp Lan Nhược Phi tốt không đẹp buồn bực. Loại tình huống này để cho nàng liền nghĩ tới buổi sáng hôm đó tỷ tỷ và tỷ phu hôn, chính mình khức trong chăn bàng thính chuyện. Nhưng là bây giờ lòng dạ không giống nhau, thấy tỷ tỷ vui vẻ, làm xong bào thai muội muội, nàng có thể cảm giác được tỷ tỷ vui sướng, nàng cũng rất vui vẻ, bất chi bất giác lái xe ngâm nga tiểu khúc, cảm ơn ông trời cảm tạ mà cảm tạ vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau từ người trong sinh mệnh cũng là kỳ tích bao nhiêu thống khổ bao nhiêu vui cười đan vào thành một mảnh rực rỡ ký ức cảm tạ gió cảm tạ mưa cảm tạ ánh mặt trời chiếu đại địa từ người thế giới trở nên thật mỹ lệ cùng nhau phiêu bạt. Cùng nhau lưu lạc trong năm tháng tất cả đều là say lòng người ngọt ngào biển có thể khô đá có thể dạn nước thiên có thể vỡ mà có thể nư tờ chúng ta vai kề vai tay nắm tay đạp biến thiên nhai phỏng vấn lần chiều tà bài hát lần vân cùng tháng từ ngươi thế giới trở nên thật mỹ lệ cùng nhau phiêu bạt cùng nhau lưu lạc trong năm tháng tất cả đều là say lòng người ngọt ngào xe đi tới đầu đầu tiểu ra, tỉ mỗi hai người sớm đã định xong thuê chung phòng, ba người tiến nhập phòng, thời gian không lâu. Liễu Mị Yên cũng đến rồi. Lao công đoàn trang ưu nhã, búi tóc cao mâm Liễu Mị Yên đứng ở cửa hô một tiếng. Tỷ tỷ, mau vào không đợi thần nam nói, Nạp Lan thi ngự trước hô một tiếng, bởi vì giống nhau địa vị, ở mấy người phụ nhân ở giữa, nàng và Liễu Mị Yên quan hệ tốt nhất, càng là từ tâm lý xem nàng như tỷ tỷ đối đãi. Liễu Mị Yên đi vào thuê chung phòng, tới trước đến thần nam bên người cùng nam nhân của chính mình dán cái khuôn mặt, ngay sau đó vừa đáng yêu dí dỏm cùng thần nam hôn một cái miệng, cái này vừa mực có ngồi trở lại chỗ ngồi. Thấy Liễu Mị Yên lớn tuổi như vậy cùng nam nhân bán manh, vô cùng thân thiết thành cái dạng này, tỉ mỗi hai người nhìn nhau nhất mắt, mỗi người hiểm môi khẽ cười, thế nhưng các nàng không biết cười nói nàng, các nàng mỗi người làm sao không phải là như vậy đâu, cơm món ăn lên, mấy người vui vẻ hòa thuận, hữu thuyết hữu tiếu, nâng ly cạn chén, các nàng hoàn toàn đem mình làm người một nhà, bầu không khí cực độ hòa hợp. Ngắm cùng với chính mình vài cái xinh đẹp như hoa, ở chung hòa hợp lão bà, thần nam thẳng ngãi này xinh đẹp dường như đáp mây bay, vậy thì thật là xinh đẹp không có biên. Chương 937, ra đây đi ngay. Lao công mắt thấy uống rượu không sai biệt lắm, Liễu Mị Yên đứng dậy, đi tới thần nam bên người, cắn nam nhân lỗ thai, tiểu thanh thuyết mấy câu gì. Sau đó Liêu Hàn Yên nhất tiếng cười khẽ, phe phẩy hồn viên ông, phảng phất không có chuyện gì giống nhau, biểu tình đoan trang ưu nhã ra ghế lô. Ha ha, thần nam há có thể không rõ Liễu Mị Yên ý tứ, thế nhưng tỉ mỗi hai người dù sao ở đây, hắn không tốt quá mạo phạm, cười đưa mắt hướng tỉ mỗi hai người nhìn tới. Lao công, Mị Yên tỉ tìm ngươi có việc gì, ngươi chả thế nào không đi Nạp Lan Thi Ngự ở chuyện nam nữ trên cùng ngây thơ tiểu cô nương không sai biệt lắm. Cũng không ngại Liễu Mị Yên nói cái gì, thúc giục thần nam mau đi ra, còn lấy Liễu Mị Yên có việc muốn cùng thần nam nói. Nàng có thể có chuyện gì đói khát câu dẫn nam nhân mà thôi. Nạp Lan Nhược Phi nhẹ nhẹ cười trộm, nàng tâm tư linh xảo, sớm liền nhìn ra, thế nhưng nàng cũng không biết vạch trần. Lão bà, ra đây đi ngay. Thần nam làm bộ được lão bà đồng ý, cũng đứng dậy ra ghế lô. Nếu Phi... Ngươi lời nói mới rồi ý gì? Nạp Lan Thi Ngự chưa phát giác ra đưa mắt nhìn về muội muội. Một hồi ngươi sẽ biết. Nạp Lan Nhược Phi giả vờ thần bí trở về tỉ tỉ một câu, làm cho tâm tính đơn thuần Nạp Lan Thi Ngự tâm lý càng phát ngưỡng ấy. Thần nam đi tới toilet, vừa đi vào, Liễu Mị Yên tiểu như cùng tiểu cô nương vậy nhảy cấm tiến lên đón, vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, hai cái hồn viên bắp đùi vòng tại nam nhân bên hông. Biết nàng muốn. Thần nam cũng không khách khí, bàn tay to nhất cô nàng hồn viên cái mông trực tiếp mang theo nàng tiến một cái ngăn cách, xoay tay lại giữ cửa đâm chết. Lao công, ta nhớ ngươi. Liễu Mị Yên nỉ non, thủy mâu như yên, tốt không động tình. Thần nam cười hát hát nói, ta nói bà bối, ngươi người cũng học được ở chỗ này câu dẫn lao tử, ngươi liền không thể chú ý một chút thân phận của mình, nhân ra còn chưa phải là bị ngươi điều giáo. Liễu Mị Yên xấu hổ sân, một đôi thủy mâu tự sân tự oán. Mị có thể chảy ra nước. Thần nam suy nghĩ một chút, cũng không phải là chắc hắn quả thực cùng Liễu Mị Yên ở toilet làm qua, không gần như chỉ ở toilet, ở trong thang lầu cũng đã làm. Liễu Mị Yên như vậy yêu Mị lớn mật, hoàn toàn là hắn một tay điều dạy dỗ. Nếu không, lấy Liễu Mị Yên đoan trang ưu nhã, còn có nàng thân phận cao quý, là không có khả năng chủ động yêu cầu ở chỗ này làm. Ha ha, lão tử điều giáo ra nhất bang yêu tinh. Thần nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, nhẹ nhàng vén lên Liễu Mị Yên bên thai sợi tóc cười đều nói, ta nói tỉ, muốn ngươi không cởi quần áo làm như thế nào, ngươi không phải không cởi quần áo biện pháp sao? Liễu Mị Yên nỉ non dính ngữ, thanh âm tiểu nhân giống môi, nàng là thật không muốn từ trên thân nam nhân xuống tới. Ha ha, thần nam thẳng ngãi này không nói ngưng lế, ta nói tỉ, biện pháp là có, thế nhưng ngươi không xuống phải xé ngươi lôi một tia. Một hồi ngươi làm sao đi ra ngoài? Ô hát, Liễu Mị Yên rốt cục tỉnh táo lại, nàng vừa mới có quá khát vọng, đều bỏ quên điểm này, lúc này lại là không tình nguyện từ thần nam thân thượng xuống tới, thon thả khoản mở nằm ở trên vách tường, tiện tay vén lên bao ngông váy ha hả nhìn vị này bình thường khí chất cao quý chủ tịch hội đồng quản trị Mị hoặc răng rớp, thần nam thực sự không nhịn được, cười hát hát hướng Liễu Mị Yên đánh móc sau gáy. Tỷ! Ngươi không phải muốn biết bọn họ đang làm gì sao? Ta dẫn ngươi đi xem. Trong phòng chung, Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo tỉ tỉ cánh tay. Vừa mới có thấy các nàng thần thần bí bí mật, Nạp Lan Thi Ngữ quả thực muốn biết bọn họ đang làm gì, lập tức theo muội muội ra ghế lô. Nếu Phi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Thấy muội muội mang tự mình tiến tới đến toilet, Nạp Lan Thi Ngữ khó hiểu hỏi. Đi vào sẽ biết. Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo tỉ tỉ. Hai cái người cẩn thận từng ly từng tí vào toilet, vừa đi đến cửa, các nàng liền nghe được một cái ngăn cách bên trong truyền ra Liễu Mị Yên sảng khoái khó nhịn thân tiếng rên cùng với cái kêu cờ bay phất phới nhịp điệu. Nghe được loại thanh âm này, Nạp Lan Thi Ngữ Cao Y Na Ho còn không biết các nàng đang làm gì xấu hổ phía dưới lập tức sẽ lui ra ngoài. Nạp Lan Nhược Phi cũng là lôi kéo tỷ tỷ không co buông tay, túi đầu hướng ngăn cách dưới nhìn lại. Thấy muội muội bắt quái nhãn thần, Nạp Lan Thi Ngữ cũng tò mò, cũng theo hướng dưới nhìn tới, nhưng điều các nàng kỳ quái là, phía dưới chỉ có nam nhân chân, khước không thấy được Liễu Mị Yên giày cao gót. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Nhược Phi dù sao vẫn là cô nương, trong chốc lát hơi kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng lần trước thần nam cùng Lý Lăng Ngọc ở ngăn cách bên trong, nàng nhưng khi nhìn đến rồi Lý Lăng Vân chân nhỏ, hiện tại lại có thể không thấy được Liễu Mị Yên chân cùng giày cao gót, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nàng đều tò mò, Nạp Lan Thi Ngữ liền càng tò mò hơn, nàng tuy là cùng nam nhân từng có một đêm, nhưng dù sao cũng là ở trên giường, hơn nữa còn là nàng ý thức không quá tỉnh táo dưới tình huống, lúc này không khỏi cũng vô cùng kinh ngạc đứng lên. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước, cùng nhau hướng ngăn cách phía trên nhìn tới, nhìn thấy Liễu Mị Yên cao mầm búi tóc khởi khởi phục phục, được nghe lại cái kia loan thoáng, như bài hát lại tựa như khóc ưm tiếng. Các nàng hiểu chuyện gì xảy ra, biết Liễu Mị Yên là bị nam nhân ôm đây. Cái này cũng được ra hai người cơ hồ là đồng thời ở trong lòng nỉ non một cái tiếng. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể phát nhiệt, xấu hổ phía dưới thật nhanh lôi kéo muội muội chạy ra khỏi toilet, một đường chạy trở về thuê chung phòng. Tỷ muội hai người phương tâm bang bang nhảy loạn, không tự chủ đều sờ gương mặt một cái. Ai nha, cái này nóng à, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ, từ trước đến nay băng khiết. Nàng từ không có nghĩ tới loại sự tình này ở ngăn cách trong cũng có thể làm, thẹn thùng ngay cả bên thai đều đỏ, thân thể vô lực, hầu như đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tỷ, người rốt cuộc biết các nàng đang làm gì đi? Bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ tỷ nhẹ nhẹ cười chống nói. Tên bại hoại này, lại có thể ở nhà vệ sinh khi dễ Mị Yên tỷ. Nạp Lan Thi Ngữ tiếu mắng một câu. Sai Nạp Lan Nhược Phi dơ dơ lên cong cong lông mày, nói. Ngươi không thấy được Mị Yên tỷ mới vừa rồi cùng tỷ phu cắn bên thai sao? Là nàng chủ động yêu cầu. A, Nạp Lan Thi Ngữ nuối rộng ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mị Yên tỷ cũng quá không căng thẳng chứ, nàng nhưng là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị A. Thoạt nhìn ưu nhã huy nghiêm, khí chất tôn quý, trước đây càng là nổi danh lãnh quả phụ, lại có thể ở trong phòng rửa tay cùng nam nhân. Nạp Lan Thi Ngữ nói không được nữa. Nói chung, liếu Mị Yên biểu hiện hôm nay, triệt để lật đổ nàng đối với vị này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị nhận thức, để cho nàng cảm thấy khó có thể tưởng tượng, dưới cái nhìn của nàng, cao nhã. Nữ nhân làm sao có thể ở trong phòng rửa tay cùng nam nhân làm loại chuyện đó chứ? Chương 938, ngươi là nếu phi sao? Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ tỷ khó tin tiếu dáng dấp, cười khanh khách nói, kỳ thực Lý Hệ Vũ đồng trước đây cũng không như vậy, đều là bị tỷ phu cho điều giáo. Ngươi cũng không phải không biết tỷ phu nhiều hư nha, khá hơn nữa nữ nhân tới trong tay hắn, cũng sẽ thành gì đó khanh khách. Nạp Lan Nhược Phi không nói, nhìn tỷ tỷ cười không ngừng. Ngược lại ta sẽ không đồng ý ở cái kia chủng địa phương làm. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình lại khôi phục băng khiết thái độ, giọng điệu rất là nghiêm túc nói. Tỷ, Nạp Lan Nhược Phi thần thần bí bí bu lại, ngươi trước đây không phải ở tỷ phu trước mặt băng sơn một khối sao? Hiện tại như thế nào đây, so với ai khác đều dính người. Còn nói sẽ không đây, quỷ mới tin ngươi. Ngươi một cái chết nếu phi, ngược lại ta sẽ không. Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu quật cường, ưu nhã ngồi ngay ngắn, lại khôi phục mỹ nữ tổng tài đoan trang băng khiết thái độ. Nạp Lan Nhược Phi lại phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, còn nói sẽ không đâu, ngươi lần trước ở trong phòng khách không trả lại cho tỷ phu vừa nói chuyện. Nạp Lan Nhược Phi đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới tỷ tỷ bên hai, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Xoát, Nạp Lan Thi Ngữ má phấn hồng thấu, quấn suýt nữa không có chui vào dưới đáy bàn đi, hung hăng ở nếu phi trên người đập một quyền. Ta xem ngươi như thế hướng tới, chính là ngươi chứ tỷ, ngươi cũng biết, sợ rằng đến lúc đó so với Liễu Mị Yên còn điên cuồng. Nạp Lan Nhược Phi nhẹ nhẹ cười trộm, có ý định điều trị tỷ tỷ. Mới sẽ không. Nạp Lan Thi Ngữ chừng muội muội nhất mắt, bất quá khước có chút niềm tin không đủ, chính như nếu phi nói, cho người nam nhân kia phục vụ. Nếu ở trước đây nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu, có thể không phải là bị nam nhân cho điều giáo sao? Còn nói sẽ không đâu, người mặt đỏ dần. Nạp Lan Nhược Phi lại nhẹ đập tỉ tỉ xuống. Người khuôn mặt không có hồng nhỉ? Nạp Lan Thi Ngữ lại đập muội muội xuống. Tỉ muội hai người, ngươi đánh một quyền của ta, ta đấm ngươi một cái. Nói nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, tốt một phen chơi đùa, chỉ là nửa giờ trôi qua, cái kia hai cái làm việc người còn chưa có trở lại. Nếu phi, ngươi tỷ phu tại sao còn không trở về? Nạp Lan Thi Ngữ nhịn không được hỏi một câu. Tỷ phu lợi hại chứ, dù sao cũng phải đem cái kia mỹ phụ cho ăn no mới được. Nạp Lan Nhược Phi cười trộm nói, trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, tốt không ngượng ngùng. Như vậy A Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt cũng đỏ, không khỏi lại nghĩ tới chính mình đầu đêm, nghĩ tới người đàn ông kia cường hãn, làm nàng chừng mấy ngày bước đi đều khó chịu, chưa phát giác ra khuôn mặt lại có chút nóng lên. Lại qua 10 phút, Liễu Mị Yên khuôn mặt thường hồng, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo khả quan mị ý, ôm lấy thần nam vào thuê chung phòng. Tuy là nàng tận lực làm ra đoan trang vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng mưa móc dễ chịu vết tích là không che giấu được, khỏe mắt chân mày mị ý, xấu hổ mừng biểu tình, không một không nói rõ của nàng thỏa mãn. Xu lão công xú tả phu tỷ mỗi hai người không ai quái Liễu Mị Yên, mỗi người tiếu mắng thần nam một câu, dẫn tới Liễu Mị Yên cười khanh khách. Tốt không đắc ý thần nam mở ra tay làm dáng vô tội, hai vị ai phi, chấm đoan buồng à, ta lại không làm chuyện gì xấu. Ngươi liền làm chuyện xấu, xú vô lại. Nạp Lan Thi Ngữ hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt. Ta nói bà bối, vậy ngươi nói ta làm chuyện xấu gì? Thần nam nhìn Nạp Lan Thi Ngữ hắc hắc cười xấu xa. Ta Nạp Lan Thi Ngữ không có gì để nói, cũng không thể nói mình thấy được chưa. Ngươi làm cho nhân gia từ trước đến nay băng khiết cao ngạo mỹ nữ tổng tài nói như thế nào cửa ra. Thấy người kia còn ở ngắm cùng với chính mình cười xấu xa, Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng lập tức nhào tới trên thân nam nhân, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện nam nhân lồng ngực dịu dàng nói, ngươi liền nói ngươi làm chuyện xấu, ngươi hãy nói đi hảo hảo, ta làm chuyện xấu được chưa mẹ kiếp, tưởng chừng như là vu oan giá họa nha. Thần nam cười xấu xa, bị lao bà làm cho tê tê dại dại, chỉ phải giơ hai tay đầu hàng, băng sơn tổng tài bán manh, cho dù ngươi là thiên đại anh hùng, cũng chịu không nổi à, trực tiếp bơ đến đầu quả tim cốt tùy trên, ai có thể chịu nổi gì vu oan giá họa là chính ngươi thừa nhận. Nạp Lan Thi Ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn, tốt không đắc ý ngồi về chỗ mình ngồi, ngẩng đầu đã thấy hai nữ nhân đều ở ngắm cùng với chính mình làm nũng bán manh, đều là một bộ vẻ mặt khó thể tin, Thi Ngữ khuôn mặt đằng vừa đỏ. Đưa tay sờ một cái, ách nóng có thể than trứng gà. Ta nói tỉ, thỏa mãn chưa? Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên tiến tới Liễu Mị Yên bên người, ghé vào bên thai nàng nhỏ giọng cười đùa nói. Ngươi một cái chết nếu phi. Liễu Mị Yên thẹn thùng má phấn đỏ bừng, dùng sức đẩy nàng một cái. Nạp Lan Nhược Phi cười đứng lên, chắp tay sau đít vây quanh Liễu Mị Yên vòng vo hai vòng, tự cố liếc cái miệng nhỏ nhắn nói ra, lúc đầu đây ta và tỉ tỉ thương lượng xong. Làm cho tỷ phu đêm nay đi cùng ngươi, nhưng là ngươi đã thỏa mãn, vậy không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn bồi chúng ta. A Liễu Mị Yên một cái tử trương lớn miệng, sau một lúc lâu đông nhiên dùng sức đập Nạp Lan Nhược Phi một bả, ngươi một cái chết nếu phi không nói sớm, nói sớm ta liền không không cái gì. Nạp Lan Nhược Phi lập tức lại bu lại. Không, không. Liễu Mị Yên khuôn mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Không câu dẫn nam nhân đúng vậy. Nạp Lan Nhược Phi nói xong, lập tức chạy ra. Quả nhiên, Liễu Mị Yên xấu hổ phía dưới từ phía sau đuổi theo nếu phi một hồi hành hung, hai người vây quanh cái bàn xoay quanh, tiếng cười duyên không ngừng, tốt một phen chơi đùa. Nhìn mấy người phụ nhân trung đụng hòa hợp, thần nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, bưng ly rượu lên, tràn đầy uống một ngụm rượu, thoải mái, đó là thật sự sảng khoái. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười dùng hết rồi bữa cơm. Mấy người phụ nhân cái này mới đưa thần nam vòng vây ở chính giữa ra ghế lô. Mấy người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, một gã một thân hàng hiệu hoàn khố tay nâng hoa tươi, từ một chiếc kèn xe con bên cạnh chạy tới, nhìn tỷ muội hai người lập tức đứng lại. Cái này rõ ràng cho thấy tỷ muội hai một người trong người theo đuổi, thế nhưng tỷ muội hai người mặc giống nhau như lúc, đều là hoàng sắc đai đeo áo lót, váy ngắn, hơn nữa Nạp Lan Thi Ngữ cùng so với trước kia trên mặt sinh ra thiếu dung. Hắn lại có thể không nhận ra được ai là Thi Ngữ ai là Nếu Phi. Tỷ muội hai người đều ôm bả vai nhìn hắn, phảng phất thương lượng xong một dạng, người nào cũng không nói chuyện. Thanh niên nhìn hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi nói, ngươi là Nếu Phi sao? Ta không phải Nếu Phi, ta là Thi Ngữ. Nạp Lan Nhược Phi biểu tình nghiêm túc, như trước kia Thi Ngữ đơn giản là quá giống. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi đưa tình ôm đến rồi thần nam trong lòng. Ở trong miệng hắn hôn một cái, dịu dàng nói, lao công thấy tình hình này, thanh niên xoa xoa mồ hôi trên trán, lại chuyển hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ, đem vật cầm trong tay hoa tươi đẩy tới, nếu phi, ta thích ngươi, cho ta lần cơ hội đi. Nạp Lan Thi Ngữ chân mày to gạt gạt, lạnh lùng nói, ta không phải Nếu Phi, ta là Thi Ngữ. Sau đó nàng cũng đi tới thần nam bên người, ở trong miệng hắn hôn một cái, đưa tình nu tình nói, lao công người thanh niên này triệt để trợn tròn mắt, hắn lại có thể không biết hướng người nào bày tỏ, chủ yếu nhất hai cái sinh đôi này đều quản cùng một người nam nhân gọi lao công, hắn bối rối. Chương 939, Á quân thưởng cho không. Lao công Liễu Mị Yên cũng vặn hồn viên mông đã đi tới, bẹp ở thần nam miệng trên hôn một cái, cười nói, lao công, không có chuyện gì ta đi về trước. Tỷ muội hai người đồng thời hướng về Liễu Mị Yên gật đầu, biết nàng thỏa mãn, cũng không người lại lưu nàng. Phù phù người thanh niên này trực tiếp té xỉu, ba cái đại mỹ nữ, trong đó còn có nữ thần của hắn, đều hôn cùng một người nam nhân, trực tiếp đem hắn lôi đảo. Ha ha ha ha, tỷ muội hai người đều khanh khách tiếu cười rộ lên, cười đến run rẩy cả người, tiểu trò đùa dai một phen miễn bàn nhiều vui vẻ, cùng nhau ôm thần nam cánh tay, từ bên người thanh niên đi tới. Bò dậy thanh niên ngẩng đầu, thấy ba người thân mật vô gian bộ dạng, trực tiếp lần nữa té xỉu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Liễu Mị Yên trực tiếp lên bèn nhi dẫn đầu rời đi. Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ tỷ nhất mắt, xoay người ôm thần nam cánh tay cười nói, tỷ tỷ, ngươi lái xe. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức chu miệng lên, thế nhưng suy nghĩ đến trước là muội muội lái xe, đã không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống lái chỗ ngồi. Nạp Lan Nhược Phi trực tiếp chen đến tỷ phu trong lòng, dịu dàng nói, tỷ phu, ôm ta đi tới. Ha ha, thần nam cười khổ, ôm Thi Ngữ tự nhiên không thể không ôm Nếu Phi, bất quá lần này không có về phía sau tọa, trực tiếp ôm nàng ngồi xuống kế bên người lái trên. Nạp Lan Nhược Phi càng không để ý tới, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, một đôi phơi bày ở ngoài thủy nộn tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân, mị tư tư té ngựa về phía sau ở tại trong ngực của hắn. Ha ha, thần nam trong lòng ôm đại mỹ nhân, lao bà lái xe, tâm lý càng là xinh đẹp không có biên. Nạp Lan Nhược Phi thưởng thức hai gã phong cảnh, thỉnh thoảng nhìn sang tỷ tỷ, thỉnh thoảng lại ở nam nhân ngoài miệng hôn một cái, lúc này nàng không cần lo lắng tỷ tỷ cảm thụ. Tâm lý càng là xinh đẹp không có biên. Lao công, ta muốn xuống xe đi một chút. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn xinh đẹp bóng đêm, đồng nhiên không nghĩ thông xe, dừng xe ở ven đường. Ta cũng muốn xuống xe đi một chút. Nạp Lan Nhược Phi nói, bởi vì lái xe chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đến trốn, các nàng đều muốn cùng nam nhân đi tản bộ một chút. Nếu hai vị phu nhân muốn đi đi, vậy chúng ta đã đi xuống xe đi. Thần nam cười nói, hai vị nữ nhân xinh đẹp như hoa muốn áp đường cái. Hắn chỉ có thể nghe bài bố. Ba người lập tức xuống xe, đắt giá Hiên Nhi Thi ném ở ven đường cũng không để ý. Lúc này hai người đều là đại tiểu thư tính khí mười phần, muốn làm gì nhậm chức tính. Hai người một bên một cái ôm thần nam cánh tay, đem vuốt tay tựa ở hắn trên đầu vai, ôm cùng với chính mình nam nhân, mềm nhũn y lì y lì bộ dạng, tâm lý mỹ. Hai bên đường đi nghe hồng lóe ra, thần nam bàn tay to ôm lấy hai cái giống nhau như lúc nữ nhân, thưởng thức xinh đẹp bóng đêm. Đồng dạng tâm tình nộn nhạo, xinh đẹp không có biên, hắn là say thật. Chỉ là ba người đi không bao xa, từ đối diện qua đây nhất bang uống say hân hân hắn tử, thấy tỉ mội ánh mắt hai người nhất thời chính là nhất bày ra. Thật là đẹp một đôi song bảo thai a mẹ nhà nó, sáng ngủ chó của ta mắt, mê chết đại gia ta. Mấy người nhìn một đôi cực phẩm song bảo thai, bị mê chảy dòng chảy nước miếng, trên đầu chữ sắc có cây đao, tám người mượn cảm giác say. Sắc mị mị lập tức liền xông tới, nhìn thần nam càng là khuôn mặt ghen tị. Thần nam vừa muốn đứng ra đưa bọn họ đuổi rồi, lại nghe Nạp Lan Nhược Phi nói ra, tỷ phu, ngươi đừng di chuyển, lần này chúng ta tỷ hai bảo vệ ngươi. Tốt lắm, ta chờ gặp các ngươi tốt làm trò. Tỷ muội hai người một cái ngưng khí bốn tầng, một cái đã là địa cấp cao thủ, liền làm cho các nàng trừng trị mấy cái này thẳng xui xẻo, toàn làm món ăn khai vị. Nạp Lan Nhược Phi xông tỉ tỉ cười khúc khích, nắm thật chặt đai đeo áo lót, tỉ, so một lần như thế nào đây nhìn chúng ta một chút hai tỉ mọi người nào đánh ngã thằng nhóc nhiều so thì so tiến lên. Nạp Lan Nhược Phi một tiếng kiều trá, tỉ mọi hai người đồng thời xông tới. Nhìn hai cô gái đẹp xông lên, nhất bang lưu manh đều xem tròn váng, hai cái giống nhau như lúc đại mỹ nhân tư thế hiên ngang bộ dạng, mê nhất bang rượu quỷ nhãn con người đam đam. Dầm dầm dầm, không đợi mấy tên lưu manh phản ứng kịp, Nạp Lan Thi Ngữ đã lượn vòng dựng lên, dường như chỉ có mà lên tiên tử một dạng, hai tú chân đá phải lưu manh trên người. Đừng xem mỹ nữ tổng tài bình thường nhã nhặn lịch sự, thế nhưng nàng làm cái gì cũng có một sự dẻo dai, trừ phi không làm, nhất làm liền muốn làm tốt nhất. Thân thủ của nàng cùng nàng ở về buôn bán nghiền ép đối thủ giống nhau lôi lệ phong hành, cái kia lãnh khốc thân thủ mau lẹ không gì sánh được, trong chớp mắt đem 5 tên lưu manh đá ngã xuống đất. Bên kia Nạp Lan Nhược Phi cũng đánh ngã 3 cái. Muội muội, ta thắng. Nạp Lan Thi Ngữ vỗ vỗ tay nhỏ bé có chút đắc ý nhìn mắt muội muội. Coi như ngươi thắng một lần, lần sau nhất định thắng ngươi. Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi không phục nói, phiền muộn không chỗ phát tiết phía dưới, một cước đá phải một cái tên lưu manh trên ông, biến, lần sau đừng làm cho cô nãi nãi nhìn thấy các ngươi nữa, bằng không gặp một lần đánh một lần. 8 người đều bị hách bối rối, rượu mời toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra. Chẳng ai nghĩ tới hai cái nũng nịu đại mỹ nữ thân thủ cường hãn như vậy, lẫn nhau đỡ, tiêu thảm, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Lao công, ta thắng, thưởng cho không Nạp Lan Thi Ngữ đi tới thần nam trước mặt, có chút nhỏ đắc ý nhìn hắn. Có thần nam cười lớn tiến lên, đem Thi Ngữ ôm, ở của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hôn một cái. Thị phu, ta là A Quân, thưởng cho không Nạp Lan Nhược Phi rảo hoạt cười cũng xông tới. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức phiết nổi lên miệng, nếu phi, ngươi cái này cũng gọi Á Quân à, người không phải Á Quân rồi hả ngươi, thì nói ta có phải hay không tên thứ hai chứ. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ kiểu tiếu hừ một tiếng, không nói, so với điêu ngoa vô lý, nàng có thể không sánh bằng nếu phi. Là Á Quân, cũng có thưởng cho. Thần nam cười ở tiểu di tử ngoài miệng cũng hôn một cái. Thì muội trong lòng hai người hoan hỉ, một tả một hữu lại ôm lấy nam nhân cánh tay. Ba người lẫn nhau ôm lấy, vừa nói chuyện, thưởng thức hai bên bóng đêm, bất chi bất giác lại tới trên cầu cao. Nghĩ đến lần trước chính là ở chỗ này, người nam nhân kia hướng mình cầu hôn, cho mình đeo lên nhẫn kết hôn, về sau nhẫn lại bị chính mình vứt bỏ, mất mà được lại. Nạp Lan Thi Ngữ có một loại thoáng như ngộng cảnh cảm giác, trong lòng càng là tràn đầy ngọt ngào. Thần nam đem hai nữ nhân cùng nhau kéo, tận tình thưởng thức tinh quang bóng đêm, lắng nghe nước sông tiếng. Bất chi bất giác đều lâm vào một trạng thái kỳ hảo, nằm ở hạnh phúc trong vòng xoáy tỉ mỗi hai người không ngừng dùng sợi tóc vuốt ve khuôn mặt nam nhân, để diễn tả mình vui sướng trong lòng cùng ngọt ngào. Nạp Lan Nhược Phi nhìn nước sông cuồn cuộn đống nhiên quay đầu, nhìn phía tỉ tỉ nói, tỉ, ngươi nói chúng ta muốn là đồng thời rơi vào trong nước, tỉ phu trước cứu người nào lao thần nam nhất thời đau cả đầu, vấn đề này so với mụ mụ cùng lao bà rơi vào trong nước trước cứu người nào còn khó hơn. Lập tức ý thức được khảo nghiệm cơ hội của mình lại nữa rồi. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ nâng cầm lên suy nghĩ một chút, ta đoán hắn trước cứu ta. Nạp Lan Nhược Phi lập tức chu miệng lên, trước cứu ta còn tạm được. Chương 940, ngươi nói trước cứu người nào? Trước cứu ta tỉ mỗi hai người lẫn nhau không muốn để cho, dùm beng, khắc khẩu không có kết quả, đều đem ánh mắt nhìn về thần nam. Lao công, ngươi nói trước cứu người nào là nha thị phu? Ngươi nói trước cứu người nào? Hai nữ nhân đều mặt mang chờ đợi màu sắc nhìn thần nam, cho dù là tỷ muội các nàng cũng hy vọng chính mình tại nam nhân trong lòng địa vị quan trọng hơn chút. Thần nam vuốt mũi chỉ có cười khổ, trước cứu người nào, trước cứu người nào, một cái khác cũng sẽ không vui vẻ, cười hắc hắc nói, cùng nhau cứu chứ sao? Không được, chỉ có thể cứu một người. Tỷ muội hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Thần nam cười hắc hắc, trước cứu nếu phi. Không được. Ngươi không thể trước cứu nếu phi. Nạp Lan Thi Ngữ làm nũng đi lên liền bóp hắn, thần nam thẳng nhãi này không thể làm gì khác hơn là cải biến khẩu phong, trước cứu Thi Ngữ đi. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đắc ý, nhưng là nàng đắc ý, Nạp Lan Nhược Phi mất hứng, đi lên lại là một trận bóp, xú tả phu, ngươi vừa mới có không nói cứu người trước nhà à, cái này sẽ lại thay đổi quẻ, không được, đổi lại đi. Đổi lại đi, thần nam cười khổ, đổi lại đi lại được bị Thi Ngữ bóp. Ngược lại mặc kệ trước cứu người nào đều là kẻ bên bất mệnh, nhướng mày, thần nam rốt cục kế thượng tâm đầu, cười hắc hắc nói, các ngươi nếu muốn biết, cùng nhau nhảy xuống không phải rồi hạ biện pháp tốt, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nạp Lan Thi Ngữ nói, nhìn phía muội muội nói, nếu phi, ngươi có dám hay không nhảy? Nạp Lan Nhược Phi lập tức chu miệng lên, người nào không dám, người nào không dám, người nào đàn bà. Ha ha, thần nam cười ha ha. Làm sao cũng không nghĩ tới tiểu di tử đem miệng của mình đầu thiền đều học xong, bàn tay to nhẹ khinh long bắt đầu nếu phi tóc dài cười nói, nếu phi, ngươi chính là dám, lẽ nào thì không phải là nương môn nhân gia mới không phải đàn bà, nhân gia còn không có thất thân đây, tỷ tỷ mới là đàn bà. Nạp Lan Nhược Phi vặn khêu gợi cái mông nhỏ, sắt chuyện lạ nói. Thần Nam cười ha ha, không thể không nói tiểu di tử giải thích rất sâu sắc. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đằng liền đỏ, hung hăng ở thần Nam bên hông thịt mềm trên bấm một cái, không cho cười. Không cười liền không cười. Thần Nam lập tức căng ngừng miệng, bị lao bà tiếu dáng dấp đùa tâm lý cười lợi hại hơn. Nạp Lan Nhược Phi nhanh chóng bỏ đến trên lan can, đón gió đánh xuống như thác nước tóc dài, nhìn quần cuộn nước sông lập tức chính là một hồi quán mắt, thất thanh nói, thật là cao nha. Có thể không cao sao, đây chính là cầu vượn. Nạp Lan Thi Ngữ lẩm bẩm một câu, nhưng cũng là không chịu tỏ ra yếu kém, cũng bỏ đến trên lan can, tỉ mỗi hai người đều đến đứng trên cầu cao, cũng chờ nhảy xuống, xem người nam nhân kia trước cứu người nào. Thị phu, ngươi nhất định phải trước cứu ta với. Nạp Lan Nhược Phi nhất bế con mắt xoát tiểu nhảy xuống. Lao công, ngươi nhất định phải trước cứu ta với. Nạp Lan Thi Ngữ khép dưới bên thai sợi tóc, một đầu cũng nhảy xuống. Con mẹ nó, thực sự là hai cái đại tiểu thư à, nói nhảy liền đặc biệt sao, nhảy xuống thần Nam cười khổ. Hết cách rồi, hắn cũng phải theo nhảy, tổng không thể nhìn hai vị phu nhân rơi vào trong nước chứ. Xoát thần Nam bỗng nhiên rơi xuống, hai bàn tay to đồng thời lộ ra, ở hai người sẽ chạm được nước sông trước. Đem tỉ mỗi hai người phân tả hữu cùng nhau kẹp ở dưới nách, đồng thời thi triển phiêu phù thuật, chân đạp mặt sông, dường như lăng ba vi bộ một dạng dán vào nước sông phi hành. Khanh khách tỉ mỗi hai người đồng thời kiểu cười rộ lên, các nàng đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, sợi tóc loạn vũ, bám váy tung bay, đón giang phong, thích ý không gì sánh được, tùy nam nhân ôm các nàng ở trên mặt sông phiêu phiêu mà đi. Chỉ lát nữa là phải đi tới bờ sông, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên nói ra, Lão công, ta còn muốn phi vậy bay đi. Thần Nam lập tức sử dụng phi kiếm hóa thành nhất nói trường hồng mang theo tỷ muội hai người bay lên bầu trời đêm. Nạp Lan Nhược Phi tuy là miễn cưỡng bay được, cũng là không bay được cao như vậy, lúc này nhìn khắp bầu trời rực rỡ đầy sao, dưới chân nghe hồng lóe lên đô thị, lập tức bị xinh đẹp này cảnh sắc mê hoặc. Cũ ngộng ôn lại, Nạp Lan Thi Ngữ đồng dạng mừng rỡ, hai cái giống nhau như lúc tuyệt sắc mỹ nhân, mặc cho cái kia tóc dài bay lượn. Bám váy lay động, nhìn mê ly bóng đêm, tốt không mừng, rỡ. Lao công tỉ mỗi hai người chưa phát giác ra đồng thời hô kêu một tiếng nam nhân của chính mình, đưa tình đem thân thể áp vào trong ngực của hắn, tận tình thưởng thức xinh đẹp đêm, hưởng thụ chỉ thuộc về ba người thế giới. Tỉ mỗi hai người say, thần nam cũng say, gắt gao đem tỉ mỗi hai người ôm vào trong ngực, mặc cho trời cao gió thổi tóc rối bời sợi, nhi nữ nhu tình đồng thời, trong lòng đồng dạng hào tình vạn trượng. Lúc này ba người ôi y đi tại cùng nhau, thành cái này thế giới duy nhất. Nhìn không sai biệt lắm, thần nam mang theo tỷ muội hai người rơi xuống bờ biển ngồi, tựa vào một khối đột xuất đường ven biển trên tảng đá. Đợi thần nam ngồi xuống, tỷ muội hai người lại cùng nhau ôm đến rồi trong ngực của hắn, nhắm lại con mắt, mặc cho hải gió thổi lất phất gương mặt, thổi bay tóc dài, tốt không thích ý tỷ phu, ta muốn xem mặt trời mọc. Nạp Lan Nhược Phi bên nhất hạ thân tử. Bất chi bất giác đem tay nhỏ bé đưa vào tỷ phu trong quần áo gãi lồng ngực của hắn nói, trong khẩu khí là tràn đầy làm nũng mùi vị. Thần nam đưa mắt nhìn về Thi Ngữ. Ta cũng muốn xem. Nạp Lan Thi Ngữ nói, thấy muội muội cào nam nhân, nàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng sắp vuốt tay áp vào trong ngực hắn, đem tay nhỏ bé tham tiến vào, gãi lồng ngực của hắn. Hai nữ nhân tay nhỏ bé trắng mịn ấm áp, bên hai sợi tóc lượn lờ, nữ nhi mùi thơm. Làm cho thần nam tốt không thích ý, vươn bàn tay to một tay lấy hai người ôm chặt, ở hai người trên trán phân biệt hôn một cái cười nói, vậy xem đi. A Nạp Lan Nhược Phi lập thật hưng phấn sông tỉ tỉ bị hòa thủ thế. Ba người dựa chung một chỗ, nói kéo dài lời tâm tình, chờ đấy mặt trời mọc. Chỉ là thời gian này vừa mới có 10 giờ tối tả hữu, mặt trời mọc còn sớm, thế nhưng ba người cũng không cảm thấy thời gian càng dài, án đối lập nhau lý luận, chính là các loại chờ ba ngày. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy trưởng. Thị phu, ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Nạp Lan Nhược Phi nháy đôi mắt đẹp nhìn tỷ phu. Thần nam đưa mắt nhìn phía Thi Ngữ, ái phi, ngươi có nghe hay không nghe, không cho ngươi nói màu vàng, càng không cho phép nói đồng phục làm việc cố sự. Nạp Lan Thi Ngữ dịu dàng nói, chưa phát giác ra lại đi trong ngực nam nhân nhích lại gần. Ha ha, vừa nghĩ tới lần trước nói tránh mang thai bộ cố sự, lao bà xấu hổ dáng vẻ. Thần Nam cũng cảm giác phá lệ thích ý, háng giọng một cái bắt đầu bài giảng, nói lao sư ở nông thôn xóa nạn mù chữ làm cho nhất nông phụ nhận thức chăn hai chữ, nông phụ nghĩ không ra, lão sư nêu lên, lúc ngủ trên người ngươi là cái gì nông phụ nói là lao công. Lão sư dở khóc dở cười, lao công không có ở đây thời điểm đâu nông phụ, là thôn trưởng khanh khách tỉ mỗi hai người cười đến run rẩy cả người, rồi lại thẹn thùng cùng nhau hướng trong ngực hắn chen, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ đấm nam nhân lồng ngực, su lao công, nói cái gì phá cố sự chứ sao. Ha ha, các ngươi không cười thật vui vẻ sao? Thần nam cười ở thi ngữ ngực bóp một cái, làm Nạp Lan thi ngữ một tiếng lại nhào tới trong ngực của hắn. Chương 941, cùng nhau xem mặt trời mọc. Xú tà phu, không cho ngươi khi dễ tỉ tỉ. Nạp Lan nhược phi bá đạo đem tay hắn cầm lái đi, khước mắc cửa đỏ mặt đem tay hắn bỏ vào bộ ngực mình trên. Ha ha, thần nam cười khổ, tiểu di tử chính là rảo hoạt mị hoặc nha. Một lát sau, Nạp Lan nhược phi cũng là đôi mắt đẹp lập lòe nói, tỷ phu, ngươi lại cho ta kể chuyện xưa thôi không nói, các ngươi cũng không muốn nghe, ta còn gì nói thần nam giả vờ thâm trầm nghiêm mặt. Ta nguyện ý nghe. Nạp Lan nhược phi nhào tới trong ngực hắn lại bắt đầu làm nũng, không ngừng ôm tỷ phu riêu a riêu. Thần nam bị rung tê tê dại dại, nhìn phía thi ngự nói, ái phi, ngươi nguyện ý nghe không ta ta Nạp Lan thi ngự thẹn thùng má phấn hồng thấu, cũng là nói không nên lời. Được rồi. Ngươi nếu như không muốn nghe ta liền không nói. Thần nam lại bắt đầu giả vờ thâm trầm. Nhân gia nguyện ý nghe nha. Nạp Lan thi ngữ thẹn thùng ôm lấy cánh tay của hắn, lại bắt đầu bán manh. Ha ha, nguyện ý nghe à, nếu nguyện ý nghe ta sẽ thấy nói, cái kia gì, cánh tay của ta có điểm chua sót. Nạp Lan nhược phi vừa nghe, lập tức tiến tới vươn đôi bàn tay trắng như phấn cho hắn đấm nổi lên cánh tay. Ây, thần nam thoải mái thân ngâm một cái tiếng, ta chân cũng đau. Ngươi một cái vô sỉ bại hoại. Nạp Lan thi ngữ khẽ cáo một cái câu, bất quá vẫn là khéo léo cho hắn đấm nổi lên bắp đùi, hai đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm ở trên người mềm nhất miên, thần nam thoải mái mũi mạo phao, như vậy một đôi cực phẩm hoa tỉ muội cho ngươi phục vụ, há là một cái thoải mái chữ được vân muốn siêm ý đi hoa tưởng dùng, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Nhược phi đàn ngọc đỉnh núi cách nhìn, hướng giao đài dưới ánh trăng gặp, ôn nhu hương quả nhiên đã là mộ anh hùng. A thần nam cảm khái, lâng lâng không biết nguyên do. Thị phu, mà nói A Nạp Lan nhược phi lại bắt đầu thúc giục. Xem ở các ngươi ra sức chấm phục vụ phân thượng, vậy nói tiếp một cái, khái khái. Thần nam háng giọng một cái, lại bắt đầu bài giảng. Hai vợ chồng muốn ly hôn, khước bởi vì hài tử xa y ra tranh chấp. Lão bà lẽ thẳng khí hùng nói, hài tử từ trong bụng ta đi ra, đương nhiên thuộc về ta. Lão công nói, chuyện cười đơn giản là nói bậy. Thủ khoản cơ trong lấy ra tiền có thể thuộc về thủ khoản cơ sao? Còn chưa phải là người nào cắm thẻ thuộc về người nào. Ha ha ha ha, su lão công, nói cái gì phá cố sự nha. Hai người lại bắt đầu xấu hổ sân, thời gian không lâu lại quấn quýt lấy hắn nói. Thần nam không ngừng cho các nàng nói cố sự, bất chi bất giác tỉ mỗi hai người nghe cố sự, đều ghé vào trong ngực hắn đang ngủ, cái kia ngây thơ xinh đẹp dáng vẻ, dường như hai thuận theo mèo con. Ai, thần nam thở dài. Lão tử rốt cục có thể nghỉ một lát. Nhìn hai cái mê người ngây thơ thủy mỹ nhân, thần nam tốt không thương tiếc, đem áo khoác cởi ra đắp lên hai người trên người, vươn bàn tay to đem hai người cùng nhau lâu vào trong ngực vì các nàng sưởi ấm. Vô biên đêm, xinh đẹp hải, ba người quấn quýt lấy nhau thân ảnh trong bóng đêm dần dần dừng hình ảnh, ngưng vì vĩnh hằng. Sáng sớm, một vòng hồng nhật từ mặt biển dưới chậm rãi mọc lên, đem bầu trời khảm lên một lớp viền vàng. Vạn trượng hà quang bao phủ ngoài khơi, tỷ muội hai người từ xinh đẹp trong giấc ngộng đã tỉnh. Tỷ, hồng nhật tốt phiêu bày ra à, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy mặt trời mọc. Nạp Lan nhược phi tựa ở tỷ phu trong lòng, nhìn từ từ dâng lên hồng nhật, mừng rỡ hô một tiếng. Là phiêu bày ra, đẹp quá nha. Nạp Lan thi ngữ cũng không nhịn được thất thanh tán thán. Ha ha, thần nam cười rộ lên, hai vị ái phi. Các ngươi trước đây gặp qua mặt trời mọc sao? Còn toàn bộ cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật giống như các ngươi khi nào xem qua mặt trời mọc tựa như. Ngươi hai người nhất thời tức giận đến má phấn sinh ất, các nàng sanh ở đô thị, khi nào chân chính gặp qua mặt trời mọc, nhất là Nạp Lan nhược phi, từ trước đến nay ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, càng không thể nào đến bờ biển ngồi xem mặt trời mọc, thấy đều là phơi nắng đến cái mông thái dương. Nhưng là nhân gia vẫn không thể giả vờ cao thâm tán thán hai câu sao? Thằng nhãi này cũng quá sát phong cảnh, dĩ nhiên vô tình vạch trần nhân gia, chọc cho hai cái mỹ nhân ở trên người hắn lại là một trận tàn nhẫn lôi. Có thể kỳ quái là, nam nhân càng là hư, càng là làm cho các nàng mê luyến, Ân Mê Luyến muốn ngừng mà không được. Đánh được rồi, hai người lại ngẩng bị hồng nhật chiếu đỏ rực mặt cười thưởng thức nổi lên trên biển mặt trời mọc. Nhìn tiệm lui sương mù sáng sớm, sáng chói ánh bình minh, ôm lấy mến yêu nam nhân, Thi Ngữ say, nhịn không được nũng nịu ngầm tụng đứng lên, ngộng đoạn thiên kê à, bắt đầu xem húp nhật thăng. Sa nghe thấy thanh hải phí, thoáng nhìn thải vân đằng. Nát vụn cẩm phi nghìn trượng, kim ba chảo vạn cạnh. Phù tang thật có ngắm, thả mắt nhanh dành trước. Ha ha, Thi Ngữ, ngươi văn tài không sai a, lại có thể nhớ kỹ nhiều như vậy thi từ cổ. Thần Nam thở dài nói, chính là yêu thích mà thôi. Nạp Lan Thi Ngữ tiểu nói rằng, tuy là nói như thế, biểu tình khước là có chút hơi đắc ý, tài nữ cũng là ưa thích bị người khác khen, Thi Ngữ cũng không ngoại lệ, cười tươi như hoa đắc ý thái độ, khá như con dưới song đời gà mái nhỏ. Ha ha, Thần Nam cười rộ lên, lại bắt đầu cười nhạo nhân ra, ta nói ái phi, ngươi thơ ngâm ngược lại không tệ, nhưng là ngươi trước đây xem qua thiên kê sao ách được rồi, chính là gà trống gáy. Ngươi thấy qua chưa ngươi một cái bại hoại, nhân gia đang vẽ trên thấy còn không được sao? Nạp Lan Thi Ngữ tức giận cũng sắp khóc, thằng nhãi này luôn là na hồ bất khai để na hồ, chọc cho mỹ nữ tổng tài nằm út sấp ở trên người hắn lại là một trận tàn nhẫn lôi làm nũng. Hải thượng thăng minh nguyệt, thiên ngai cộng lúc này Nạp Lan Nhược Phi bị tỉ tỉ câu cũng là thi hứng quá độ, cũng không nhịn được lý tưởng hào hùng ngâm tụng đứng lên. Ta là nếu phi, là trên biển thăng hồng nhật có được hay không ngươi một cái xú tả phu? Ngươi liền không thể không vạch trần nhân ra, khen nhân ra hai câu không được rồi, một điểm không biết lãng mạn. Nạp Lan Nhược Phi cũng đánh tới. Phốc phốc phốc lại là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Thần Nam thằng nhãi này liền thích xem nữ nhân làm nụng xấu hổ dáng vẻ, không ngừng kích thích tỉ mỗi hai người, nhất thời đại hải một bên, ánh bình minh mở, cười duyên chơi đùa tiếng không ngừng. Ba người vừa thưởng thức mặt trời mọc bên chơi đùa, khanh khách như chuông bạc tiếng cười duyên vang lên không ngừng, lướt qua đá ngầm, thổi qua ngoài khơi, theo bọt sóng phập phồng, phiêu đãng lâu đời. Cùng tỷ muội hai người xem xong rồi mặt trời mọc, ba người trở lại biệt thự, hai tỷ muội đều cũng có chút mệt mỏi, đều trở về ngủ bù. Thần Nam tắc khứ công ty vấn an ba vị nữ nhân thủ trưởng, đi xem chúng nữ nhân của mình. Trạng vạng tối thời điểm, Thần Nam đi tới thành phố Y Y Viện tiếp Trầm Thu Hà tan tầm. Cùng nàng cùng đi bằng hộ khu xem phụ mẫu nàng, cái này là ngày hôm qua liền định tốt đẹp. Rất nhanh, Trầm Thu Hà cùng mấy vị đồng sự từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thần Nam ở bên ngoài, lập tức hướng mấy vị đồng sự lên tiếng chào, cũng không lo mọi người nhãn quang, mang theo nhất làn gió thơm nhào tới Thần Nam trên người, hai người miệng miệng hôn một cái. Sau đó Trầm Thu Hà trên dưới nhìn một chút Thần Nam, Thần Nam ca, ngươi không có mua đồ ha hả? Thần Nam cười cười, đồ đạc ta đã chuẩn bị xong. Ừ, Trầm Thu Hà làm suy nghĩ chạng mím môi một cái nói, chúng ta hay là lại đi mua chút đi, thương trưởng cái này sẽ hẳn là còn không có con môn. Chương 942, mới cô ra đăng môn. Vậy đi thôi, biết mua lễ vật phải đi cha vợ nhà trọng yếu được đái, mặc kệ lễ vật quý trọng, nữ nhân thích quá trình này, cũng liền bồi nàng. Hai người lên Trầm Thu Hà phe ra gì, trước cùng nhau đến thương trưởng mua chút rượu thuốc lá, thực phẩm các loại đồ đạc. Sau đó vừa mực có cùng nhau chạy tới bằng hộ khu. Phe Gia Di trực tiếp lái vào sân, đi xuống xe Thần Nam nhìn đối diện nhà giữa không khỏi sững sờ, cửa sổ và trên cửa đều dán vào chữ hỉ, một bộ hỉ khí dương dương dáng vẻ, cái loại cảm giác này liền như thẩm gia ở ra bên ngoài gả cô nương. Tiểu thân tới, mau vào. Trầm Thu Hà mẫu thân ra đón, trên mặt cười tươi như hoa, khách khí cùng Thần Nam chào hỏi, phía sau còn theo lão Trầm đầu. Chỉ là trên mặt hắn tuy là mang theo vui vẻ, đáy mắt nhưng có chút khổ sắc. Nữ nhi đã đem mình và Thần Nam quan hệ làm rõ, nói cho hai người bọn họ đã lên giường, cấp cho hắn làm tình nhân. Sự tình đến rồi loại tình trạng này, lao hai cái cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Thần Nam bây giờ đang ở Thượng Hải địa vị không tầm thường, huống hắn giúp Thẩm gia nhiều lắm, không có hắn cũng không có Trầm gia ngày hôm nay. Bọn họ cũng coi như Thẩm chấp nhận, biết cô gia hôm nay tới. Về sau hai người muốn ở cùng một chỗ, cố ý đem phòng ở dán chữ hỉ, coi là một loại gả cô. Nương hình thức đi, dù sao Trầm Thu Hà cùng Thần Nam quan hệ là bất tiện công khai, thân bằng hảo hữu gì liền miễn. Thần Nam làm bộ từ sau xe bị trong mái hiên cùng nhau lấy ra 8 đan nở tổ tham cất linh cửu, Thu Hà là nữ nhân của hắn, đây cũng tính là trở về cha vợ ra, hắn tự nhiên không thể keo kiệt. Chẳng qua là khi chứng kiến Thần Nam tống ra một loạt đảo bùn bình lúc, lão Trầm đầu không được tốt lắm, Trầm Mâu ánh mắt cũng là nhíu nhíu mày, bất quá khi chứng kiến hai người lại từ hậu bị xương xuất ra một đống lớn ở thương trường mua lễ vật lúc, mới một lần nữa cao hứng. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Trầm Thu Hà, ý kia cũng là ngươi cao à, nếu như không đi thương trường mua đồ nói không chừng sẽ bị mẹ vợ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử. Trầm Thu Hà nay thiên cách bên ngoài hài lòng, cười tươi như hoa, hướng về phía hắn cười đắc ý, ý kia ta mâu thân của mình ta không trả nổi giải khai sao, trước đây cái kia hổ nhất đao chính là đầu kỳ sở hảo, vừa mới có suýt nữa bị phụ mâu đem hai người tác hợp thành công. Là thần nam cho bọn hắn hồ nhất đao chơi kỵ nữ ghi hình mới để cho láo hai cái cuối cùng bỏ qua hồ nhất đao. Người một nhà đem thần nam làm cho tiến phòng gian, thần nam cùng lao trầm đầu nói, trầm thu hà cùng mẫu thân thì đến chủ phòng chuẩn bị cơm nước. Rất nhanh cơm món ăn lên, người một nhà ngồi xuống, trầm thu hà trực tiếp đem thần nam bùn bình cầm tới, phách khai phong cửa cười nói, ba mẹ, các ngươi đều tới nếm thử rượu này, là thần nam gỗ thiệp ý đưa cho các ngươi. Lão thái thái âm thầm nhíu môi, lòng nói cái này phá bùn bình có thể đáng giá mấy đồng tiền, cô ra nhưng là cưới hai cái chủ tịch hội đồng quản trị A, lại có thể cầm thứ hư này lừa gạt chúng ta, cũng quá keo kiệt điểm. Thế nhưng nàng không tốt biểu hiện ra ngoài, cười lấy ra một chai dương hà men nói, nha đầu, ngươi đừng chủ hoạch, biết tiểu thần hôm nay tới, ta cố ý chuẩn bị một chai hảo tiểu, rượu này nhưng là hơn 100 đây, ngày hôm nay cũng chính là cô ra đến, chính là ngươi ba ba. Ta cũng không cho. Hắn uống. Lao trầm đầu cười cười, nói, là nha, hiện tại cô ra địa vị so với ta đều trọng yếu rồi, rượu này ta cả đời đều chưa uống qua, ngày hôm nay mượn cô ra ánh sáng, cũng uống điểm. Thần Nam biết mẹ vợ thích khoe khoang, cười không nói. Trầm Thu Hà lại có ý làm cho nam nhân của chính mình ở trước mặt cha mẹ dài một chút khuôn mặt, tự tay đem mẫu thân tay bên trong bình rượu bấm, mẹ. Ngươi cái này hơn 100 rượu cũng không cảm thấy ngại lấy ra, ngươi biết cái này nhất đào bùn bình rượu bao nhiêu tiền, không phải một cái bùn bình sao cũng không phải ngũ lương dịch, mao đài, đắt đi nữa cũng không biết bao nhiêu tiền chứ. Lao thái thái giọng điệu khá có chút khinh thường, cũng may nàng coi như chiếu cố thần nam. Mặt mũi của, không có chỉnh quá rõ ràng. Trầm Thu Hà cũng nhíu môi, ngũ lương dịch, mao đài cho cái này bùn bình sách dày cũng không xứng. Cái này bùn bình nhưng là vô giá. Gì vô giá, ngươi cũng lừa dối mụ mụ, ta chính là giàu gì, rượu thật xấu còn phân xuất hiện. Lao thái thái giọng điệu càng thêm khinh thường, lòng nói nữ nhi tâm quả nhiên hướng ngoại a, ta không vạch trần các ngươi thì phải chứ, trả lại cho ta khoe khoang, một vò phá bùn bình còn vô giá, lừa dối quỷ đâu có phải hay không vô giá các ngươi nếm thử sẽ biết. Trầm Thu Hà cho phụ mẫu rót rượu. Vậy nếm thử. Lao trầm đầu thấy không được khá bác cô ra mặt mũi của, tiếp tục nói ra, Lao bà tử, mặc kệ rượu thật xấu, đều là cô ra tâm ý, lại nói rượu này cũng không phải một vò, nếm thử cũng không có gì. Vậy nếm thử đi. Lao thái thái phanh mà ngồi xuống ghế, đối với cô ra tới cửa cầm phá bùn bình càng phát ra không hài lòng, hắn luôn cảm thấy thần nam coi thường ý của các nàng, là nhìn các nàng ở tại bằng hộ khu mới cho cầm loại này không hơn cấp bậc thổ rượu. Thừa dịp Trầm Thu Hà rót rượu võ thuật, Lao Thái Thái nhìn phía thần nam nói, tiểu thần à, ngươi không biết, nhà của chúng ta sinh hoạt ta không có lấy trước như vậy khó khăn, từ Thu Hà sau khi vào sở, điều kiện càng ngày càng tốt, Thu Hà hiện tại cũng đã là phó chủ nhiệm, một tháng tiền lương liền hơn 2 vạn, cho nên bình thường thứ tốt cũng không thiếu nếm, ân không ít nếm. Lao Thái Thái lời trong lời ngoài ý tứ, ngươi đừng cầm cái này phá rượu lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta cũng không phải là không có tư nở dê và cha mở xã hội nhà quê. Không đợi thần nam đáp lại, Lao trầm đầu đống nhiên nhấc một cái mũi, rượu này thơm quá à, nghe thấy một ngụm ta cũng cảm giác thần thanh khí sảng, có một loại lung lay cảm giác. Còn phiêu đâu ta xem ngươi là lão niên chứng si ngốc nhanh phạm ân là thơm quá à. Lão thái thái lập tức ngừng lại, bởi vì nàng cũng nghe thấy được mùi rượu, cái kia cố hương vị thấm người phế phủ, bình thường đầu não không khỏe lại có biến mất cảm giác. Cái kia gì, Trầm Thúc, A-di, chúng ta cùng uống một ly. Để bày tỏ tôn kính, thần nam đứng dậy đem giơ chén lên. Ừ tiểu thần A lão trầm đầu thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Thu Hà hài tử này đâu về sau liền giao phó cho ngươi, nàng mặc dù là ngươi ân cái kia gì, tiểu lão bà, thế nhưng ta hy vọng ngươi không nên vứt bỏ nàng. Không đợi lão đầu nói xong, lão thái thái tiếp lời nói, là à, chúng ta con gái của mình tự mình biết. Bất kể là bằng cấp vẫn là dung mạo đều không thể chê, ở bằng hộ khu cái này một mảnh có thể nói là bay ra ngoài Kim Vương Hoàng, chính là cùng những thứ kia đô thị nữ hài so với. Ta dám nói, có thể vượt lên trước chúng ta Thu Hà cũng không nhiều. Mẹ thấy mụ mụ như thế nói lớn không ngượng khen chính mình, Trầm Thu Hà nhưng thật ra ngượng ngùng, đỏ mặt lôi nàng một cái. Đối với Lao Thái Thái lời nói, Thần Nam nhưng thật ra biểu hiện rất đồng ý. Lúc đầu Trầm Thu Hà đi y y viện đi làm lúc, truy của nàng hoàn khố xuất ca còn thiếu sao làm, mặc dù trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói, nhị Lao xin yên tâm, Thu Hà nếu nữ nhân của ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không quăng đi nàng, ta sẽ cùng với nàng chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn ách ta tới làm đi. Thần Nam cười lên ha hả, cái kia cố nhã nhặn chung lộ ra hào sảng cũng là làm cho Lao Thái Thái đầy nhất ý, làm mặc dù gật đầu, được. Từ hôm nay trở đi ta liền đem nữ nhi giao phó cho ngươi, các ngươi phải thật tốt sống qua ngày, tranh thủ sớm một chút cho chúng ta sinh đứa bé, chúng ta lão hai cái vẫn chờ ôm tôn từ đây. Chương 943, muốn không đi hai bước. Mẹ Trầm Thu Hà khuôn mặt vừa đỏ, tâm nói mình chính là cái ít nhất tình nhân mà thôi, muốn tôn tử các ngươi nhưng thật ra đỉnh cấp bách. Tới chúng ta uống rượu. Lao Trầm đầu cũng sắp dơ chén lên, mấy người uống chung một ngụm. Liền Trầm Thu Hà mẫu thân bưng rượu lại không di chuyển, nhìn mấy người biểu tình. Hoa rượu này, uống quá ngon, dư vị vô cùng. A Lão Trầm đầu đấm vào miệng thán phục lên tiếng, say mê đồng thời lại khó có thể tin. Thật có uống ngon như vậy. Lao Thái Thái đối với Lao đầu tử biểu tình có chút khó có thể tin, cũng vội vàng đi theo uống một ngụm. Uống rượu xong, Lao Thái Thái nửa ngày không có phản ứng, nhắm lại con mắt liên tục ngoạ ngoại môi. Mẹ! Ngươi làm sao vậy? Trầm Thu Hà lôi mẫu thân một bà. Hảo tiểu, quả nhiên hảo tiểu. A Lão Thái Thái cũng là tán thán lên tiếng, thấy nữ nhi con rể đều ngắm cùng với chính mình cười, nhất thời khuôn mặt liền đỏ, mới vừa rồi còn nói nhân gia rượu này không hơn đẳng cấp tới, khó tránh khỏi có chút không xuống đài được. Ừ, rượu này chính là Mao Đài Ngũ Lương Dịch cũng không so bằng, cô gia mang rượu quả nhiên là đồ tốt. A Lão Trầm đầu thấy bạn gia cảm thấy khó xử, lại khen ngợi một câu, coi như là cho bạn già giải vây. Trầm Thu Hà lại phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không phải không so được, căn bản không cách nào so với. Ba mẹ, các ngươi cảm giác được thân thể có thay đổi gì không? Có muốn không đi hai bước? Nói xong, Trầm Thu Hà suy dễ cợt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lấy bán quải đâu còn đi hai bước. Lão Thái Thái trừng nàng nhất mắt, tuy là nói như thế, nhưng nàng vẫn đứng lên, nhẹ nhàng đi mấy bước, trên mặt tiếu dung là càng ngày càng đậm. Càng ngày càng khó lấy tin tưởng. Ta cảm thấy được thần thanh khí sảng, trước đây nghiêng đầu yêu thương bệnh trạng, còn có eo chân đau, hiện tại cũng biến mất không thấy. Lao Thái Thái ngồi trở lại tới thở dài nói. Lao Trầm đầu gật đầu, ta cũng có đồng cảm, lẽ nào là bởi vì ta nhóm uống tiểu thần đưa rượu sau đó Lao hai cái đều khó tin nhìn phía Thần Nam. Thấy phụ mẫu như vậy biểu tình, Trầm Thu Hà tốt không đắc ý, Thần Nam biểu hiện càng tốt, ở phụ mẫu tâm lý địa vị càng cao. Nàng là càng cao hứng, cười hì hì nói, ba mẹ, các ngươi cảm thấy rượu này có thể trị giá bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Lão hai cái lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người, thật lâu Lão Trầm đầu vừa mới có bật thốt lên mà ra, rượu này có thể chữa bệnh, có thể cường thân kiện thể, tưởng chừng như là vô giá. A ân ân, vô giá, cái kia gì, Ngũ Lương Dịch, Mao Đài gì căn bản không thể so sánh. Lão Thái Thái cũng theo phụ họa. Với ngươi men so với như thế nào đây? Trầm Thu Hà cười hướng mẫu thân trước mặt đụng. Nha đầu chết tiệt kia. Lão Thái Thái nhẹ khẽ đẩy nữ nhi một bả. Na hồ bất khai để na hồ, đây chính là bảo rượu, cái kia phá rượu cùng vậy làm sao so với, căn bản liền không cùng đẳng cấp chứ sao. Lão Thái Thái vừa nói chuyện, nhớ tới mới đúng phá bùn bình bất tiết nhất cố dáng vẻ, càng phát quẫn. Khanh khách. Trầm Thu Hà cười khanh khách đứng lên, nàng đối với mẫu thân tính cách rất tin tưởng, có chút ngại nghèo yêu phú. Lúc này thấy mâu thân kinh ngạc, hoàn toàn thay đổi đối với Thần Nam ấn tượng, trong lòng tự nhiên là thoải mái không được. Biết cô ra đưa là đồ tốt, đủ để chứng minh hắn đối với nữ nhi coi trọng, Lao hai cái rốt cục mở rộng ra ý chí, nữ nhi trung thân dựa vào, bọn họ cũng không có gì hay lo lắng, tiếng cười lang lảnh, bầu không khí càng phát dung hiệp. Chỉ là biết rượu này là bà bối, Lao Thái Thái không ngừng xem bên cạnh bảy bùn bình, còn không ngừng xông bạn già nháy mắt. Ý kia đây là bảo rượu, ngươi uống ít chút. Không cần nàng nháy mắt, Lao Trầm đầu đã sớm không bỏ uống được, mỗi lần đều là mân một hớp nhỏ. Thấy tình hình này, Trầm Thu Hà cười nói, ba mẹ, các ngươi buông ra uống, nếu là không có, để cho các ngươi cô ra cho các ngươi thêm đưa tới. Nàng biết thần nam hóa hình nhân sâm, hơn nữa tiểu thế giới trong còn có một linh dược vườn, không cần phải nói thần nam cũng không thiếu loại rượu này, chính là không có cũng có thể làm cho linh tham lại ủ ra đến. Dưới cái nhìn của nàng, nàng và thần nam đã phu thê nhất thể, nam nhân yêu thương nàng, cầm vài hũ rượu hiếu kính phụ mẫu cũng là nên. Thu Hà nói không sai, nhị lao buông ra uống, đã không có ta cho nữa tới. Thần nam cười nói, lao công trầm Thu Hà động tình phía dưới, ngay trước cha mẹ mặt liền dựa vào thần nam trong lòng, tốt không thân mật. Ai, con gái lớn không dùng được á, lão trầm đầu thở dài, thế nhưng trên mặt tiếu dung cũng là không che giấu được. Cô ra đều đã nói như vậy, bọn họ cũng không có gì không buông ra ý chí uống đi, lẩm bẩm lão trầm đầu lần này trực tiếp uống một hớp lớn, nhất thời thoải mái liên tục đấm vào trùy ba tử, phiêu phiêu thoáng qua. Rượu này mặc dù là linh thảo chế riêng cho, mùi rượu thuần hậu, khước cũng không phải là không say lòng người, tương phản tác dụng chậm rất đủ, kết quả một trận uống rượu xuống tới, lao trầm đầu vui vẻ phía dưới uống nhiều rồi, trở về phòng đi ngủ. Trầm Thu Hà mẫu thân tuy là có thể khống chế ở, nhưng cũng có chút chóng mặt, cùng hai người nói chuyện với nhau, cố ý dặn thần nam đêm nay không cho phép đi, giống như Thu Hà ở cùng một chỗ, bọn họ đã chuẩn bị xong tân phòng. Đợi thần nam cùng Trầm Thu Hà tiến nhập khuê phòng, lao thái thái cũng không kiên trì nổi, dặn dò nữ nhi vài câu, cũng trở về phòng gian đi nghỉ ngơi. Thần nam quét nhất mắt phòng gian, trên giường cửa hàng mới tinh sàng đan đệm chăn, treo trên tường hoa giấy, trên cửa sổ còn dán vào chữ hỉ, phòng gian mặc dù không lớn, khước hơi có điểm khuê phòng biến phòng tân hôn cảm giác, ở bất tỉnh ngọn đèn vàng làm nổi bật dưới, bầu không khí ám muội ấm áp. Tân phòng một dạng hoàn cảnh, làm cho thần nam cũng có một loại ám muội chinh phục cô dâu tường pháp, không khỏi quay đầu hướng Trầm Thu Hà nhìn lại, thấy nàng kiều diễm ước át, má phấn ửng đỏ dáng dấp cười nói, Thu Hà, cha mẹ ngươi là muốn để ta làm tới cửa con rể à, ngay cả tân phòng đều chuẩn bị xong. Để ngươi làm tới cửa con rể, ngươi không muốn sao? Trầm Thu Hà hơi có điểm tiểu nũng nịu nói. Nguyện ý, có thể lấy được như vậy giai nhân làm tiểu lão bà, người nam nhân nào không muốn chứ? Thần nam cười hắc hắc đem Trầm Thu Hà ôm, bàn tay to từ trên y phục tuột xuống vòng lấy của nàng eo thon. Khoảng cách gần tiếp xúc, hơi thở của đàn ông vọt tới, Trầm Thu Hà lập tức một hồi ý loạn tình mê, mị mắt hàm xuân ôm đến rồi trong ngực của hắn. Thần nam ôm nàng, đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường, đang muốn tự tay kéo y phục của nàng, lại bị Trầm Thu Hà chặn, lao công, ta đi tắm, ngươi đợi ta xuống. Ngươi còn dùng tắm sao? Đánh sạch thủy quyết không phải rồi hả? Vừa nói chuyện, thần nam cười hắc hắc lại bắt đầu dở trò. Nhân gia vẫn ưa thích tắm, tốt lao công, chờ một lát mà, muội muội sớm muộn gì không đều là ngươi, cần gì phải gấp gáp chớ? Trầm Thu Hà ở dưới người hắn nỉ non dính ngữ, tốt không thẹn thùng. Thần nam cười nói, Thu Hà, ngươi da thịt nhắn nhủi như son, căn bản cũng không cần tắm sao? Cần nhân ra nhân ra. Trầm Thu Hà thẹn thùng má phấn hồng thấu, khước nói không nên lời. Ngươi không nói ta liền không cho ngươi đi tắm. Thần nam ôm lấy nàng cũng là không đứng dậy. Nhân ra nơi đó đều bị ngươi lộng ướt. Trầm Thu Hà đẩy không ra hắn, xấu hổ không tự thắng nói ra lý do. Chương 944, ta tới đón ngươi tan tầm. Ha ha, thần nam cười ha hả, lão tử đã sớm biết. Cũng không phải không có ở mức quá. Thần nam cười ta nói, nhìn mái tóc dài của nàng, lần trước ngươi tắm chính là ta lấy mái tóc lộng ướt. Bại hoại, cũng không phải tóc, nhị lao đùa giỡn nhân ra. Trầm Thu Hà thẹn thùng má phấn hồng thấu, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện lồng ngực của hắn, tốt không thẹn thùng. Không được, đêm nay không giống với, ta muốn làm cho ngươi thấy một cái mới tinh ta. Trầm Thu Hà xấu hổ không tự thắng nói xong, từ trong ngực nam nhân ép ra ngoài. Túi thấp xuống má phấn bước nhanh ra khuê phòng. Nha đầu kia làm manh mối gì? Thần nam cười, nữ nhân thích sạch sẽ, hắn đương nhiên cầu còn không được, cởi quần áo lên giường, dẫn đầu chui vào trong chăn, vuốt mới tinh đệm chăn, ngửi bên trong gian phòng thiếu nữ sâu kín mùi thơm của cơ thể, tràn đầy đang mong đợi. Thời gian không lâu, Trầm Thu Hà chùm khăn tắm, thức tha vào phòng gian, ở trên tay nàng còn cầm một hộp cửu ngũ chí tôn. Nàng thần tốc đem cửu ngũ chí tôn cùng bật lửa đặt ở trên đầu giường, sau đó tu tu đáp đáp đứng ở bên giường. Con mẹ nó, lại một cái yêu tinh. Thần nam vỗ chán một cái, Thu Hà, ngươi là đi tắm, hay là đi cầm khói? Thần nam nhìn Trầm Thu Hà đỏ ửng khuôn mặt hắc hắc cười xấu xa. Nhân ra đi tắm chứ sao? Trầm Thu Hà hờn dỗi, Tế Nị khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Được rồi, ngươi đi tắm, vậy bây giờ lên giường không bảo bối. Thần Nam cười nói, nhìn cái kia khăn tắm bao vây là lướt cao gầy tư thái, tiểu muội nhà bên phong tình làm cho hắn hứng thú dần dần tăng vọt đứng lên. Ừ, Trầm Thu Hà khẽ lên tiếng, bất quá khước không gấp lên giường, mà là nhẹ nhàng lôi kéo khăn tắm, theo khăn tắm bị kéo ra, mỹ nhân Anna tư thái lộ ra. Thần Nam ca ca. Trầm Thu Hà thở nhẹ một cái tiếng, đem khăn tắm nhẹ nhẹ để ở một bên, sau đó tiểu lấy một cái duyên dáng yêu kiểu tư thế đứng ở trước mặt của hắn, tùy hắn thưởng thức chính mình mỹ lệ. Cái kia thức tha thích thú tư thái làm cho Thần Nam lẩm bẩm nuốt nước bọt, mỹ nhân vóc người có lồi có lõm, đường cong thức tha, xa hoa, làm cho hắn nhìn có chút thất thần. Lúc này hắn cũng minh bạch Thu Hà tại sao muốn đi tắm, tối nay nàng muốn ở trước mặt nam nhân bày ra nàng mỹ lệ. Thần Nam bị nàng vóc người ngạo nhân câu hứng thú tăng vọt, tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng, muốn có hành động, lại nghe Thu Hà nói ra, Thần Nam ca, còn nhớ lần trước ngươi tiễn ta về nhà sự tình sao? Thu Hà nói là lần đó chính là ta cùng Phỉ Phỉ bị Lưu Manh chặn đường, ngươi đi tiếp ta lần kia. Đương nhiên nhớ, khi đó Phỉ Phỉ còn đẹp lạnh lùng rất đây, còn quát lớn ta tới. Thần Nam cười nói, nghĩ đến Âu Dương Phỉ Phỉ băng diễm bộ dạng, lại nghĩ tới nàng đau đớn nỉ non, uyển chuyển hầu hạ biểu tình, cái kia tương phản to lớn, làm cho hắn không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân à, trên giường dưới giường tuyệt đối là hai trường mặt mũi. Trầm Thu Hà vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng hoa chuẩn bị lồng ngực của hắn nói, lần kia ngươi tiễn ta về nhà, ta cho là chúng ta vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, ai biết chúng ta cuối cùng lại ở một cái trong chăn ngủ phải không? Thần Nam cười đều ở trên người nàng bóp một cái. Ừ, Trầm Thu Hà tốt không thẹn thùng lại chen đến trong ngực của hắn, ở nam nhân tục tẳng trong ngực, tư thái nóng hổi. Cục cưng, ngươi nơi đó lại ướt. Thần Nam hắc hắc cười xấu xa. Bại hoại, ca ca thúi, nhân ra đêm nay kích thích nhà Trầm Thu Hà hờn dỗi, gương mặt kia đỏ hửng ỏn ẻn sân bộ dạng tốt không đáng yêu. Nhìn thẹn thùng mỹ nhân, Thần Nam không cầm được, ôm lấy Trầm Thu Hà run rẩy thân thể, đưa nàng hung hăng đặt ở trên giường. Lần này là cùng nam nhân của chính mình ở khuê phòng của mình trong, hơn nữa Thần Nam là lần đầu ở nhà nàng qua đêm, Trầm Thu Hà cũng rất kích thích. Nàng tuy là rụt rè, nhưng là Thần Nam bồi thời gian của nàng quá ít, cho nên vẫn là tận tình yêu cầu mấy lần, vừa mới có hài lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm, ở Thẩm gia ăn điểm tâm xong, Thần Nam lại đem Trầm Thu Hà đưa đến y địa viện, đến địa đường nhìn một chút các huynh đệ, ngày thứ hai lại thưởng các nữ nhân một ngày. Đoán chừng Tiểu Thi Thi cũng có thể đột phá ngưng khí tầng 3, nhưng là nàng vẫn không có tin tức, Thần Nam tâm lý không vững tâm, muốn đi thương thái nhìn Liễu Hàn Yên. Sau đó trực tiếp đi Vô Lượng Sơn. Trạng vạng tối thời điểm cũng không có lái xe trực tiếp ngự kiếm đi tới Thương Thái thành phố. Tuy là Liễu Hàn Yên bằng lòng làm nữ nhân của mình, không ngại công khai quan hệ của hai người, thế nhưng Thần Nam lại không thể không thay nàng suy nghĩ, vì không làm cho không cần phiền phức, cũng không tiến phủ thị chính đại viện, đứng ở phủ thị chính ngoài cửa chờ lấy nàng. Vẫn đợi nửa canh giờ, Liễu Hàn Yên Audi A6 vừa mới có khai xuất đại môn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Liêu Hàn Yên nhất mắt nhìn thấy đứng ở đường vừa nhìn Audi cười đếu Thần Nam. Xe đỗ, Liêu Hàn Yên hưng phấn dị thường, lập tức làm cho nữ nhân bảo phiêu xe đỗ, không đợi đậu xe ổn liền xuống xe, theo bản năng hướng Thần Nam chạy mấy bước. Nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được là ở phủ thị chính cửa, có không ít lãnh đạo cũng là mới vừa xuất hiện, lấy thân phận của mình, khước là có chút thất thố, vội vàng ngừng cước bộ, khép dưới bên thai mái tóc, ổn định quyết tâm thần. Mừng rỡ nhìn phía Thần Nam nói, sao ngươi lại tới đây, ta tới đón ngươi tan tầm. Thần Nam cười nói. Liễu Hàn Yên lập tức xoay người, nhìn phía nữ nhân bảo phiêu nói, hướng nghi, ngươi trước đem xe lái trở về đi, không cần chờ ta. Nữ nhân bảo phiêu đã không phải là lần gặp qua Thần Nam, biết cái này là bạn trai của nàng, cái gì cũng không hỏi, lập tức đi ô tô rời đi. Hàn Yên, Liễu Hàn Yên vừa muốn xoay người. Từ một chiếc vụn vổ kiệu trên xe xuống một gã một thân hàng hiệu nho nhã xuất ca, ở phía sau hắn còn theo một gã bảo phiêu. Người thanh niên này chỉ là hoàng cấp sửa, mà tên kia người hầu dĩ nhiên là một gã địa cấp cao thủ. Thần Nam nhíu nhíu mày, đã dự liệu được người thanh niên này dường như lai lịch không nhỏ. A thấy người thanh niên này hưng thịnh sông sông về phía mình đi tới, Liễu Hàn Yên sắc mặt lập tức phát lạnh, trúc nhan sạch, ngươi tới làm gì Hàn Yên, ta cố ý từ Yến Kinh tới thăm ngươi. Sâu này bạch kim vòng tay là ta cố ý định tố, tặng cho ngươi. Vừa nói chuyện, Trúc Nhan Sạch tự tay tới bắt Liêu Hàn Yên tay, muốn đem vòng tay mang ở trên tay nàng. Ngươi vòng tay giữ lại tiện cho người khác đi, ta không cần. Liêu Hàn Yên biểu tình phát lệnh, bên hạ thân tử, cái kia cố băng khiết nghiêm túc thái độ, làm cho Trúc Nhan Sạch lập tức dừng bước, khá có phong độ cười nhạt một tiếng nói, Hàn Yên, chuyện của chúng ta ngươi ra ra đã biết, hắn cũng đồng ý ta lui tới với ngươi. Liêu Hàn Yên lạnh lùng nói, ta ra ra đồng ý, ta lại không đồng ý, mời ngươi trở về đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hàn Yên, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng biết, ta lần này là chuyên từ Hiến Kinh sang đây xem ngươi, đến, đem vòng tay đội, chúng ta ăn chung cái cơm tối đi. Trúc Nhan Sạch cầm trong tay quang hoa rực rỡ, chế tác tinh xảo vòng tay hướng dơ lên giường, hơi có chút lấy le mùi vị. Liễu Hàn Yên tiếu nhưng cười, đem chính mình tuyết cổ tay chậm rãi dơ lên, lộ ra chính mình vòng tay, Trúc Nhan Sạch, ta đã vòng tay, ngươi vòng tay vẫn là tiễn cho người khác đi. Chương 945, hàng so với hàng được nhưng. Nhìn cái kia hồng quang lưu chuyển, dường như mã não vậy mê người hồng phỉ vòng tay, Trúc Nhan Sạch lập tức hóa đá, làm một danh thích xa hoa vật phẩm trang sức hoàn khố, hắn cũng không phải là người không biết hàng, nhìn cái kia mê người thủy tinh hồng, hắn há lại không biết vòng tay có giá trị không nhỏ, tuyệt đối vượt lên trước chính mình bạch kim vòng tay. Người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng, Trúc Nhan Sạch lại nhìn mình một cái vòng tay, cười cười xấu hổ, lại tay nắm cửa đưa ra ngoài. Hàn Yên, ngươi vòng tay thật phiêu bày ra, là ngươi mình mua chứ ngươi thật là nhãn quang. Liễu Hàn Yên căn bản không tự tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía thần nam lúc thay đổi tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, cười nói, là bạn trai ta mua cho ta. Ngươi có bạn trai? Trúc Nhan Sạch khuôn mặt khó có thể tin, ánh mắt nhìn phía thần nam hiện lên vẻ khinh thường. Hàn Yên, tiểu tử kia nhìn một cái chính là điếu ti, hắn lấy cái gì mua cho ngươi lễ vật quý trọng như vậy? Ngươi đừng qua loa tắc trách ta. Cái này vòng tay mặc dù không có lòng tốt của ngươi, cũng là ta tự mình mua cho ngươi, ý nghĩa bất đồng mà, đến, ta mang cho ngươi trên. Hắn tự tay liền tới bắt Liễu Hàn Yên tay, muốn mạnh mẽ đem vòng tay mang ở trên tay nàng. Thần nam lập tức nheo lại con mắt, nếu như hắn dám sảng bậy, hắn không ngại đánh cho tàn phế hắn một tay. Liễu Hàn Yên căn bản không di chuyển, ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, bén nhọn uy áp buông thả ra đến, lạnh lùng nói, Trúc Nhan Sạch. Ta đã nói qua, ta có bạn trai, ngươi nếu như còn dám sảng bậy, ta lập tức gọi người bắt ngươi lại. Ngươi Trúc Nhan thanh khí chỉ phải tay nắm cửa thu về, thở dài nói, Hàn Yên, e rằng ta vòng tay ngươi trướng mắt, như vậy đi, ta khó có được tới một lần, ngươi thưởng cái quang, cùng nhau ăn bữa cơm tối được chưa? Không được. Liễu Hàn Yên biểu tình vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta nói rồi, ta có bạn trai, mời không muốn trở lại vướng víu ta. Nói xong. Liễu Hàn Yên mông mẩy khoản mở, đi thẳng tới thần nam bên người ôm lấy cánh tay của hắn, trong nháy mắt lại thay đổi dịu dàng thám thiết nói, đi thôi, ta sao đừng để ý đến hắn. Ha ha, Hàn Yên, có cần hay không ta giáo huấn hắn? Thần nam nói, dù sao nàng thị trưởng thành phố, thần nam muốn tôn trọng dưới ý kiến của nàng. Không cần, hắn không dám loạn lai. Liễu Hàn Yên nói, ôm thần nam cánh tay, tự cố từ Trúc Nhan Sạch trước mắt đi tới. Cái kia trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ phảng phất hắn không tồn tại. Mẹ đấy nhìn hai người rời đi bối ảnh, thanh niên nho nhã biểu tình trong nháy mắt thay đổi vô cùng âm lãnh, xoay người nhìn phía tên kia bảo phiêu nói, đuổi kịp hắn, nếu như tiểu tử kia dám đối với Hàn Yên gây rối, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp giết hắn. Được rồi thiếu gia. Tên kia địa cấp cao thủ lập tức lặng lẽ hướng hai người đi theo. Trúc Nhan Sạch tái nhợt khuôn mặt tiến vào trong xe, tự cố rời đi. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Liêu Hàn Yên tay nhỏ bé, Hàn Yên, Trúc Nhan Sạch là ai? Dường như thế lực rất lớn nha, lại có một gã địa cấp cao thủ làm bảo phiêu. Liêu Hàn Yên gật đầu, hắn là kinh thành Trúc gia tinh anh, Trúc gia danh liệt kinh thành tứ đại gia tộc, thực lực ở mấy đại gia tộc trung bí ẩn nhất, không có người biết bọn họ sâu cạn, bởi vì hắn gia gia cùng ta gia gia quan hệ không tệ, có ý định tác hợp chúng ta, chẳng qua là ta đối với nàng căn bản không có hứng thú. Thần nam nhíu nhíu mày, ngươi ra ra đồng ý chuyện của các ngươi? Liễu Hàn Yên lập tức lắc đầu, ta ra ra cũng không cùng ý, chỉ là đồng ý chúng ta đi di chuyển, được chưa? Xem cảm giác, hắn cũng không có cưỡng cầu ý của ta. Thần nam nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng nói, đây có thời gian ta đem chúng ta sự tình cùng phụ thân của ngươi cùng ra ra giải thích rõ tốt. Liễu Hàn Yên yên lặng lắc đầu, không muốn nói, bọn họ sẽ không đồng ý, từ nhỏ tất cả mọi người đối với ta ký thác kỳ vọng. ta cũng không muốn để cho bọn họ thay ta quan tâm. Thần Nam thở dài. Liễu Hàn Yên cũng là rất vui vẻ, đem chính mình tay nhỏ bé đặt ở nam nhân tay tâm lý cười nói, chỉ cần ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, quản người khác nghĩ như thế nào, đi thôi lão công, bình thường ta đều không có thời gian xuất hiện, ta muốn với ngươi đi tản bộ một chút. Vậy đi thôi. Thần Nam nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, biết nàng bình thường bận về việc công tác, căn bản không có tản bộ tâm tình, cũng muốn nhiều bồi bồi nàng, hai người dọc theo tay trong tay, liền như ấm áp tình lữ một dạng, ở dưới trời chiều bước chậm, gắn bó lẫn nhau hôi, vô cùng thân thiết vô hạn. Ở dưới trời chiều đi bộ được rồi, Thần Nam lại mang nàng đến nhà hàng ăn. Bỗng nhiên Liễu Hàn Yên thích ăn tảng thịt bò, cơm nước xong, sắc trời đã tối xuống, tinh quang rũ xuống, khẽ cong câu tháng dắt tây thiên, đem mông lung cái bóng đầu trên mặt đất. Hai người vẫn như cũ nắm tay, lẫn nhau ôm lấy, yên lặng đi trở về, ven đường xuất hiện một tòa công viên, hai người lẫn nhau ôm, bất chi bất giác hướng trong công viên đi tới, xuyên qua cục đá đường nhỏ đi tới công viên ở chỗ sâu trong, ngồi xuống một tòa trên ghế dài. Lao công Liễu Hàn Yên một tiếng ưng, chui vào trong ngực nam nhân, hai người ôm nhau lẫn nhau hôi, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây chiếu trên mặt đất, bỏ ra hoàn toàn mông lung bóng cây, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy con dế không ngắt âm lấy cờ bay phất phới giai điệu, đem chỗ này hai người thế giới thụ bảy càng thêm yên tĩnh an tưởng. Mông lung dưới bóng đêm, trên ghế nằm là hai người dựa chung một chỗ thân ảnh. Lao công, ta muốn. Liễu Hàn Yên đầu tựa vào trong ngực nam nhân, thẹn thùng dù gì nói, một phen quấn quýt nhau, cái thân phận này tôn quý nữ nhân động tình, dưới bóng đêm thấy không rõ nàng trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Nếu là có thể chứng kiến, liền có biết, nàng kiều tiếu trên gò má là một mảnh thẹn thùng khó nhị đường đỏ. Cái kia ở nơi này đi. Thần Nam nhìn Liễu Hàn Yên cười đều nói. Nơi đây làm như thế nào Liễu Hàn Yên không hiểu nói. Thần Nam cười đều chỉ ghế nằm, Liễu Hàn Yên khuôn mặt đằng liền đỏ. Bất quá lệnh Thần Nam không nghĩ tới chính là, nàng dĩ nhiên thẹn thùng gật đầu, đồng ý. Thần Nam ngẫm lại liền hiểu, lần trước từ đường môn trở về. Hai người ở trên cỏ nhưng là không ít cùng một chỗ. Liễu Hàn Yên từ tâm lý lại có chút thích dã ngoại loại này tươi mát kích thích cảm giác. Muốn liền tới Thần Nam đem áo khoác cởi ra nhào vào trên ghế dài, nhẹ nhàng đem Liễu Hàn Yên bế lên, đặt ở trên ghế nằm. Mông lung dưới bóng đêm, Liễu Hàn Yên nằm ngửa ở trên ghế dài, một đôi thủy mâu mê cách chợt hiện bày ra, khát vọng mà thâm tình ngắm cùng với chính mình nam nhân, chờ đấy hắn tới tắt thân thể trống rông cùng khát vọng. Thần Nam ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ở mức mê ly đôi mắt đẹp cười nói, Hàn Yên, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ở chỗ này liền dám muốn. Bại hoại, nhân gia còn chưa phải là bị ngươi điều giáo. Liễu Hàn Yên xấu hổ không tự thắng tuyết cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân, lại xâm nhập trong ngực nam nhân. Chương 946, Sư Thái Bi Thương. Lao, lại là ta điều giáo, đều khi nào chuyện nha. Lão tử nhưng là chính nhân quân tử có được hay không mấy người phụ nhân đều nói là mình điều giáo, Thần Nam cảm giác tốt không tủi thân. Su lão công, ngươi nếu như chính nhân quân tử, thiên hạ này sẽ không người tốt. Liễu Hàn Yên ở trong ngực hắn dù gì nói, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện lồng ngực của hắn. Ngất, nói lão tử dường như nhiều hư tựa như. Lẽ nào ngươi bất phôi sao ngươi chính là tên đại bại hoại? Liễu Hàn Yên cười khanh khách. Ha ha. Cái kia lão tử liền hư một bả, tới thỏa mãn ngươi cái này kiêu ngạo ưu nhã nữ nhân. Thần Nam cười hắc hắc, muốn có hành động, lại phát hiện trong bóng đêm một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng hai người tới gần. Cái này đạo tàn ảnh mang theo hung hãn khí tức, Thần Nam lạnh rên một tiếng, phủi chính là một tấm màu vàng bài tù lở khở văng ra ngoài. Bài tù lở khở đón ánh trăng, xẹt qua nhất đạo kim sắc lưu quang, chính xác đánh trúng cái kia đạo tàn ảnh, người nọ chỉ tới kịp phát sinh kêu rên. Thân thể ngã gục liền, lại không động tĩnh. Đây là Trúc Nhan quải niệm tên kia bảo phiêu, hắn vẫn theo hai người, bởi vì Liễu Hàn Yên từ hồi đó cùng Thần Nam cùng một chỗ, hắn không thể xuất thủ, lúc này thấy hai người phải đánh thật, nhớ tới thiếu gia căn dặn, cái này vừa mực có chạy như bay tới, muốn đối với Thần Nam xuất thủ, chỉ là không chờ hắn qua đây đã bị Thần Nam thuận tay đánh chết, một gã địa cấp kém quá xa, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Lao công! Bên kia có động tĩnh. Dù sao cũng là ở bên ngoài, Liễu Hàn Yên cảnh giác. Không có việc gì bảo bối, có thể là gió thổi. Thần Nam cười qua loa tắc trách một cái câu, bàn tay to đưa về phía của nàng sáo trang nút buộc. Liễu Hàn Yên trắng đoan ưu nhã tú hạng thật cao vung lên, Tiêu Nhất thở gấp nhắm lại con mắt, mặc kệ thật giả, nàng tin lời của hắn. Nhìn thẹn thùng khó nhịn giai nhân, thần nam nở nụ cười, ôm lấy Liễu Hàn Yên đưa nàng chậm rãi áp đảo ở trên ghế nằm. Gió đêm hiu hiu, bóng cây lắc lư, ngân bạch ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào trên ghế nằm, trong bụi cỏ dế đàn hát, nguyên ảnh dưới u lan phiêu hương, hồ nước hiện lên ngân bạch rung động, bóng đêm vô biên, tiểu diễm vô hạn. Đây là một bức yên tĩnh, rung động mà lại mỹ lệ hình ảnh. Triền miên đến giữa đường, thần nam tùy nữ nhân ở cái kia trống rỗng, nhanh chóng đi tới bên rừng cây thượng tướng tên kia hộ vệ thi thể hóa thành cho bụi. Xuất phát từ ý loạn tình mê trạng thái, Liễu Hàn Yên căn bản không ngại nam nhân đang làm cái gì. Ở nam nhân sau khi trở về, dụng cả tay chân, lại đem nam nhân ôm sát, nỉ non thân tiếng rên lại xuất hiện. Tất cả sau khi kết thúc, Liễu Hàn Yên ôi y tại trong ngực nam nhân, cơ hồ là bị nam nhân nửa ôm về tới phủ thị chính đại viện, tối nay hai người tự nhiên là cùng giường chung gối. Ngày thứ hai, thần nam rời giường, thấy nữ nhân nị nị hoai hoai, không chịu rời giường, tự nhiên là lại đem nàng tàn nhẫn một cái cạn trở về. Vân tiêu tan mưa ở sau, Liễu Hàn Yên vừa mới có thỏa mãn đứng dậy, cho nam nhân chuẩn bị phong phú bữa sáng, hai người cùng nhau dùng quá bữa sáng, thần nam lại đem nàng đưa đến đơn vị. Cái này vừa mịch có né qua tầm mắt của mọi người tế xuất phi kiếm, đạp kiếm chạy tới Vô Lượng Sơn. Xuyên qua khe núi đáp xuống tươi mát trai động phủ trước, thần nam phát hiện động phủ môn lại có thể mở ra, bên trong đạo cô đều là một thân áo tơ trắng, đầu vạn xài uổng, tự hồ tại bận rộn cái gì, biểu tình không thắng bi ai. Các ngươi làm sao vậy? Người nào qua đời? Thần nam ngăn lại một gã tiểu đạo cô hỏi. Sư thúc tổ bị điểm thương phái nhân giết chết, chúng ta đang ở tế điện. Tiểu đạo cô nói, nàng dẫn thần nam đi tới một tòa trong thiên điện, đại điện ở giữa đầu một tòa linh cứu, phía trên bài vị là vườn y đi theo sư thái. Thần nam đương nhiên biết đạo viện y đi theo sư thái là ai, chính là tuệ tuyệt sư thúc, tên kia tiên thiên sơ kỳ lao đạo cô. Bọn họ tại sao muốn giết chết vườn y đi theo sư thái? Thần nam bắt lại tiểu đạo cô tay hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Điểm thương phái từ một danh tiên thiên trung kỳ cao thủ dẫn dắt, trước tơ y cầu thần. Muốn cưới vợ tĩnh nhàn tiểu sư muội, trưởng môn không đồng ý, kết nếu như đối phương mạnh mẽ bức hôn, sư thúc tổ bị đối phương giết chết, trưởng môn cũng bị đả thương, còn muốn đem tươi mát trai diệt môn, tĩnh nhàn sư muội vì đệ tử trong môn an nguy, vạn bất đắc dĩ theo chân bọn họ đi nha. Tĩnh nhàn bị điểm thương phái mang đi, thần nam lập tức lắc mình ra linh, thẳng đến tuệ tuyệt chỗ ở chính điện. Bên trong chính điện, tuệ tuyệt một thân áo thơ trắng, đối mặt với tường âm thầm cười nhạt, tĩnh nhàn. Sư phụ của ngươi đấu không lại ta, ngươi cũng không có thể, lần này ngươi và nghiêm ngặt danh hiên thành thân, ta xem tướng công còn có thể muốn ngươi cái này giày rách, nằm mơ đi thôi, tướng công là ta một người, ngươi căn bản không xứng cùng ta cạnh tranh. Cửa phòng nhẹ vang lên, thần nam lắc mình mà vào, tuệ tuyệt bỗng nhiên xoay người lại, thấy là thần nam, tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, chỉ là khẽ chấn động sợ sau, biểu tình trong nháy mắt thay đổi lắp bắp, nàng lảo đảo hai bước. Một đầu nhào vào thần nam trong lòng, tướng công, điểm thương phái phái hơn 10 người cao thủ đến đây bức hôn, thi thi bị điểm thương phái kim toàn mang đi, sư thúc nàng nàng cũng chết trận. Tuệ tuyệt lệ rơi đầy mặt, biểu tình tốt không bi thương, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ. Tuy là nàng biểu tình biến hóa rất nhanh, thế nhưng ở nàng xoay người sát vậy, thần nam khước nhìn rất tinh tường, trên mặt hắn căn bản cũng không có khổ sở ý tứ, có thể nói là đắc ý cùng vẻ mặt vui mừng. Lúc này lại một bộ không nỡ sư thúc, tổn thương tâm tĩnh nhàn bộ dạng, làm cho thần nam không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, một tay lấy nàng đẩy ngã một bên, vườn y đi theo sư thái chết, thi thi bị mang đi, ngươi làm sao không có việc gì? Tuệ tuyệt tự hồ thị thương tâm quá độ, đứng không vững, lảo đảo một cái té xuống đất, khó tin nhìn thần nam nói, tướng công, ngươi đây là ý gì? Không thấy được ta cũng bị thương sao? Vừa nói chuyện, nàng chỉ chính mình trên cánh tay trái dây dưa vải xô. Thấy thần nam còn chưa tin, lại đem vải xô cởi ra, đem làm váy tay háo vén lên, lộ ra tuyết trên cánh tay một đạo sâu đậm vết thương. Thần nam chỉ quét nhất mắt thì biết rõ là kiếm thương, lạnh lùng nói, cái kia kim toàn là tiên thiên trung kỳ đi, ngươi bây giờ đã ngưng khí 4 tầng, cũng là tiên thiên trung kỳ, dĩ nhiên không phải nàng đối thủ sao? Tướng công, điểm thương phái lấy kiếm pháp nổi tiếng, đối phương công pháp chính tốt khắc chế với ta không phải bên ngoài đối thủ. Hướng tuy là ta lên cấp ngưng khí 4 tầng, thế nhưng công pháp còn không thuần thủ, cho nên mới bị hắn đâm bị thương. Chỉ là đâm bị thương thì không thể lực tái chiến, Thần Nam hừ lạnh, đối phương tới vài tên tiên thiên nhất một gã. Tuệ Tuyệt rất khó chịu nức nở nói, nhãn thần cũng là lóe lên một cái. Thần Nam nheo lại con mắt, chỉ có một kim toàn, ngươi và Vườn Y đi theo đều là tiên thiên, mà ngươi càng là tiên thiên trung kỳ, còn biết ẩn thân thuật, phong nhận thuật các loại trở tu chân công pháp, còn có ta tặng cho ngươi pháp khí đoàn kiếm. Hai người các ngươi dĩ nhiên không phải bên ngoài đối thủ, dĩ nhiên đưa tới Vườn Y đi theo bị giết, ngươi không cảm thấy quá bất hợp lý sao? Chương 947, đệ 957 không nhìn thấy đồ bẩn. Ta nói, đối phương thân thủ quỷ dị, công pháp chính tốt áp chế với ta, ta không kịp cứu rút, mới đưa đến sư thúc mệnh tang bên ngoài tay, ta muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến, là Tĩnh Nhàn sợ ta thanh tâm trai tao ngộ thai họa diệt môn, chủ động theo chân bọn họ đi. Nói xong, Tuệ Tuyệt thút thít nói, sư thúc đợi ta như nữ nhân vậy, cái chết của nàng ta cũng rất thương tâm, có thể là vì toàn bộ tươi mắt trai, vì các loại chờ tướng công đến, đem chuyện này nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ lợi, lại có thể làm sao, lời còn chưa dứt. Tuệ Tuyệt đống nhiên đứng lên, đống nhiên xoay người lại đem trên vách tường trường kiếm hái xuống, kỳ ngại biểu tình nói, tướng công, sự tình ta đã nói cho ngươi biết, nếu như ngươi còn chưa tin ta, ta đây chỉ có một con đường chết. Tới cho thấy trong sạch của ta. Nói xong, Tuệ Tuyệt trường kiếm trong tay không chút do dự hướng cổ lao đi. Đằng Thần Nam bắn ra một luồng chỉ phong, chấn lạc trường kiếm trong tay của nàng, lạnh lùng nói, nói cho ta biết điểm thương phái vị trí, bọn họ đi con đường kia, bao lâu rời đi. Tươi mát trai Tuệ Tuyệt mím môi một cái, không có lại cố ý muốn tự sát, nói ra, điểm thương phái ở vào đại lý điểm thương sơn, thế nhưng thanh tâm trai chính là một tiểu môn phái, ta không có đi qua. Chỉ là nghe nói bọn họ ở vào Thương Sơn Thập Cửu Phong ngọn núi cao nhất mặt lòn trên đỉnh núi. Nói đến đây, Tuệ Tuyệt đi phía trước đụng nói, tướng công, điểm thương phái từ trước đến nay lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là, từ 10 năm trước thần đào khách thượng quan ý kiếm ý bên ngoài bỏ mình, nghiêm ngặt sông liền được công nhận ẩn môn người, có người nói hắn một mực bế quan, không có người biết hắn sửa đến trình độ nào, cho nên ngươi đi cứu thi thi nhất định phải. Còn có bọn họ lúc tới ngồi là phi cơ trực thăng đi ngươi mụ. Thần Nam một tay lấy Tuệ Tuyệt đẩy sang một bên, đối phương ngồi phi cơ trực thăng, cướp cô dâu lại là ở ngày hôm qua, chỉ sợ sớm đã trở lại điểm thương phái, Tuệ Tuyệt còn ở đây rong dài không nớt, khước không nói sớm đối phương ngồi phi cơ trực thăng, nhược phi suy nghĩ đến nàng là nữ nhân của mình, Thần Nam thật muốn một cái tắt chết nàng. Hắn thân ảnh nhất lóe lên chính điện, thanh âm làm mất đi ngoài cửa phiêu vào. Đừng làm cho lão tử biết ngươi chơi cái gì mở ám, nếu không, mặc dù khiến cho ngươi đem thân thể cho lão tử giống nhau giết ngươi. Hư Tuệ Tuyệt quẹt miệng cười cười, tự nhận chuyện này làm thiên ý liễu vô phùng, căn bản không sợ Thần Nam biết cái gì, nghĩ đến Tĩnh Nhàn một ngày thất thân gả cho Nghiêm Ngặt Minh Hiền, như vậy chính mình có thể độc chiếm người đàn ông này, trên mặt nàng tiếu dung càng tăng lên. Thần Nam lòng nóng như lửa đốt, ra chính điện, căn bản không sợ đạo cô nhóm thấy. Lập tức tế xuất phi kiếm biến mất. Hắn sợ nhất chính là Thi Thi đã cùng Nghiêm Ngặt Minh Hiên thành thân, nói vậy tất cả liền đã trễ rồi, cho dù hắn không ngại Thi Thi, thế nhưng lấy hắn đối với Thi Thi hiểu rõ, Thi Thi tuyệt đối sẽ không lại bằng lòng đối mặt hắn, bởi vì Thi Thi cùng Thành Tuyết tính cách là như vậy tương tự, nàng khả năng vì vậy mà tự sát. Thời gian đảo thối một ngày. Điểm thương phái từ Kim Toàn dẫn dắt hơn 10 người môn phái hảo thủ, còn có vài tên nha hoàn bà tử đến đây bức hôn. Tiểu Thi Thi thấy trưởng môn và sư thúc tổ đều không đối địch phương, bản muốn tự sát bảo trụ thuần khiết, có thể là đối phương lấy diệt môn làm áp chế, nàng nếu như không đồng ý, toàn bộ thanh tâm trai liền là bị người tàn sát hạ tràng. Vạn bất đắc dĩ, Tiểu Thi Thi chỉ phải đi theo đám bọn hắn lên phi cơ trực thăng. Của nàng tu vi vẫn huyền cấp hậu kỳ, khước không có ai biết nàng đã đột phá ngưng khí 3 tầng, tuy là như vậy, vì để phòng bất trắc, Kim Toàn vẫn là điểm của nàng huyệt đạo, từ hai gã sửa chỉ có hoàng cấp tiểu nha hoàn nhìn nàng. Chỉ là ở tại bọn hắn lên phi cơ trước, không có ai chú ý tới, một cái mông lung hư ảnh thừa dịp cửa buồng mở ra, đã lặng yên tiến nhập phi cơ trực thăng. Thi Thi đã đột phá ngưng khí 3 tầng, nàng đã khôi phục ký ức, nhớ lại ở trường học lúc chuyện cũ, càng nhớ lại Thần Nam ở Đại Mạc, ở Hàn Lao hai lần đem chính mình từ trên con đường tử vong cứu trở về khắc cốt minh tâm. Thấy người nam nhân kia đối với mình bất ly bất khí, vẫn tìm được rồi thành tâm trai, còn che chở chăm bề, Thi Thi trong lòng dòng nước ấm nhộn nhạo, càng quyết định chủ ý, không so đo bất luận cái gì danh phận ở cùng với hắn. Nhưng là hắn hiện tại bị điểm huyệt vị, muốn tự sát cũng không thể, vì khôi phục tự do, từ nhất lên phi cơ, Tiểu Thi Thi mà bắt đầu lặng lẽ vận chuyển công pháp trùng kích huyệt vị, nỗ lực thời ra bị đóng chặt huyệt đạo. Dù sao cũng là tiên thiên cao thủ xuống cấm chế, nếu nàng chỉ có huyền cấp hậu kỳ sửa, là không có khả năng đem giải khai huyệt đạo, thế nhưng nàng đột phá ngưng khí ba tầng, ở công pháp tầng thứ trên, thần nam tu chỉnh sau hoàn đàn kim dạ ca công pháp, muốn cao hơn nhiều kim toàn tu luyện cổ võ công pháp, cho nên ở nàng không ngừng nếm thử một chút, huyệt vị rốt cục giãn ra dấu hiệu. Có thể nhưng vào lúc này, trong buồng phi cơ xuất hiện biến cố, một gã huyền cấp đệ tử đột nhiên kêu to một tiếng, hai mắt mở thật to, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào đột nhiên chết ở tại chỗ ngồi. Cái này thật là quỷ dị, thừa ra đệ tử lập tức hoảng sợ, nhìn chết đi đệ tử nổi lên mắt nhân, kinh khủng biểu tình, các đệ tử loạn thành nhất đoàn. Nhìn tĩnh nhàn hai gã nữ đệ tử thân thể đều đang phát run. Kim Toàn dù sao cũng là tiên thiên trung kỳ, còn không đến mức sợ, lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện tên đệ tử kia đã chết, mắt nhân nổi lên, dường như trước khi chết thấy được vật gì đáng sợ. Kim Toàn cẩn thận bắt được tên đệ tử này tay, đem nội khí độ đi vào cảm thụ một cái, phát hiện tên đệ tử này dĩ nhiên chúng âm sát chi khí, hệ âm hàn tức ăn mòn phụ bẩn, hủ thực thức hải mà chết. Mọi người chú ý, trên phi cơ đồ không sạch sẽ. Kim Toàn dù sao kiến thức rộng rãi, lập tức hô một tiếng. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, lại là một gã đệ tử đột nhiên lớn kêu một tiếng, không có bất kỳ triệu chứng nào lại chết ở chỗ ngồi, nhìn biểu tình cùng vừa mực có tên đệ tử kia độc nhất vô nhị. Lúc đầu nghe được trưởng lao nói, liền hoảng sợ vạn trạng các đệ tử, nhất thời thay đổi càng thêm sợ hãi, bọn họ dường như đều cảm giác được cabin một cái cố làm người ta tóc gáy đều muốn dơ lên khí tức cấm lãnh. Những đệ tử này nhân số tuy là không ít, tiên thiên ở trên chỉ có Kim Toàn một cái, nói trắng ra là, điểm thương phái căn bản không đem thanh tâm trai để vào mắt, hơn nữa bọn họ biết tươi mát trai chỉ có trưởng môn và lao đạo cô hai gã tiên thiên sơ kỳ, cho nên vừa mới có phái một gã tiên thiên trung kỳ qua đây, còn như Tuệ Tuyệt trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên trung kỳ, bọn họ căn bản không biết. Trước mắt hai tên đệ tử tử vong phương pháp quỷ dị, người nhát gan đệ tử đã sợ thể lại tựa như run rẩy, run run thành một đoàn. Kim Toàn mặc dù là tiên thiên trung kỳ, nhưng cũng nhìn không thấy cái kia đồ không sạch sẽ, chỉ có thể đem hơi thở của mình thả ra ngoài, bằng hùng hậu sửa đi cảm thụ. Vật kia dường như cũng biết hắn không dễ chọc, lại có thể không có S.U.E.T. trước công kích hắn, mà là không ngừng hướng những tu vi thấp kia đệ tử hạ thủ. Tiếng hét thảm không ngừng vang lên, bởi vì nhìn tĩnh nhàn hai gã nha hoàn sửa cơ hồ là thấp nhất tồn tại, càng là thật sớm bị âm khí tập kích, chết oan chết uổng. Nhất thời, bên trong buồng phi cơ khắp nơi quanh quẩn bóng tối của cái chết, bởi vì không thấy được vật kia, ngay cả Kim Toàn đều khẩn trương, người người cảm thấy bất an. Chương 948, Thi Thi nhảy phi cơ. Hai gã địa cấp cao thủ lo lắng bị tập kích, sợ hãi phía dưới trường kiếm loạn vũ. Có thể vẫn có người không quyết tử đi, sợ hai tử vong không lúc nào không đè ở trong lòng, rốt cục làm cho cái này hai gã địa cấp cao thủ không chịu nổi gánh nặng, dĩ nhiên điên rồi, trường kiếm trong tay liều mạng vũ động. Này hư ảnh là Huyền Nguyệt xem trưởng môn Dụ Thu Đỏ âm sủng, bởi vì Dụ Thu Hồng bị thần nam giết chết, của nàng âm sủng trốn thoát. Dụ Thu Hồng bản thân lì hệ nờ la tiên thiên sơ kỳ, của nàng âm sủng nuôi dưỡng nhiều năm, đã rất cường đại. Liền là tiên thiên trung kỳ không để ý cũng sẽ bị ăn mòn linh thức mà chết. Thấy tình hình này, Tiểu Thi Thi đồng dạng sợ, nữ hài đối với âm hồn các loại trời xanh sợ hãi, Tiểu Thi Thi thân thể mềm mại đã ở không tự chủ run rẩy. Thế nhưng từ đi theo đám bọn hắn lên phi cơ một khắc kia trở đi, nàng liền báo định lòng liều chết, đã quyết định một ngày thu được tự do liền tự sát, nghĩ đến sớm muộn gì đều là chết, Tiểu Thi Thi ngược lại an định lại, cùng với đợi tử vong. Còn không bằng trước thừa dịp xông loạn mở huyệt đạo, tối thiểu hy vọng chạy trốn lớn một chút. Vì vậy Tiểu Thi Thi không quan tâm loạn thành nhất đoàn cabin, bắt đầu toàn lực vận chuyển chân khí trùng kích huyệt đạo. Trong buồng phi cơ còn sót lại 5-6 người, người người cảm thấy bất an, còn có người nào thời gian bất kể nàng. Có thể nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được một khí tức cấm lãnh, mang theo làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức cấm lãnh hướng nàng ngực nào tới. Tiểu Thi Thi nhất thời một hồi tuyệt vọng. Nàng ý thức được mình cũng muốn bước những đệ tử kia hậu trần, nhiều đệ tử như vậy hoạt động tự do đều chết hết, nàng huyệt đạo bị chế làm sao có thể trốn được đây, nếu như nàng có thể cử động, có thể dùng thần nam đưa vòng tay đi ngăn cản, nhưng là hắn hiện tại căn bản không nhúc nhích được. Thần đại ca, vĩnh biệt, nếu có kiếp sau, Thi Thi lại làm nữ nhân của ngươi, kiếp này có thể nhận thức ngươi, Thi Thi không hối hận, cảm ơn ngươi hai lần ta đem cứu trở về, nhưng là ta trùng quy vẫn là muốn chết đi. Thần đại ca, Thi Thi đi ngươi không nên thương tâm. Tiểu Thi Thi trong lòng thì thào, trong tuyệt vọng triệt để bỏ qua, chuẩn bị đợi tử vong đã tới. Nhưng điều nàng ý không nghĩ tới sự tình xảy ra, cái kia cố khí tức âm lánh gần sát ngực, trên người nàng tẩm ti giáp đông nhiên lưu chuyển ra thất thải quang vượng, sinh sôi trở cách cái kia cố khí tức âm lánh, nàng rõ ràng cảm giác được có cái gì bị bắn đi ra, chung quanh âm hàn chi khí hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Thân đại ca, thì ra ngươi một mực ở bên cạnh ta bảo vệ ta, ngươi một mực ở bảo vệ Thi Thi, ý thức được là thần nam tiễn chính mình tẩm ti giáp cứu mình. Tiểu Thi Thi trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, trong con ngươi xinh đẹp chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Nghĩ đến mình nếu là chết, hắn chẳng phải là rất khó chịu. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Thi Thi càng hiện lên sống tiếp dũng khí, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp trùng kích huyệt đạo. Theo không ngừng có đệ tử chết đi, trong buồng phi cơ điểm thương phái nhân chỉ còn lại có một gã tiên thiên cùng cái kia hai gã hầu như rơi vào điên cuồng địa cấp cao thủ. Một tên trong đó địa cấp cao thủ ở sợ hãi tử vong dưới hoàn toàn mất đi lý trí, trường kiếm trong tay lại có thể hướng Kim Toàn đâm tới. Kim Toàn giận dữ, hắn vốn là đủ sợ, thủ hạ lại còn đâm hắn, trong cơn tức giận, nhẹ đạn kiếm thân, đống nhiên lấn người mà vào, một cái tát đem tên kia địa cấp cao thủ vô cái vạn đóa hoa đào nở. Nhất thời trong khoang thuyền mùi máu tanh bắt đầu khởi động, cái kia cô âm hàn chi khí dường như nặng hơn. Trang bị cái kia từng cái sau khi chết dữ tợn mặt mũi, thoáng như địa ngục. Ở mùi máu tanh bắt đầu khởi động dưới, cái kia cố âm hàn chi khí dường như càng thêm sống động. Mở ra cabin một gã khác địa cấp cao thủ khàn cả giọng hô to một tiếng, tình hình phía sau người điều khiển tuy là không có nhìn kỹ, thế nhưng không ngừng vang lên tiếng hét thảm, cũng để cho hắn mau cốt tùng nhiên, đều đã sợ bối rối, nghe được tiếng la lập tức mở ra thương môn. Cùng sự bi thảm chết đi, còn không bằng nhảy phi cơ đào sinh, chỉ là tên kia địa cấp cao thủ vừa dứt lời, cũng là một tiếng hét thảm, mắt nhân nổi lên, chết oan chết uổng. Mà lúc này, ở Kiều Thi Thi không ngừng dưới sự cố gắng, nàng bị đóng chặt huyệt vị cũng rốt cục bị giải khai, thế nhưng nàng không dám động, tên kia tiên thiên cao thủ ở nàng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, nhìn từ từ mở ra thương môn, Kiều Thi Thi trong lòng dâng lên hy vọng, nàng cũng muốn nhảy phi cơ. Nàng và một dạng cổ võ giả bất đồng, bọn họ nhảy phi cơ hy vọng sinh tồn cũng không lớn, thế nhưng bởi vì Thi Thi hiểu được phiêu phù thuật, còn sống tỷ lệ không thể nghi ngờ phải lớn hơn bọn họ. Thấy hai gã địa cấp cao thủ bỏ mình, người điều khiển rốt cục không chịu nổi, thấy máy bay đã tới nhị trên biển không, lập tức phải đến Thương Sơn, hắn lại không để ý tới lái máy bay, liều mạng hướng thương môn đánh móc sau gáy, muốn nhảy phi cơ đào sinh, một ngày rơi vào nhị hải. Tỷ lệ sinh tồn không thể nghi ngờ muốn gia tăng thật lớn. Chỉ là hắn vừa mới nhào tới cửa khoang, nhất nói âm phong đánh tới, thân thể của hắn sinh sôi cứng lại đến, thi thể ở quán tính bổ nhào xuống ra cabin, rơi thẳng xuống. Máy bay mất đi sự khống chế, lập tức lay động, xẹt qua nhị trên biển không, hướng về trắng như tuyết tuyết sơn túi xuống vọt tới, như vậy là đánh lên, trên phi cơ nhân một cái đều không sống nổi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, cái kia âm sủng ở mùi máu tanh hun đúc dưới giường như phá lệ sinh động, lại có thể hướng tên kia tiên thiên cao thủ phát khởi công kích, tiên thiên cao thủ nó cũng không phải chưa từng giết, vẫn còn có cơ hội. Máy bay kịch liệt lay động, Kiều Thi Thi lập tức bị quăng bay ra ngoài, trong đụng chạm trên người nhiều chỗ thụ thương, nàng nào còn có dư thương thế, liều mạng bắt lại cái ghế tay nắm cửa, mạnh mẽ khiến cho thân thể mình bảo trì cân bằng, dù sao cũng là ngưng khí tầng 3 tu chân giả. Ở cố gắng của nàng dưới, thân hình rốt cục dừng lại, nhưng là của nàng vị trí cùng thương môn còn có một đoạn khoảng cách. Kim Toàn hoàn toàn chính xác không giống bình thường, máy bay lay động hắn lại có thể không có bị hất ra, hai cái đùi quán đủ nội khí, gắng gượng đóng vào trên sàn nhà. Cảm nhận được âm phong tập thể, Kim Toàn trường kiếm trong tay lập tức huyễn bắt đầu một kiếm màn ngăn cản ở trước người, cái kia âm sủng bị dụ thu hồng nuôi dưỡng nhiều năm, đã trải qua sơ bộ linh thức. Hắn cũng không phải là xông thẳng đánh thẳng, lập tức tránh được kiếm mạc, hơn nữa tốc độ nhanh thần kỳ, không ngừng biến hóa góc độ hướng Kim Toàn khởi xướng công kích. Ngược lại con mắt cũng nhìn không thấy cái kia đồ không sạch sẽ, Kim Toàn bỗng nhiên nhắm lại con mắt, dụng tâm đi cảm thụ cái kia cổ âm khí công kích, dần dần hắn dĩ nhiên mò tới âm sủng tấn công quy luật. Thấy hắn nhắm lại con mắt, chuyên tâm đối phó cái kia không nhìn thấy đồ bẩn, Tiểu Thi Thi lập tức ý thức được cơ hội tới, liều mạng thụ thương, đem hết toàn lực hướng về thương môn rời qua. Máy bay lay động càng phát ra kịch liệt, mỗi một di chuyển một bước đều vô cùng gian nan, mắt thấy thương môn đang nhìn, dục vọng cầu sinh, làm cho Thi Thi liều lĩnh thả người hướng ngoài cửa khoang đánh móc sau gáy. Cơ hồ là đồng thời, Kim Toàn rốt cục mò tới âm sủng công kích quy luật, trước đó phán đoán nó công kích lộ tuyến, dùng kiếm khí thắt cổ âm sủng, khí tức âm lãnh bỗng nhiên tiêu tán, Kim Toàn lập tức trợn mở con mắt, nhìn thẳng thấy Thi Thi hướng ngoài cửa khoang nhảy xuống. Theo bản năng hắn cả người mang kiếm đánh móc sau gáy, một kiếm đâm vào Thi Thi sau lưng đeo, tiểu Thi Thi vốn chính là đang hướng ra bên ngoài nhảy vụt, vô hình trung tan mất không ít sức công kích, cộng thêm trên người hắn tẩm ti giáp, nhưng thật ra bảo vệ tính mệnh, bị đánh khỏe miệng tràn máu, càng thêm nhanh chóng hướng ngoài cửa khoang bay ra ngoài, cách xa máy bay. Chương 949, nứt ra bầu trời. Cảm nhận được không trung kích động cơn lốc, tiểu Thi Thi mạnh mẽ nhẫn mại đau đớn, lập tức thi triển phiêu phụ thuật. Tuy là như vậy nàng cũng chỉ có thể chậm lại hạ xuống tốc độ, nếu như vậy rớt xuống đất không chết cũng là trọng thương hạ tràng, trừ phi rơi đến trong nước, thế nhưng hiển nhiên không có khả năng, máy bay bởi vì mất đi khống chế, đã rời đi mặt nước. Tiểu Thi Thi dám xông ra, Kim Toàn cũng không dám, dù sao độ cao này cách xa mặt đất còn có mấy km, hắn một cái võ giả nhảy xuống liền là muốn chết, hắn chỉ có thể chờ đợi máy bay đánh lên dãy núi trước bay ra ngoài. Dù sao máy bay không có phát sinh làm nổ tung, hắn một cái tiên thiên cao thủ còn không đến mức bị ném chết. Tay hắn phù thương môn nhìn chằm chằm Kiều Thi Thi phương hướng, thấy nàng tốc độ rơi xuống lại có thể không giống trong tưởng tượng nhanh như vậy, nói không chừng còn có cơ hội ở phía dưới bắt lại nàng. Dù sao đem Thi Thi mang về, là thiếu môn chủ tự mình giao phó, vừa mới có hắn chính là tình thế cấp bách theo bản năng công kích mà thôi, thấy có hy vọng mang nàng trở về. Nàng quan tâm máy bay độ cao đồng thời, mắt không chấp nhìn chằm chằm Kiều Thi Thi. Có thể nhưng vào lúc này, bầu trời trong xanh đột ngột xẹt qua nhất nói thiểm điện, hư không bỗng nhiên nứt ra rồi một vết thương, cường đại xoay tròn hấp lực, đem Kiều Thi Thi lập tức cuốn vào trong cái khe không gian, cái kia khe hở dần dần khép lại, đến cuối cùng tiểu như cùng cái khe này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà Kiều Thi Thi thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Kim Toàn nhìn một màn này mục trường cầu nốc, bầu trời trong xanh chợt hiện thiểm điện, bầu trời nứt ra, đem Tiểu Thi Thi hút vào, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Mắt thấy máy bay sẽ đụng vào đỉnh núi, Kim Toàn không kịp nghĩ nhiều, lập tức phi thân nhảy ra ngoài, trên không trung xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, liều mạng để khí khinh thân, hướng tràn đầy tuyết động vùng núi trên rơi tới. Tuy là hắn là tiên thiên cao thủ, có thể là tại hạ rất quán tính dưới, vẫn như cũ té thành trọng thương. Nếu không phải ngã tại tuyết nguyên trên, hắn chính là cái tan xương nát thịt hạ tràng. Hôn mê mấy canh giờ, Kim Toàn vừa mới có chậm tỉnh lại, cả người đau đớn sắp nứt, đầu khớp xương cùng tan rã, hắn vội vàng nuốt vào mấy viên chữa thương dược hoàn, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương. Mãi cho đến ngày thứ hai, thương thế của hắn vừa mới có khôi phục lại, may ở nơi này chính là Thường Sơn giữa sườn núi, cách môn phái cũng không xa, hắn hoàn toàn có thể chạy trở về. Hắn lại ngẩng đầu nhìn mắt không gian một khe lớn vị trí, một mảnh xanh thảm, phảng phất cái kia dễ gẳng vốn cũng không có quá cái gì khe hở. Kim Toàn không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng hết cách rồi, chỉ phải đứng dậy triển khai thân pháp, hướng môn phái chỗ ở mặt lòn sơn chạy tới. Hắn trở lại điểm thương phái không lâu sau, thần nam đạp kiếm liền chạy tới điểm thương sơn. Thương sơn lại danh điểm thương sơn, là Vân Lĩnh Sơn mạch nam đoàn chủ phòng. Cùng sở hữu hùng trì treo leo thập cửu phong, trên đỉnh núi suốt năm tuyết động, bị xương viêm thiên xích ngày tuyết không dùng, phóng tầm mắt nhìn tới, sườn núi ở trên xanh ngắt ướt át, mà đỉnh vẫn oanh vân năm tuyết. Thương sơn càng kỳ diệu chính là, mỗi hai ngọn núi trong lúc đó đều có một cái suối nước, từ trên cao đi xuống, thuận chảy về hướng đông chảy vẫn rót vào nhị hải, cái này thập cửu phong 18 sổ y tạo thành thương sơn đặc biệt nhiều vẻ quan cảnh. Thần nam đạp kiếm phi vào quần sơn. Trực tiếp hướng tòa kia ngọn núi cao nhất bay đi, theo Tuệ Tuyệt nói, ngọn núi cao nhất chính là Mạt Lọn Sơn, cũng là điểm thương phái nơi dùng chân. Phi không bao lâu, đã đến ranh giới có tuyết trở lên, khắp nơi đều là đống ngân lũy ngọc thế giới, tòa kia Mạt Lọn Sơn càng là tuyết trắng mênh mang, ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra ngân quang, nhìn qua húy đồ sộ. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận Mạt Lọn Sơn, Thần Nam cánh bỗng nhiên xuất hiện một mảnh kỳ lạ vân thải, khối này vân thải hình dạng rất là đặc biệt, liền như một vị đầu vãn tóc mây đoàn trang mỹ lệ thiếu phụ đang ngẩng đầu nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, phía dưới Nhị Hải đột nhiên cuồng phong gào thét, vừa mới có thượng bình tĩnh mặt nước nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đối mặt cái này kỳ lạ cảnh sắc, nếu như bình thường hắn có thể sẽ thưởng thức một chút, hiện tại hắn lòng nóng như lửa đốt, trong lòng lo lắng Thi Thi an toàn, căn bản không tâm tình thưởng thức, toàn lực hướng Mạt Lọn Sơn chạy tới. Hắn không biết là, mới xuất hiện cái kia phiến vân danh vọng phu vân, là Thường Sơn nhất đọt gỡ đặc biệt quan cảnh, người bình thường rất khó hữu duyên nhìn thấy, liên quan tới vọng phu vân căn nguyên còn có một đoạn động nhân điển cố. Truyền thuyết Nam Chiếu quốc vương con gái cùng thợ săn yêu nhau, chạy trốn tới Ngọc Cục đỉnh núi kết làm phu thê. Công chúa Thiên Kim Khu, chịu không nổi núi cao giá lạnh, thợ săn không nỡ thê tử, liền đến Hải Đông La Thuyên tự lấy trộm pháp sư đông ấm hạ mát cà sa, bị La Thuyên pháp sư phát giác sau đánh vào Nhị Hải biến hóa thạch la. Công chúa vọng phu không về, tư niệm, cuối cùng u buồn mà chết, tinh khí biến hóa vọng phu vân, mỗi khi này vân xuất hiện, Nhị Hải liền chọc la nở dê dứt bỏ. Truyền thuyết cái này là công chúa muốn thổi ra nước biển, chứng kiến táng thân đáy biển trượt phu. Mặt lòn phong sơn đỉnh oanh vân lượn lờ, thần nam thần thức triển khai, lại có thể không thấy được bất luận cái gì kiến trúc. Không phải nói điểm thương phái tọa lạc tại Thương Sơn ngọn núi cao nhất sao? Chuyện này Tuệ Tuyệt Tổng sẽ không gạt ta chứ? Thần nam còn đang kinh ngạc, đột nhiên phát hiện phía trước mây mù lượn quanh trong khe núi mơ hồ có dây thừng hiện lên, thần thức quét qua. Thứ này lại có thể là một đạo to bằng cánh tay trẻ con nhỏ xích sát, kéo dài qua khe núi, vận hướng về phía trước kéo dài đến đối diện trong mây mù. Không sai, phải là nơi đây. Ở vết chân khó tới trên khe núi an trí xích sát, là ẩn môn mới có thủ đoạn, thần nam lập tức hướng đối diện bay đi, vượt qua khe núi, phía trước xuất hiện một cái đánh bóng tinh xảo hoa màu thạch xếp thành đường núi quanh co, xoay quanh hướng về phía trước, vẫn đi thông giữa hai ngọn núi sơn cốc. Đường đá trên bảy biển ra thiên hình vạn trạng nước từ trên núi chảy xuống, tranh hoa điểu, nhân vật thiên nhiên hình ảnh, thoạt nhìn xa hoa, vô cùng đẹp đẽ quý giá. Con mẹ nó, xem ra điểm thương phái không hổ là ẩn môn đại phái, liền ngay cả đường núi đều có bực này khí thế. Thần nam hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ dọc theo hoa màu thạch xếp thành sơn đạo tiến nhập sơn cốc. Phía trước xuất hiện một đạo vách tường cao vạn trượng thiên nhiên thung lũng, trên hẹp dưới chiều rộng. Thoạt nhìn vô cùng hiểm trở, này hoa màu đường đá vẫn thông đến trong hạp gốc, hơn nữa bên trong mơ hồ truyền đến tiêu sát tiếng, xem tình hình tự hồ tại làm việc vui. Thần nam vừa mới đến cốc khẩu, từ trong cốc liền lọe ra hai gã huyền cấp võ giả, điểm thương phái lấy kiếm nổi tiếng, cái này hai tên đệ tử trong tay đều là trường kiếm, ở phía sau bọn họ khoan thai đứng một gã tuần thú chấp sự, địa cấp hậu kỳ sửa. Là tới tham gia chúng ta thiếu môn chủ hôn lễ sao? Xin lấy ra thiệp mời. Nhất tên đệ tử trực tiếp ngăn cản thần nam hỏi. Hôn ngươi mẹ kiếp lễ! Nghe được tiếng cổ nhạc, thần nam lo lắng hơn Thi Thi muốn cùng Nghiêm Ngặt Minh Hiên lập gia đình, bàn tay đóng sầm đi, trực tiếp đem hai tên đệ tử vỗ tới trên vách núi. Có người xông sân môn. Tên kia tuần thú chấp sự thấy thần nam giơ tay lên liền đánh chết hai gã huyền cấp đệ tử, tự nghĩ không là đối thủ, xoay người liền hướng trong cốc chạy, muốn đi truyền tin. Chỉ là không chờ hắn thoại âm rơi xuống, thần nam thân ảnh đã từ bên cạnh hắn xẹt qua, tiện tay một cái tắt cũng tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, điểm thương phái dám bức hôn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tiến nhập thung lũng, bên trong hết thể tất cả đều bất đồng, thứ này lại có thể là một chỗ dãy núi vòng quanh bồn địa ở giữa lại là một cái to lớn ôn tuyển hồ nước. Chương 950, đăng lâm điểm thương phái. Điểm thương phái kiến trúc chính là y theo hồ nước xây lên, chu vi bích thảo thanh thanh, hoa tươi khắp nơi trên đất. Khí hậu ôn hòa, gọi là nhân gian thịnh cảnh, mặc cho ai có thể nghĩ tới ở nơi này rậm rạp tuyết nguyên trùng, tuyết sơn đỉnh, sẽ có như thế một chỗ đẹp đẽ cảnh sắc kiến trúc đây. Ở chính điện trước đá cẩm thạch trên quảng trường, tụ tập không ít ẩn người trong môn, cũng không ít trai thanh gái lịch xuyên toa trong đó. Hôm nay là điểm thương thiếu môn chủ cưới vợ Tĩnh Nhàn chính Nga Y Tử, những thứ này ẩn người trong môn đều là đến đây chúc mừng. Ngày hôm qua đi bức hôn, ngày hôm nay liền kết hôn. Đủ để chứng minh điểm thương căn bản không đem thanh tâm trai như vậy tiểu môn phái để vào mắt, điểm thương phái trưởng môn Nghiêm Ngặt sông trở xuống thì có tiên thiên ở trên cao thủ không dưới 10 người, ngay cả Nghiêm Ngặt Minh Hiên tuổi còn trẻ cũng đã là địa cấp hậu kỳ, thăng chức tiên thiên sắp tới. Lúc này Kim Toàn đã đem trên đường phát sinh ngoài ý muốn, máy bay rơi tan sự tình hướng thiếu môn chủ Nghiêm Ngặt Minh Hiên hội báo. Nghiêm ngặt Minh Hiên lập tức nhíu mày, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Kim Toàn cung kính nói, thiếu môn chủ, chuyện này ta cũng là không nghĩ tới, còn có cái kia không gian một khe lớn xuất hiện thực sự thị quỷ dị, ta Kim Toàn sống lớn tuổi như vậy chưa bao giờ từng thấy bực này quái dị việc. Con mẹ nó, lao tử mỹ nhân ai? Nghiêm ngặt Minh Hiên tốt không tức nỗi, tới tay đại mỹ nhân không có, làm cho hắn thất vọng chặt, sau một hồi lâu bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, đình chỉ tấu nhạc. Trên quảng trường tiên thiên ở trên cao thủ thì có hơn 10 người, bởi vì không biết thi hạ lạc, thần nam không có sợ động đến bọn hắn, cẩn thận ẩn nút tiến đến, thần thức hướng một gian rán vào hồng chữ hỷ tân phòng quét tới, nhưng là bên trong không có một bóng người, quét nhìn cái khác phòng gian cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tại sao không ai? Thần nam không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên, nếu như thi không ở, bọn họ tại sao muốn làm việc vui xin nhiều như vậy ẩn người trong môn tìm không được thi? Hắn không thể làm gì khác hơn là hiện thân quản bọn hắn muốn người. Tiếng cổ nhạc dừng lại, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Nghiêm ngặt Minh Hiên muốn nói chuyện, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một vòng, hư lạnh nói, người nào là Kim Toàn? Ta chính là Kim Toàn, ngươi là ai? Kim Toàn lấy thần nam là tới tham gia hôn lễ, theo bản năng trả lời một câu. Tĩnh nhàn ở nơi nào? Thần nam dậm chân liền hướng hắn đi tới, bởi vì đối với người này phẫn nộ, trên người sát khí càng là không cách nào che lấp. Hắn chính là thần nam, lần trước ở thanh tâm trai phế đi tuần trưởng lao võ công chính là hắn. Một gã gặp qua thần nam đệ tử sông Nghiêm ngặt Minh Hiên nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thấy thần nam đầy người sát khí, nghe nữa nói hắn là thần nam, Kim Toàn nào dám chậm trễ, trường kiếm trong tay bao lờ y một đoàn luyện không hướng thần nam đánh móc sau gáy. Thần nam ngay cả kiếm chưa từng ra, trực tiếp một quyền hướng về kiếm quang đánh tới. Giang giác thiết quyền đánh xuyên kiếm quang, một quyền đem trường kiếm đánh thành mảnh nhỏ, đem Kim Toàn chấn động cổ tay máu thịt bé bét, trực tiếp té bay ra ngoài. Trở lại cho ta! Thần nam một tiếng hư lạnh, bàn tay to đuổi theo thân thể của hắn bắt tới. Ngăn lại hắn Nghiêm ngặt Minh Hiên lập tức hét lớn một tiếng. Tới tham gia hôn lễ những người này sửa cũng chính là tiên thiên trung kỳ, chỉ có một gã tiên thiên hậu kỳ, trong đó còn có danh kiếm tông cùng cựu cung sân người. Thấy thần nam một quyền liền đánh nát Kim Toàn trường kiếm, căn bản không dám động. Bên cạnh điểm thương phái một gã tiên thiên hậu kỳ trưởng lão lập tức liền vọt tới, trường kiếm quần cuộn nổi lên một cái thất luyện một mạch đâm thần nam, muốn ngăn cản hắn. Cúp thần nam lạnh rên một tiếng, trong tay phi kiếm tiến lên đón, mênh ngông kiếm khí giao nhau, tên này tiên thiên hậu kỳ bị thần nam một kiếm cho đánh bay ra ngoài, hắn hiện tại đã thăng chức đến ngưng khí thất tầng. Một dạng tiên thiên hậu kỳ căn bản không đáng chú ý đánh bay cái này danh trưởng lão, thần nam thế đi không ngừng, đuổi theo Kim Toàn thân thể một tay lấy hắn vô tới, ở đối phương khi chàng cường đại dưới áp chế, Kim Toàn ngay cả phản kháng cũng không thể, dường như gà mái nhỏ. Một dạng bị thần nam xách trong tay, nói, thi bị ngươi mang đi nơi nào? Thi, ta không biết cái gì thi. Thấy đối phương công lực cao như vậy tuyệt, Kim Toàn sợ thể lại tựa như run rẩy. Nhưng hắn quả thực không biết kiểu thi. Thần nam cho mày, ý thức được chính mình quá gấp, những người này chỉ biết là Tĩnh Nhàn, người nào sẽ biết thi tên đây, vì vậy lập tức sửa lời nói, chính là Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn cô nương đã xảy ra chuyện. Ở đối phương cường đại uy áp dưới, hắn căn bản không dám giấu giếm. Đã xảy ra chuyện? Thần nam đầu góc trống rỗng, một lát mới phản ứng được. Muốn tiếp tục truy vấn, lại nghe Nghiêm ngặt Minh Hiên quát to, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết tiểu tử này. Nghiêm ngặt Minh Hiên vừa mới có cũng bị thần nam thân thủ trấn trụ, loại này kinh khủng thân thủ trừ hắn ra phụ thân truy phong hiệp Nghiêm ngặt sông, căn bản không người là hắn đối thủ, thế nhưng hiện trường dù sao sắp xỉ 20 danh tiên thiên cao thủ đây, cho nên muốn bắt chuyện mọi người cùng nhau đối phó thần nam. Thần nam ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, hư lạnh nói, ta hôm nay đem nói tin tưởng, ta chỉ cùng điểm thương phái có cửu hoán, các ngươi người nào nếu như trên. Liền là địch nhân của ta sẽ không chút do dự đưa hắn diệt môn. Thấy thần nam giọng điệu như vậy hung ác, đang muốn xông lên những cao thủ đồng loạt dừng bước, bọn họ chính là tới chúc mừng, không đáng lấy mạng ra đánh. Xem trước một chút tình thế lại nói, nếu như điểm thương thắng, tự nhiên là tường đổ mọi người đẩy, cùng nhau vây công thần nam. Nếu như thần nam thắng, những người này cũng không đáng đắc tội hắn, vô luận là đô thị vẫn là ẩn môn đều giống nhau, chính là thực tế như vậy. Bọn họ không hơn, thế nhưng điểm thương phái còn thừa lại 7-8 danh tiên thiên cao thủ, còn có từ trước đến nay lấy điểm thương như thiên lôi sai đầu đánh đó Lạc Anh cốc cốc chủ Hàn Giới Nghiêu, hơn nữa hắn nghiễm nhiên cũng là bằng thái sơ thần mục thăng chức đến rồi tiên thiên hậu kỳ, cùng Ngọc Hư đạo trưởng tình hình tương tự, mượn thần mục nộ hiểu. Thần Nam sớm đã quét sân rộng những người này sửa, hắn không thèm để ý bọn họ, hắn để ý là Hàn Giới Nghiêu đem thái sơ thần mục cho nghiêm ngặt trùng chi sau, nghiêm ngặt sông sửa cao tới trình độ nào, bởi vì hắn từng nghe chân vũ môn địch nhượng nói qua, nghiêm ngặt sông là trăm năm khó gặp kỳ vừa mới có, nếu có người có thể thăng chức chân chính tiên thiên, cũng chính là chân võ cảnh, vô cùng có khả năng chính là hắn. Thấy điểm thương phái 9 tên tiên thiên xông lên, Thần Nam thuận tay đem kim toàn ném vào một bên, hắn đã bị chế trụ, căn bản chạy không được. Thần Nam trong tay huyết sắc phi kiếm bao lời kinh thiên huyết hồng hướng về 9 người thế tiến công vào tới, những người này sửa thấp hơn hắn, ở sắc bén vô cùng dưới phi kiếm căn bản không đáng chú ý, phi kiếm dường như gió thu cuốn hết lá vàng, bổ bổ thanh âm không ngừng vang lên. 9 cái nhân vũ khí đều bị chẻ thành hai đoạn, 4-5 người càng là trực tiếp bị đánh bay đi tới. Một kích phía dưới những người này liền bị thua thiệt nhiều, ngươi xem ta, ta xem ngươi, lại có thể không ai dám lên tới, đồng loạt lui xuống. Nghiêm ngặt Minh Hiên càng là chạy cực nhanh, hắn vừa mới có địa cấp hậu kỳ mà thôi, một khi bị Thần Nam đụng tới chính là một chết, cách xa Thần Nam lập tức la lớn, nhanh đi mời phụ thân xuất quan. Thần Nam căn bản không nhìn bọn hắn. Hắn không biết mình là không phải nghiêm ngặt sông đối thủ, hướng hắn lo lắng thi thi an toàn, một tay lấy kim toàn lại vô tới, lần này càng không khách khí, trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật, khống chế hắn thần trí, làm cho chính hắn nói.